Marvel, bắt đầu dung hợp khắc tinh huyết mạch cự long chương 474 tới chương 494. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này nó cũng không có ý định gặp Thẩm Mục nữa, chỉ muốn rời khỏi thế giới kinh hoàng này. Tuy nhiên, ngay khi nó chuẩn bị xuyên qua khởi nguyên chi tường để trở về, một giọng nói lãnh đạm vang lên bên cạnh nó, đến thế giới của ta, chào hỏi những người khác, chỉ bỏ sót ta, xem ra ngươi không hề để ta vào mắt. Thẩm Mục không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phạm vi khởi nguyên chi tường, đang nhìn nó với vẻ mặt vô cảm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mục, khởi nguyên chi điểu có chút ngơ ngác. Bởi vì nó cảm nhận được khí tức của sáng thế giả từ trên người Thẩm Mục, và nguồn gốc của thế giới này chính là kẻ trước mắt. Nhưng thế giới này không phải do tên điên Perpetua tạo ra sao? Nó bây giờ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta không có ác ý, tiến vào thế giới này chỉ để sửa chữa khởi nguyên chi tường, để tránh Perpetua thoát ra gây hại cho sinh linh. Khởi nguyên chi điểu lập tức bày tỏ mục đích của mình. Gây hại cho sinh linh? Là vậy sao? Nghe vậy Thẩm Mục nhướng mày, sau đó dưới vẻ mặt kinh hãi của khởi nguyên chi điểu, hắn tung một quyền đấm vào khởi nguyên chi tường. Trong nháy mắt, thân tường vốn còn có thể miễn cưỡng duy trì đã sụp đổ trong khoảnh khắc, một bóng hình to lớn lao ra từ bức tường vỡ nát. Ta tự do rồi. Nhìn Thẩm Mục đập vỡ khởi nguyên chi tường, những cổ thần còn lại trên tường đang vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, bức tường chết tiệt này không còn có thể giam cầm ta nữa. Krypton chủ thần vĩ đại, tán mỹ người, gông cùm đè nặng lên người vô số năm tháng bỗng chốc được giải thoát, tâm trạng của họ có thể tưởng tượng được, tuy nhiên họ dường như đã vui mừng quá sớm, bởi vì khoảnh khắc tiếp theo, một lực hút kinh hoàng hơn đã truyền đến. Perpetua vừa mới thoát ra, những cổ thần này đối với cô ta chính là món bồi bổ tốt nhất. Há miệng một cái, tất cả những cổ thần chưa kịp chạy trốn đều bị Perpetua hút vào miệng nuốt chừng. Không, chết tiệt, thả ta ra. Tiếng kêu gào thảm thiết vừa vang lên đã biến mất không dấu vết, từ đó, khởi nguyên chi tường hoàn toàn trở thành bụi bặm của lịch sử, và những cổ thần từng treo trên tường cũng đều bị tiêu diệt. Mặc dù những cổ thần trên tường không đủ để cô ta lấy lại sức mạnh bị tước đoạt, nhưng ít nhất cũng có thể miễn cưỡng khôi phục một phần thực lực. Lúc này, Perpetua trong bộ áo choàng đỏ xuất hiện trước mặt Thẩm Mục và khởi nguyên chi điểu. Sự cao quý và bí ẩn của một sáng thế thần minh năm xưa đã hoàn toàn biến mất trong những năm tháng vô tận, cộng thêm việc nhìn thấy kẻ đầu sỏ đã phong ấn mình, trên người Perpetua dâng trào sự tàn nhẫn và điên cuồng. Không ngờ mới không gặp một lúc mà ngươi đã mất một cánh, lần này ngươi đến đây là để sửa chữa khởi nguyên chi tường phải không? Đáng tiếc, ta bây giờ đã thoát ra, sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội phong ấn ta nữa. Nói đến việc bị phong ấn lâu như vậy, kẻ cô ta căm hận nhất tự nhiên là khởi nguyên chi điểu, kẻ đầu sỏ này, thứ hai mới là những thẩm phán giả khác ở khởi nguyên chi địa. Bây giờ kẻ thù gặp mặt, cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua khởi nguyên chi điều. Chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mục, cô ta cũng không nhịn được cảm thấy sống lưng lạnh toát. Điều quan trọng hơn là, cô ta đồng thời cảm nhận được sự dung hợp hoàn hảo của hai loại sức mạnh khởi nguyên và hủy diệt từ trên người Thẩm Mục, đây là điều mà ngay cả thời kỳ đỉnh cao cô ta cũng chưa từng làm được. Cảm thấy bị uy hiếp, cô ta lập tức bắt đầu liên lạc với thế giới do mình tạo ra, tuy nhiên vừa liên lạc cô ta liền ngây người. Thế giới này lại không thuộc về ta, bị khởi nguyên chi tường áp chế gần như toàn bộ cảm chi. Perpetua vẫn chưa biết những biến cố đã xảy ra với thế giới do mình tạo ra, khi cô ta phát động cảm chi để đọc thông tin thế giới thì kinh ngạc phát hiện mọi nguồn gốc đều chỉ về Thẩm Mục. Hơn nữa, tất cả những hậu thủ mà cô ta đã chôn giấu trong thế giới này đều đã biến mất. Điều quan trọng hơn là, cô ta cũng nhận ra thế giới này có rất nhiều nơi đã che giấu được sự thăm dò của cô ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, tồn tại có thể che giấu được cảm chi của cô ta chắc chắn là cùng cấp bậc hoặc thậm chí mạnh hơn cô ta. Nhưng Thẩm Mục, vị thần toàn năng vũ trụ mới sinh ra này đã đứng trước mặt cô ta. Thế giới này còn ai có thể sánh vai với hắn? Lúc này ba bóng hình tạo thành thế đối đầu, không khí cũng trở nên quỷ dị. Perpetua, ngươi đã là quá khứ rồi, cho ngươi một cơ hội để khôi phục sức mạnh và phản công khởi nguyên chi địa. Thẩm Mục mở lời trước, đưa ra điều kiện mà vị nữ thần sáng thế năm xưa không thể từ chối. Tuy nhiên, chính Perpetua còn chưa nói gì, khởi nguyên chi điểu đã không nhịn được. Ngươi sao có thể hợp tác với kẻ điên này? Khởi nguyên chi điểu nhìn Thẩm Mục với ánh mắt đầy phẫn nộ. Hừ, một con súc sinh lông lá cũng dám lớn tiếng như vậy. Thẩm Mục hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra một đòn hủy diệt chi lực kinh hoàng, khởi nguyên chi điểu lập tức ngưng tụ sức mạnh chống đỡ, dù vậy, lông trên người nó cũng bị đòn tấn công này đánh bay một mảng lớn. Lông vũ rơi xuống lập tức bị thế giới hấp thụ, sau đó thay nghén ra từng vũ trụ kỳ lạ, dù sao cũng là thứ rơi ra từ một tồn tại toàn năng dị loại. Nhìn thủ đoạn mạnh mẽ của Thẩm Mục, trong mắt Perpetua tràn ngập vẻ âm hàn và kiêng kỵ. Nói ra điều kiện của ngươi đi, nhưng đừng hòng uy hiếp ta, nếu không dù có liều chết ta cũng không để ngươi yên. Perpetua không hiểu mục đích của Thẩm Mục. Nhưng những lời Thẩm Mục nói ra quả thực là điều cấp bách nhất của cô ta hiện tại. Điều kiện, ngươi nghĩ mình là cái thá gì, ta giữ ngươi lại chẳng qua là để dẫn đường cho ta mà thôi, trong khởi nguyên chi địa có vài thứ ta cảm thấy hứng thú. Giọng điệu khinh miệt và sự miệt thị không chút khách khí của Thẩm Mục khiến cho sự phẫn nộ trong lòng Perpetua suýt nữa không kìm nén được, nhưng nghĩ đến chênh lệch thực lực giữa hai bên, cô ta vẫn phải nuốt cục tức này vào bụng. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta xử lý tên này trước. Vừa nói, Perpetua vừa chỉ tay về phía Khởi Nguyên Chi Điểu đang từ từ lùi lại chuẩn bị chạy trốn. Dù ngươi không nói, con súc sinh lông lá này ta cũng không định bỏ qua. Khởi Nguyên Chi Điểu nghe Thẩm Mục gọi mình hết lần này đến lần khác là súc sinh lông lá, ngọn lửa giận trong lòng hận không thể thiêu rụi Thẩm Mục. Phải biết rằng dù là trong vô số thế giới của đại toàn năng vũ trụ, nó cũng được coi là một tồn tại có tiếng tăm, từ khi sinh ra đến nay ai dám dùng cách gọi miệt thị như vậy để gọi nó, nhưng nó biết chỉ bằng chính mình tuyệt đối không có cách nào làm gì được Thẩm Mục. Lúc này nó chỉ có thể trốn khỏi đây, trở về Khởi Nguyên Chi Địa, tập hợp sức mạnh của nhiều thẩm phán giả và sáng thế giả mới có khả năng xử lý Thẩm Mục. Nó không phải là chưa thử truyền tin từ xa, nhưng thế giới tỷ vết này dường như đã bị phong tỏa, dù nó dùng đủ mọi cách cũng không thể truyền đi những gì đã xảy ra ở đây. Toàn năng giả các hạ, Perpetua là kẻ phản bội của Khởi Nguyên Chi Địa, nếu ngài muốn đến thăm Khởi Nguyên Chi Địa, tin tôi mới là người dẫn đường tốt nhất cho ngài, ngài không cần thiết phải hợp tác với một kẻ điên như cô ta. Nếu ngài bằng lòng giúp tôi bắt Perpetua, thì ngài sẽ trở thành vị khách quý nhất của Khởi Nguyên Chi Địa chúng tôi. Đến lúc này, để giữ mạng sống, Khởi Nguyên Chi Điểu cũng không thể không tạm thời che giấu mọi hận thù của mình. Nó cố gắng dùng lời nói để thuyết phục Thẩm Mục, chỉ cần có thể trốn về Khởi Nguyên Chi Địa, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Con chim ngu ngốc, ngươi câm miệng cho ta. Nghe những lời này, Perpetua cũng gấp gáp, lúc này cô ta cũng sợ Thẩm Mục bị thuyết phục, vậy thì cô ta sẽ phải đối mặt với hai kẻ địch đáng sợ. Lập tức, Perpetua cũng không quan tâm đến sức mạnh của mình có khôi phục hay chưa, trực tiếp đại chiến với Khởi Nguyên Chi Điểu. Nói ra thì lúc này họ cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, một người vừa phá phong chưa khôi phục toàn bộ sức mạnh, người kia thì bị lưỡi hái tử vong chặt đứt một cánh dẫn đến bản nguyên bị tổn thương. Vì vậy, trận chiến của họ nhất thời cũng ngang tài ngang sức, nhưng họ đều âm thầm đề phòng Thẩm Mục, vì vậy cũng không dám toàn tâm toàn ý dấn thân vào trận chiến. Vốn dĩ theo tính cách của Thẩm Mục thì nên là ngồi trên núi xem hổ đấu, tuy nhiên, Thẩm Mục có những tính toán khác của riêng mình, lần này, hắn không định đứng nhìn. Trong ánh mắt tức giận của Khởi Nguyên Chi Điểu và vẻ mặt vui mừng ngầm của Perpetua, hai tia hủy diệt bắn ra từ đôi mắt của Thẩm Mục đã oanh kích lên người Khởi Nguyên Chi Điểu. Chỉ một đòn đã trọng thương nó, bản nguyên vốn đã bị tổn thương lúc này càng thêm nặng, sau đó Thẩm Mục không hề dừng tay, một loạt các đòn tấn công rơi xuống người nó. Khi nó đang hấp hối, trong tay Thẩm Mục lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng vàng, trực tiếp nuốt chửng cả Khởi Nguyên Chi Điểu vào trong, không kịp phát ra một tiếng kêu thảm nào. Khởi Nguyên Chi Điểu đã chết, chết một cách vô cùng triệt để, và điều quỷ dị hơn là, trong thế giới bên ngoài tường, các quy tắc và khái niệm do nó tạo ra không phải sụp đổ vì nó vẫn lạc, mà là hoàn toàn biến mất, thậm chí khái niệm về sự tồn tại của nó cũng đang trở nên mơ hồ. Perpetua là kẻ thù số một của nó, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cảm giác quỷ dị này, đè nén sự run rẩy trong lòng hỏi, ngươi đã làm gì? Cô ta phát hiện ra những dấu vết về sự tồn tại của Khởi Nguyên Chi Điểu trong đầu mình đang nhanh chóng phai nhạt, dù có cố gắng làm sâu sắc ký ức, nhưng cũng chỉ làm chậm lại một chút tốc độ tan biến, điều này đối với một tồn tại ở cảnh giới của cô ta gần như là không thể. Đặc biệt là vị cách của Khởi Nguyên Chi Điểu cũng giống như cô ta, cho dù có vẫn lạc, trong tình hình bình thường ước vạn năm cũng không thể xóa sạch hoàn toàn dấu vết tồn tại của nó, thậm chí trong một số tình huống đặc biệt còn có thể phục sinh, nhưng tình hình hiện tại thì rõ ràng là không thể. Có thể làm được điều này, lớp màn bí ẩn bao phủ Thẩm Mục lại dày thêm một tầng. Đây không phải là điều ngươi nên quan tâm, cái này cầm lấy để khôi phục thực lực của ngươi đi. Thẩm Mục lạnh lùng quát lên trước câu hỏi của cô ta, thuận tiện ném cho cô ta một khối hủy diệt chi lực hoàn chỉnh. Lúc này, vì Thẩm Mục đối xử như vậy, cô ta cũng không dám nói thêm một lời nào, chỉ im lặng tiếp nhận hủy diệt chi lực mà Thẩm Mục ném qua. Trong thế giới đã hoàn toàn xa lạ này, cô ta vốn cảm nhận được trong 7 loại sức mạnh cấu thành hủy diệt chi lực có mấy loại đã hoàn toàn biến mất, muốn hoàn toàn khôi phục gần như là không thể. Nhưng không ngờ Thẩm Mục bây giờ lại hào phóng ban cho cô ta hủy diệt chi lực hoàn chỉnh. Dù cô ta vứt Thẩm Mục cho cô ta chắc chắn không phải là miễn phí, thậm chí là có bẫy, nhưng cô ta cũng không có cách nào từ chối. Với sự hiểu biết của cô ta về những kẻ ở Khởi Nguyên Chi Địa, Khởi Nguyên Chi Điểu chết trong thế giới tỷ vết này, và chết một cách quỷ dị, chúng có thể nhất thời vì mối đe dọa này mà không dám hành động, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hành động. Mà cô ta không muốn bị động chờ đợi những kẻ đó tìm đến mình, từ lúc đầu chọn tiến vào thế giới tỷ vết này, cô ta chỉ có một mục đích, đó là tập hợp quân đoàn của mình để phản công Khởi Nguyên Chi Địa. Khi sang thế, cô ta đã thiết kế ra cỗ máy giết chóc hoàn hảo của mình, đó là kẻ săn mồi đỉnh cao được sinh ra từ sự kết hợp giữa người hỏa tinh và người trái đất. Chỉ là chưa đợi cỗ máy giết chóc này ra đời, cô ta đã bị phong ấn trong Khởi Nguyên Chi tường trước. Điều cô ta không ngờ tới hơn là, khi một người hỏa tinh điên cuồng thực hiện kế hoạch diệt chủng đối với chủng tộc của mình, vị thần hỏa tinh được sinh ra dưới ảnh hưởng của cô ta lại không hề ra tay ngăn cản, thậm chí là hoàn toàn biến mất. Bây giờ toàn bộ thế giới đều đã được Thẩm Mục tái tạo, mặc dù vẫn tiếp tục dòng câu chuyện của thế giới cũ, nhưng những nhân vật trong đó đã sớm mất đi bản chất. Vì vậy, kẻ săn mồi đỉnh cao của cô ta có thể xuất hiện trở lại hay không vẫn là một ẩn số. Trong tình hình không thể đảm bảo quân đoàn của mình có thể được tái lập, việc khôi phục thực lực của mình đã trở thành nhiệm vụ cấp bách. Bây giờ có hủy diệt chi lực do Thẩm Mục ban cho, không mất bao lâu, cô ta sẽ có thể khôi phục thực lực của mình về trạng thái đỉnh cao. Hủy diệt chi lực là bản nguyên cốt lõi nhất của Perpetua, trong tay cô ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, điểm này ngay cả Thẩm Mục, người cũng hoàn toàn nắm giữ hủy diệt chi lực, so với cô ta cũng kém một bậc. Dù sao thì hủy diệt chi lực mà Thẩm Mục nắm giữ vẫn là sản phẩm đối kháng được thai nghén ra từ việc hệ thống đun đây chống lại khởi nguyên chi lực. Lúc này, Perpetua vừa lấy lại hủy diệt chi lực dường như đã chứng minh được điều này. Trong khoảnh khắc hủy diệt chi lực dung nhập vào cơ thể cô ta, uy áp kinh hoàng không gì sánh bằng tỏa ra từ cơ thể cô ta, không còn sự ngăn cản của khởi nguyên chi tường, luồng uy áp này trực tiếp lan rộng ra đại toàn năng vũ trụ. Lúc này, trong khởi nguyên chi địa, các thẩm phán giả và sáng thế giả vốn đang tranh cãi vì cái chết kỳ lạ của khởi nguyên chi điều đột nhiên chấn động, là Perpetua, sức mạnh của cô ta lại khôi phục nhanh như vậy, cái chết quỷ dị của khởi nguyên chi điều tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến cô ta. Nhưng chỉ bằng trạng thái vừa thoát khỏi phong ấn của cô ta làm sao có thể xử lý được khởi nguyên chi điều, trừ khi vị thần toàn năng vũ trụ mới sinh ra kia đã liên thủ với cô ta. Không thể nào, với thực lực của khởi nguyên chi điều, cho dù không địch lại được hai toàn năng liên thủ, cũng không đến mức không có cơ hội chạy trốn, thậm chí không thể truyền ra một chút thông tin nào. Chẳng lẽ, trong thế giới tỷ vết đó còn tồn tại bí mật gì khác sao? Chắc chắn là vậy, chẳng trách lúc đầu tên điên Perpetua kia lại bất chấp tất cả tiến vào đó để hoàn thành sáng thế. Ta đã nói ngay từ đầu nên tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta để hủy diệt hoàn toàn thế giới đó, chứ không phải là xây dựng cái gì đó như khởi nguyên chi tường để cách ly nó với đại toàn năng vũ trụ, bây giờ mọi thứ đã thoát khỏi tầm kiểm soát rồi. Hừ, bây giờ nói những lời này có ích gì, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phản công của kẻ điên đó, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta có nên cử người đi điều tra lai lịch của thế giới tỷ vết đó không? Cử ai đi, ngay cả khởi nguyên chi điều cũng có thể bị dễ dàng giết chết, thậm chí chết một cách triệt để không có một cơ hội phục sinh nào. Họ có thể giết khởi nguyên chi điều một cách gọn gàng như vậy có nghĩa là cũng có thể giết bất kỳ ai trong chúng ta theo cách tương tự. Câu cuối cùng này vừa nói ra, tất cả mọi người đều á khẩu. Đều là những lão bất tử đã tồn tại vô số năm tháng, ngoại trừ đầu óc của khởi nguyên chi điều không được tốt lắm. Ai trong số những người ngồi đây không có tính toán của riêng mình, chuyện nguy hiểm như vậy ai thích làm thì làm, dù sao mình cũng không đi. Họ nhìn nhau, cuối cùng không ai dám tự mình đứng ra làm con chim đầu đàn, dù sao bài học xương máu vẫn còn ngay trước mắt. Được rồi, chúng ta chỉ cần chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời luôn chú ý đến mọi hành động của thế giới tỷ vết, tên điên Perpetua đó sớm muộn gì cũng sẽ ngồi không yên, chúng ta chỉ cần chờ cô ta tự tìm đến cửa, đến lúc đó sẽ tóm gọn cô ta, vĩnh viễn trừ hậu họa. Không sai, với tính cách của kẻ điên đó chắc chắn sẽ quay lại, chúng ta chỉ cần giăng bẫy chờ cô ta tự chui đầu vào lưới là được. Vậy được, lập tức triệu tập các sáng thế giả và thẩm phán giả đang phân tán ở các thế giới trong đại toàn năng vũ trụ, lần này, nhất định không thể tha cho Perpetua nữa. Trong khi khởi nguyên chi địa đang thương thảo cách đối phó với Perpetua, cô ta tự nhiên cũng không rảnh rỗi. Mang theo tâm thái thử nghiệm, cô ta bắt được Martian Manhunter cuối cùng trong thế giới mới, sau đó lấy gen của hắn kết hợp với gen của người trái đất, rồi dùng hủy diệt chi lực để thúc đẩy đặc biệt. Kết quả tuy đã tạo ra được kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng so với vũ khí hoàn hảo trong tưởng tượng của cô ta thì còn kém xa. Trong ý tưởng của cô ta, kẻ săn mồi đỉnh cao là những chiến binh hoàn hảo có thể săn lùng sinh vật lục duy, nhưng kẻ trước mắt này rõ ràng không đạt được hiệu quả mà cô ta mong muốn. Tùy tay bóp nát kẻ do mình tạo ra, Perpetua không thể không cân nhắc những kế hoạch khác. Ngay lúc này, một luồng thần quang đột nhiên từ xa giáng xuống, người đến chính là nhà khoa học điên rồ Bechtron, người đã tạo ra Doomday, lúc đầu vì tự biến mình thành Doomday trên chiến trường mà được Thẩm Mục đánh giá cao và thăng lên làm thần. Bây giờ lại vì Doomday của bản thân cùng nguồn gốc với Thẩm Mục, sau khi Thẩm Mục thăng cấp toàn năng, hắn cũng một bước lên trời, trở thành chiến lược mạnh nhất dưới trướng Thẩm Mục trong thần vực Krypton, ngay cả tồn tại thất duy như Kara cũng không phải là đối thủ của hắn. Và hắn chính là người được Thẩm Mục cử đến đây để hỗ trợ Perpetua tạo ra cỗ máy giết chóc thực sự hoàn hảo chung cực hủy diệt nhật. Sau khi cảm nhận được khí tức đồng nguyên với Thẩm Mục trên người Bethlen, Perpetua không ra tay với hắn, chỉ mang vẻ mặt lạnh nhạt hỏi về mục đích của Bethlen. Đối với điều này, Bethlen cũng không hề vòng vo, trực tiếp lấy ra một viên bảo tử Doomday giao cho Perpetua. Đây là bảo tử Doomday mà chủ thần bệ hạ bảo ta giao cho ngươi, thứ này đủ để giúp ngươi tạo ra một quân đoàn ưu tú hơn. Từ tay Bethlen nhận lấy viên bảo tử Doomday do chính tay Thẩm Mục tạo ra, Perpetua lập tức cảm nhận được sự phi thường bên trong nó. Nàng lập tức truyền sức mạnh của mình vào, chỉ thấy viên bảo tử nhanh chóng hấp thụ luồng sức mạnh này, rồi bắt đầu sinh trưởng cấp tốc, trong chớp mắt đã lớn lên thành một Doomday thực thụ. Perpetua lập tức kích hoạt toàn chi lực của mình để phân tích triệt để Doomday trước mắt. Lại là một tập hợp thể hoàn mỹ được sinh ra bằng cách lấy gen và huyết mạch làm nền tảng, đẩy sự thích ứng và tiến hóa đến cực hạn sao? Chỉ có điều tư duy vĩnh viễn hỗn loạn, là cố ý làm vậy sao? Nhưng điều này đối với ta không quan trọng. Càng nhìn, Perpetua càng cảm thấy Doomday mới là sự lý giải hoàn hảo trong lòng nàng về một vũ khí tàn sát. Không ngủ không nghỉ, năng lượng vô hạn, tiến hóa vô hạn, cả thuộc tính chiến đấu và thuộc tính sinh tồn đều được kéo đến mức tối đa. Chủ thần bệ hạ có lệnh, thế giới này sẽ mở ra cho ngươi trong thời hạn 3 tháng để ngươi có thể xây dựng quân đoàn, 3 tháng sau ngươi sẽ bị trục xuất khỏi thế giới của chủ ta. Lúc này, thấy Perpetua đã nhận ra sự ưu tú của Doomday, Bethlen lại một lần nữa truyền đạt thần dụ của Thẩm Mục. Hừ, đây là thế giới do ta tạo ra trước. Nghe vậy, Perpetua hừ lại một tiếng, không nhịn được mà ngưng tụ uy thế của mình ép về phía Bethlen. Ở trước mặt Thẩm Mục chịu thiệt thì thôi, nhưng bây giờ một thuộc thần dưới trướng Thẩm Mục cũng dám thể hiện thái độ như vậy trước mặt nàng, làm sao nàng nhịn được. Tuy nhiên, đối mặt với uy áp của nàng, Bethlen chỉ loạng choạng một chút rồi đứng vững lại. Đó là đã từng, thế giới ngươi tạo ra sớm đã bị hủy diệt, thế giới này bây giờ thuộc về chủ ta. Bethlen lúc này nói với vẻ mặt ngạo nghễ, ngươi muốn tìm chết sao? Perpetua thấy bộ dạng này của hắn cũng tức điên, đến bây giờ cái danh sang thế nữ thần của nàng dường như đã không còn giá trị, tùy tiện một kẻ vô danh nào đó cũng dám bất kính với nàng như vậy, nàng lập tức muốn cho Bethlen một bài học. Động vào người của ta, ngươi muốn chết sao? Nhưng còn chưa đợi nàng ra tay, một giọng nói uy hiếp không chút che giấu đã vang lên bên tai nàng. Ngươi, lần này, Perpetua thật sự chỉ có thể nuốt trọn cơn oán giận vào bụng. Bây giờ tiếp tục làm việc ngươi nên làm, mau chóng xây dựng quân đoàn của ngươi, sau đó cút khỏi thế giới của ta và đi gây chút phiền phức cho đám người ở khởi nguyên chi địa. Bethlen sẽ hỗ trợ ngươi tạo ra đội quân đúng đây. Ngoài ra, ta không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai, nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi. Nghe thấy lời cảnh cáo lần nữa của Thẩm Mục, Perpetua biết hành vi của mình dường như đã chạm đến giới hạn của hắn, cho dù trong lòng có không cam tâm đến đâu cũng đành phải tạm thời gác lại. Dù sao thì ở dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Ngươi yên tâm, đợi ta công phá khởi nguyên chi địa xong, ta sẽ không bước vào thế giới này thêm một bước nào nữa. Perpetua bình tĩnh nói với Thẩm Mục một câu, sau đó quay người đi chế tạo thêm nhiều đung đây hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, với sự trợ giúp của Bethlen bên cạnh, cộng thêm thái độ ngầm cho phép của Thẩm Mục, quân đoàn đung đây của Perpetua nhanh chóng thành hình. Hơn nữa, trong quá trình chế tạo, dường như nàng đã sử dụng một loại bí pháp cổ xưa nào đó, khiến cho đung đây vốn đã ổn định lại xuất hiện thêm nhiều biến thể. Ngay cả Bethlen cũng không khỏi say mê, trong lòng không khỏi cảm thán, những lão cổ vật tồn tại từ xa xưa này quả nhiên vẫn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn mà người khác không biết. Thời hạn 3 tháng sắp kết thúc, lúc này Perpetua đã hoàn toàn khôi phục sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa còn tập hợp toàn bộ quân đoàn Doomday của mình. Vô số Doomday tụ tập lại, khí tức tự nhiên tỏa ra khiến cả thế giới sơ sinh này cũng phải run rẩy. Cuối cùng cũng đến ngày này, hỡi các thẩm phán giả, ta đã trở về đây. Sát ý lẫn liệt hình thành từ khí thế ngưng tụ quanh thân lao thẳng đến khởi nguyên chi địa, quân đoàn Doomday khổng lồ càng giống như châu chấu tràn ra khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, bên trong khởi nguyên chi địa, các thẩm phán giả đang nghiêm trận chờ đợi đột nhiên cảm nhận được luồng sát ý ập đến. Perpetua, con điên đó sao lại quay lại nhanh như vậy, nó còn tập hợp được một quân đoàn khổng lồ như thế. Sao có thể chứ, mới bao lâu đâu, thực lực của nó sao có thể hồi phục nhanh như vậy. 3 tháng đối với những tồn tại cổ xưa ở khởi nguyên chi địa này chỉ như một cái chớp mắt. Theo suy đoán của họ, Perpetua muốn phản công trở lại ít nhất cũng phải mất vài nghìn đến hàng vạn năm, như vậy họ mới có đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng không ngờ Perpetua 10 giây trước vừa thoát khỏi tường cội nguồn, giây sau đã tập hợp quân đội quay lại khởi nguyên chi địa. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh địch. Chết tiệt, nhất định là con điên đó đã liên thủ với vị thần toàn năng vũ trụ sinh ra từ thế giới rắc rưởi kia, nếu không nó tuyệt đối không thể làm được những việc này trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ nói những lời này còn có ích gì, con điên đó sắp đánh tới cửa rồi. Bảo mọi người cẩn thận, đám quái vật kia trông có vẻ không ổn. Các thẩm phán giả cũng nhanh chóng hành động, huy động toàn bộ lực lượng phòng thủ trong khởi nguyên chi địa, đồng thời truyền tin tức này đến vô số thế giới. Lúc này, hành động của Perpetua cũng đã thu hút sự chú ý của những tồn tại cổ xưa ẩn mình trong vô số thế giới trong đại toàn năng vũ trụ. Là nó, con điên bị các sáng thế giả khác coi là dị loại, xem ra lời tuyên bố của nó khi bị trục xuất năm xưa sắp ứng nghiệm rồi. Khó nói, khởi nguyên chi địa không dễ công phá như vậy, đám sáng thế giả và thẩm phán giả kia cũng không phải dạng vừa. Đám quái vật xấu xí kia chính là quân đoàn mà nó xây dựng trong thế giới rác rưởi đó sao? Trông có vẻ cũng thú vị đấy. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Perpetua, quân đoàn Doomday hùng hổ kéo đến bên ngoài khởi nguyên chi địa. Cách biệt đã lâu, cuối cùng nàng cũng đã trở lại nơi khiến nàng căm ghét và oán hận từ tận đáy lòng. Tận tình tàn sát đi, không một lời thừa thãi, Perpetua trực tiếp hạ lệnh tàn sát cho tất cả Doomday. Trong nháy mắt, như những cỗ máy được kích hoạt, dục vọng tàn sát kinh hoàng trong cơ thể mỗi Doomday đều được chính thức đánh thức. Gau, từng tiếng gầm giận dữ cuồng bạo phát ra từ miệng đám quái vật mắt đỏ ngầu, sau đó như một dòng lũ đỏ rực tràn ngập đất trời, lao về phía khởi nguyên chi địa. Trong khoảnh khắc, thánh địa cội nguồn của vô số thế giới này đã chìm vào vòng xoáy chiến tranh. Perpetua lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nơi có ánh sáng cội nguồn rực rỡ nhất, nàng đang chờ đợi những kẻ đó ra tay. Tuy nhiên, ở một nơi không ai chú ý, Thẩm Mục đã lặng lẽ xuất hiện ở vùng ngoại vi của khởi nguyên chi địa, những lớp rào cản trước mặt hắn như thể không tồn tại, dễ dàng bị hắn xuyên qua. Đến lúc ăn một bữa no nê rồi. Lúc này, trong tay Thẩm Mục lại xuất hiện một quả cầu ánh sáng vàng kim, ở thế giới Marvel bên cạnh, nó có một cái tên vang dội, Reality Controller. Reality Controller, ở vũ trụ Marvel bên cạnh là một thứ cấm kỵ tuyệt đối không được nhắc đến. Ngay cả One Above All thống trị tất cả cũng phải giấu nó ở một nơi bí mật mà mọi sinh linh đều không thể chạm tới. Thần khí cấm kỵ này tuy không thể ngay lập tức ban cho người sử dụng sức mạnh tuyệt đối như găng tay vô cực hay trái tim vũ trụ, nhưng nó có thể giúp người sử dụng có được khả năng phá vỡ giới hạn cuối cùng. về việc tại sao thần khí này lại xuất hiện trong tay Thẩm Mục, tất cả đều phải cảm ơn chiếc dương báo nhiệm vụ nhận được khi khởi động lại thế giới lần trước. Trước đó, khi hoàn thành việc tái tạo thế giới này, chiếc dương báo mà hệ thống thưởng cho đã không được mở kịp thời do sự xuất hiện đột ngột của Death. Lúc đó vì vừa mới đột phá đến cảnh giới toàn năng, Thẩm Mục cũng chuẩn bị lắng đọng lại mọi thứ của mình. Khi hắn nhớ ra mình còn một chiếc dương báo chưa mở, hắn lập tức lấy nó ra khỏi không gian hệ thống. Thẩm Mục, người đã có vô số kinh nghiệm mở dương, lúc này cũng không cảm thấy có gì bất thường, dù sao thì dương báo cũng vừa mới tặng cho hắn một món quà lớn là sang thế kỷ, trong một chốc một lát chắc cũng không có thứ gì có thể khiến thực lực của hắn tiếp tục tăng vọt. Hơn nữa, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ ở cảnh giới toàn năng. Dù sao thì thăng cấp lên toàn năng gần như là đỉnh cao nhất mà mọi sinh linh có thể đạt tới, ngoại trừ những tồn tại sinh ra đã là chí cao. Dù Thẩm Mục có hệ thống hỗ trợ, tự tin mình tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây, nhưng cũng biết chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, khi hắn ra lệnh cho hệ thống mở dương báu như thường lệ, âm thanh từ hệ thống truyền đến khiến hắn chết lặng. Đinh, mở dương báu, chúc mừng túc chủ nhận được Reality Controller, có nhận ngay không? Cái gì, hệ thống ngươi nói lại lần nữa. Dù đã đạt đến cảnh giới toàn năng, Thẩm Mục lúc này cũng khó tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Reality Controller, có nhận ngay không? Hệ thống rất nể mặt mà thông báo lại cho Thẩm Mục một lần nữa. Lần này, Thẩm Mục hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Lại thật sự là thứ này, nhận ngay lập tức. Thẩm Mục không biết, và lúc hắn nói ra lời nhận phần thưởng, ở thế giới Marvel, chúa tể tuyệt đối, One Above UAA lại đột nhiên biến sắc. Trong phút chốc, vô số thế giới đều cảm nhận được luồng uy hiếp kinh hoàng như tận thế. Biến mất rồi, thứ đó lại biến mất rồi. Là chúa tể tuyệt đối của toàn bộ thế giới Marvel, cho đến nay chỉ có Thẩm Mục đã biến mất và Reality Controller mới có thể khiến ông ta cảm thấy bất an. Người trước ông ta đã bất chấp sự phản vệ từ bên ngoài không thời gian vô hạn để đuổi triệt để ra khỏi thế giới của mình. Còn để che giấu người sau, món thần khí có khả năng kéo ông ta xuống khỏi thần đàn, ông ta thậm chí không tiếc xóa đi cả một dòng thời gian, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, ông ta lại phát hiện món thần khí đó vẫn biến mất. One Above All điên cuồng vận dụng quyền năng toàn chi toàn năng để kiểm tra triệt để mọi thứ trên dòng thời gian đó. Nhưng ông ta kinh hãi phát hiện Reality Controller biến mất vô cùng triệt để, còn kẻ đã lấy trộm nó không hề để lại dù chỉ một chút dấu vết. Là hắn, lúc này, ông ta đã nhắm hướng nghi ngờ vào Thẩm Mục. Ban đầu khi Thẩm Mục xuất hiện trong thế giới của ông ta hoàn toàn không để ý, dù sao với tư cách là một tồn tại trên cả toàn năng, tự nhiên hiểu rằng dù là thế giới đại toàn năng cũng chỉ như cát sông Hằng, bên ngoài nó còn có những thế giới rộng lớn hơn. Một kẻ ngoại lai nhỏ bé hoàn toàn không đủ để thu hút sự chú ý của ông ta, chỉ là cách Thẩm Mục có thể lấy được sức mạnh từ bên ngoài thế giới Marvel đã khiến ông ta nảy sinh một chút hứng thú. Ban đầu ông ta cũng chỉ tò mò, không hề có ý nghĩ gì khác với Thẩm Mục, nhưng khi ông ta khẽ liếc nhìn Thẩm Mục một cái, lại phát hiện không thể nhìn thấu sự tồn tại của hệ thống trong cơ thể hắn. Đối với một tồn tại chí cao toàn chi toàn năng, việc xuất hiện điều chưa biết trong thế giới do chính mình cai trị không phải là một tín hiệu tốt. Vì vậy, ông ta chuẩn bị ra tay trực tiếp với Thẩm Mục, nhưng lại gặp phải lời cảnh cáo từ một không thời gian xa xôi hơn. Nhưng ông ta không từ bỏ, mà bắt đầu tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Cuối cùng, lợi dụng năng lượng khổng lồ sinh ra khi tộc The Beyonder bị hủy diệt để che đậy, ông ta cuối cùng đã ra tay xóa sổ Thẩm Mục. Và lúc đó, ông ta cũng phải chịu sự phản vệ từ bên ngoài không thời gian vô hạn, nhưng đối phương chỉ lấy đi một tia bản nguyên của ông ta rồi dừng lại. Đến đây, ông ta tưởng rằng đã giải quyết triệt để mối đe dọa tiềm tàng là Thẩm Mục, nhưng lần này Reality Controller biến mất khiến trong lòng ông ta nảy sinh một chút bất an. Đối với một tồn tại chí cao như ông ta, sự xuất hiện của điềm báo này đã đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Dưới ảnh hưởng của cảm xúc bất an này, dòng thời gian tồn tại để che giấu món thần khí đã bị ông ta xóa sổ trực tiếp. Cảm nhận được chủ nhân của mình nổi giận, với tư cách là kẻ nịnh bợ số một, tòa án sống mới đương nhiên muốn chia sẻ lo lắng với ông ta, bèn đến hỏi vị này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc là, chuyện này OAA lại không định tiết lộ cho bất kỳ ai ngoài ông ta biết. Thẩm Mục tự nhiên không hề biết gì về tất cả những điều này, hắn càng không thể ngờ được trái tim vũ trụ không hoàn chỉnh mà hắn nhận được từ dương báu của hệ thống trước đây lại là hàng tươi sống mà tồn tại đứng sau hệ thống đã rút ra từ chính người OAA. Sau khi nhận được Reality Controller, một loạt kế hoạch mà hắn đã vạch ra trước đó đều bị lật đổ làm lại. Dù sao thì trước đó hắn đã chuẩn bị sẽ bị đình trệ ở cảnh giới toàn năng không biết bao lâu. Đúng lúc này khởi nguyên chi điều chạy đến thế giới của hắn, Thẩm Mục lập tức nghĩ ra kế hoạch tiếp theo của mình. Reality Controller cho phép hắn dùng phương thức thôn phệ để nhanh chóng nâng cao nội tình của mình, trong thời gian ngắn đổi kịp thậm chí vượt qua những kẻ toàn năng lão làng kia. Khởi nguyên chi điểu vừa hay đâm đầu vào kế hoạch của hắn, thế là nó trở thành đối tượng thôn phệ đầu tiên của Thẩm Mục. Sau khi thực sự trải nghiệm được năng lực được coi là bác của Reality Controller, Thẩm Mục mới không khỏi cảm thán, chẳng trách trong nhiều tiểu thuyết và truyện tranh mà hắn đã xem ở kiếp trước, nhân vật chính đều thích đi theo con đường thăng cấp bằng cách ăn thịt người. Sau khi một kẻ toàn năng dị loại bị hắn thôn phệ, gần như không có chút tổn thất nào, Thẩm Mục đã hoàn toàn hấp thụ và khống chế tất cả của nó, bao gồm cả mọi dấu vết tồn tại của nó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khởi nguyên chi điều chết một cách triệt để như vậy. Kẻ bị Thẩm Mục dùng Reality Controller thôn phệ, trừ phi Thẩm Mục sẵn lòng hy sinh chính mình, nếu không tuyệt đối không có cơ hội hồi sinh. Nhưng Thẩm Mục đâu phải là người vô tư đại ái như vậy. Lúc này, sau khi có được mọi thứ của Khởi Nguyên Chi Điểu, hắn lợi dụng Perpetua đang thu hút sự chú ý của mọi người ở mặt trận, còn mình thì đơn độc xâm nhập vào bên trong Khởi Nguyên Chi Địa. Đối mặt với Thẩm Mục nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, nhưng Sáng Thế Giả và Thẩm Phán Giả này hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào. Ngươi rốt cuộc là tồn tại gì, có thù oán gì với chúng ta, tại sao lại ra tay với Khởi Nguyên Chi Địa của chúng ta? Khi Thẩm Mục nắm lấy đầu của một Sáng Thế Giả, hắn ta kinh hãi hỏi Thẩm Mục. Rất xin lỗi, ta và các ngươi xem như không thù không oán, nhưng rất đáng tiếc, muốn bước ra bước đó, các ngươi phải trở thành chất dinh dưỡng của ta. Nói xong, một lực hút kinh hoàng từ trên người Thẩm Mục truyền đến, hoàn toàn thôn phệ hắn ta. Cảm giác có thể nhanh chóng thăng cấp sau khi tiến vào cảnh giới toàn năng này thật sự khiến Thẩm Mục quá sung sướng, sau đó ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ Khởi Nguyên Chi Địa, khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu. Lúc này, trên chiến trường chính diện Perpetua còn có chút kỳ lạ, tại sao nàng đã đánh đến tận cửa nhà, mà chỉ có một vài kẻ tép siêu ra chịu chết, còn bóng dáng của các Sáng Thế Giả và Thẩm Phán Giả thì không thấy một ai. Chẳng lẽ đám khốn kiếp đó đang ủ mưu gì đó sao? Perpetua cũng thầm đoán trong lòng như vậy, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Cảm giác này giống hệt lúc Khởi Nguyên Chi Điều ngã xuống, chẳng lẽ là kẻ đó đã ra tay? Đột nhiên, Perpetua nhận ra rằng các quy tắc do các Sáng Thế Giả và Thẩm Phán Giả xây dựng trước đây bỗng dưng biến mất, cảm giác này nàng vừa mới trải qua không lâu. Không chút do dự, Perpetua trực tiếp vượt qua đám tép diêu, lao thẳng vào bên trong Khởi Nguyên Chi Địa. Xuyên qua lớp rào cản quen thuộc, Cố Hương Xa Cách đã lâu hiện ra trước mắt nàng. Nàng đã từ nơi này ra đi, giờ đây lại quay trở lại theo cách này. Tuy nhiên, nàng bây giờ hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những cảnh cũ trước mắt. Cảm giác khổng lồ của nàng tìm kiếm từng tấc đất của Khởi Nguyên Chi Địa. Chết tiệt, không còn nữa, không còn một ai sống sót. Sắc mặt Perpetua trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Cho dù nàng muốn báo thù Khởi Nguyên Chi Địa cũng là để giết chết những thẩm phán giả giả tạo và mục nát trong mắt nàng, vì điều này nàng đã trả giá mọi thứ, thậm chí bị phong ấn trong vài kỷ nguyên. Bây giờ mắt thấy tâm nguyện từ xa xưa sắp thành hiện thực, nhưng Thẩm Mục lại đi trước một bước, tiêu diệt sạch sẽ con mồi của nàng. Điều này giống như mang thai 10 tháng, chịu đựng qua giai đoạn khổ cực nhất. Mắt thấy đứa trẻ sắp chào đời, còn chưa kịp để chính chủ như nàng nhìn một cái đã bị người ta trộm mất. Điều này quả thực đã biến mọi nỗ lực của nàng trong suốt vô số năm tháng qua thành một trò cười. Niềm tin luôn tồn tại trong lòng sụp đổ, Perpetua trực tiếp phát điên, theo sau một tiếng gầm giận dữ, hai mắt nàng trở nên đỏ rực, sức mạnh hủy diệt đen kịt quanh thân bắt đầu cuộn trào vô tận. Ta muốn báo thù, cút ra đây cho ta. Không còn mục tiêu báo thù, Perpetua trực tiếp chuyển hết mọi hận thù của mình đối với các thẩm phán giả sang Thẩm Mục. Ngươi muốn chết đến thế sao? Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Mục đột nhiên vang lên, khiến Perpetua có chút ngẩn người trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Sức mạnh hủy diệt vô tận ngưng tụ trong tay nàng đánh về phía Thẩm Mục. Vốn dĩ chưa nghĩ đến việc ra tay với ngươi nhanh như vậy, bây giờ nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy thì ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ sớm một chút. Theo tiếng nói của Thẩm Mục, sức mạnh cội nguồn và sức mạnh hủy diệt cuộn trào trong cơ thể hắn bắt đầu xung đột, cung cấp cho Thẩm Mục động năng kinh hoàng. Một quyền tung ra, toàn bộ đại toàn năng vũ trụ đều bị luồng uy thế đáng sợ này làm chấn động. Đây mới là cường giả cấp toàn năng vũ trụ thực sự, có thể dùng sức một người lay động thế giới rộng lớn vô biên này. Trong chốc lát, vô số đa nguyên vũ trụ như những hạt cát bắt đầu than khóc, nhiều vị thần phải khổ sở chống đỡ khung vũ trụ để nó không sụp đổ, uy thế toàn năng, thật đáng sợ. Perpetua gần như bị một quyền này đánh nát nửa người, mặc dù sức mạnh hủy diệt tương thích với nàng hơn, nàng có thể phát huy uy lực tối đa của nó, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả những điều này đều trở nên vô lực. Huống hồ, sức mạnh hủy diệt của nàng là đến từ Thẩm Mục, cho dù bây giờ do nàng khống chế, nhưng muốn làm tổn thương Thẩm Mục là hoàn toàn không thể. Đừng giết ta có thể cho ngươi biết một bí mật. Ngay khi Thẩm Mục lại giơ nắm đấm muốn giải quyết triệt để Perpetua, nàng đã hơi tỉnh táo lại và lập tức cầu xin tha mạng. Ô, bí mật gì? Thẩm Mục nghe vậy tạm thời hạ tay xuống. Ngươi đã giết chết tất cả Sáng Thế Giả và Thẩm Phán Giả của Khởi Nguyên Chi Địa, chẳng lẽ không tò mò tại sao họ đều lấy sức mạnh cội nguồn làm nền tảng, mà ta cũng là một Sáng Thế Giả lại nắm giữ sức mạnh hủy diệt đối lập với cội nguồn sao? Perpetua cố gắng hết sức để khơi dậy sự tò mò của Thẩm Mục, như vậy nàng mới có cơ hội sống sót. Lúc này nàng vô cùng hối hận, chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại dám ra tay với Thẩm Mục. Bài học của Khởi Nguyên Chi Điều rõ ràng vẫn còn đó, nhưng tại sao nàng lại bị cơn giận dữ che mờ lý trí? Chỉ vậy thôi sao? Thật đáng thất vọng, bí mật này không đủ để đổi lấy một mạng của ngươi, hơn nữa, đợi sau khi giết ngươi ta tự nhiên cũng sẽ biết. Trên mặt Thẩm Mục hiện lên vẻ thất vọng, khiến Perpetua toàn thân run rẩy. Không, ta không thể chết. Perpetua lẩm bẩm, trong mắt lại ánh lên sự điên cuồng vô tận. Sau đó, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Thẩm Mục, sức mạnh vô tận của toàn bộ Khởi Nguyên Chi Địa bắt đầu hội tụ về phía Perpetua. Trong nháy mắt, cơ thể vốn được coi là cao quý và xinh đẹp của nàng đột nhiên trở nên méo mó, và uy thế tỏa ra từ người nàng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Cùng với sự hấp thụ của Perpetua, toàn bộ Khởi Nguyên Chi Địa bắt đầu sụp đổ. Thú vị đấy, ngươi quả nhiên là người đặc biệt nhất trong số tất cả các sáng thế giả của khởi nguyên chi địa, không uổng công ta để ngươi lại đến cuối cùng, cứ để ta xem ngươi có thể nâng cao đến mức độ nào. Thẩm Mục không ngăn cản hành động của Perpetua, bởi vì một kẻ đã định sẵn sẽ bị thôn phệ giờ đây đang nỗ lực làm cho mình trở nên có giá trị thôn phệ hơn, vậy thì Thẩm Mục có lý do gì để ngăn cản nàng chứ? Rất nhanh, toàn bộ khởi nguyên chi địa bị cướp sạch, hóa thành cho bụi vô tận. Mà Perpetua đã hoàn toàn biến thành một con quái vật khổng lồ, và uy thế tỏa ra từ người nàng đã tăng cường thực sự không chỉ một bậc. Là ngươi đã khiến ta hoàn toàn biến thành một con quái vật không thể đảo ngược, ta sẽ dùng sức mạnh này để giết ngươi, cả thế giới do ngươi tạo ra ta cũng sẽ hủy diệt hoàn toàn. Một khuôn mặt xấu xí của Perpetua nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ độc ác. Giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Thẩm Mục cười lạnh, Perpetua bây giờ có lẽ đã đạt đến trình độ của Thẩm Mục trước khi tiến vào khởi nguyên chi địa, còn sau khi thôn phệ nhiều sáng thế giả và thẩm phán giả như vậy, thực lực của hắn trong phạm trù toàn năng cũng đã tăng vọt. Tiếp theo, Perpetua kinh hãi phát hiện, bất kể là năng lượng hay quy tắc, hay thậm chí là cuộc đối đầu trên phương diện ý nghĩa và khái niệm, nàng đều bị Thẩm Mục nghiền ép toàn diện. Mọi chiêu cuối của nàng đều không có chút tác dụng nào đối với Thẩm Mục. Không thể nào, không thể nào, tại sao ngươi lại mạnh như vậy, rõ ràng thời gian ngươi thăng cấp lên toàn năng ngắn như vậy. Càng đánh Perpetua càng sụp đổ, nàng gần như đã từ bỏ mọi thứ của mình để biến thành bộ dạng như bây giờ chỉ để giết Thẩm Mục, nhưng lại phát hiện mọi thứ vẫn là vô ích. Ta không cam tâm, ta nguyền rủa ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có kết cục giống như ta. Lời nói độc địa của Perpetua không chỉ đơn thuần là lời chửi rủa vô nghĩa trước khi chết, mà là một lời nguyền rủa thực sự. Hừ, trò vặt vãnh. Thẩm Mục tỏ ra khinh thường, ngay cả khi nàng còn sống, Thẩm Mục cũng không coi nàng ra gì, một lời nguyền rủa nhỏ nhoi càng đáng buồn cười hơn. Tiếp đó, trong vẻ tuyệt vọng và không cam lòng của Perpetua, Thẩm Mục vận dụng sức mạnh của Reality Controller để thôn phệ nàng hoàn toàn, cùng với cả lời nguyền rủa của nàng đối với mình. Sau khi thôn phệ Perpetua, uy năng vô tận tỏa ra từ khắp người Thẩm Mục, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã giúp Thẩm Mục tiến thêm một bước dài trong lĩnh vực toàn năng. Reality Controller, thật là một thứ tốt, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa thể làm ta thỏa mãn. Trên mặt Thẩm Mục lộ ra vẻ chưa đã thèm, một đôi mắt lại lướt qua từng thế giới trong vũ trụ toàn năng. Không biết từ lúc nào, Thẩm Mục đã thay đổi, hay nói đúng hơn là Reality Controller đã giải phóng ác niệm lớn nhất trong lòng Thẩm Mục. Đúng lúc này, Thẩm Mục đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khác trong cơ thể mình bắt đầu hoạt động. Đây là phương trình phản sự sống, luồng sức mạnh mà NT Monitor và Darkseid từng khổ công tìm kiếm này sau khi bị Thẩm Mục đoạt được vẫn luôn không được Thẩm Mục để mắt tới. Thậm chí nó gần như đã bị Thẩm Mục lãng quên. Nhưng lúc này, luồng sức mạnh này lại bắt đầu sôi sục cuồng bạo trong cơ thể Thẩm Mục. Thì ra là vậy, là vì ta đã phá hủy khởi nguyên chi địa, cội nguồn sự sống của vô số đa nguyên vũ trụ này, mới khiến sức mạnh thực sự của ngươi được hồi sinh sao, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Khẽ vận dụng toàn chi chi lực, Thẩm Mục liền hiểu ra mọi chuyện, điều này khiến Thẩm Mục có một cảm giác vui mừng vì thu hoạch bất ngờ. Mặc dù so với Reality Controller, giới hạn của phương trình phản sự sống có thể hơi thấp hơn, nhưng tương ứng, nó lại có thể tương thích hướng xuống. Dù sao chỉ cần tàn sát sinh mệnh là có thể khiến luồng sức mạnh này trở nên mạnh hơn. Và rất nhiều tồn tại mạnh mẽ dù đã đạt đến cấp toàn năng vẫn nằm trong phạm trù sinh mệnh, và việc giết chết họ cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng cho phương trình phản sự sống. Đối với toàn bộ đại toàn năng vũ trụ mà nói, sinh mệnh là tồn tại rẻ mạt nhất. Và cùng với sự tiêu vong hoàn toàn của Perpetua, điều này cũng có nghĩa là khởi nguyên chi địa, tồn tại suốt vô số năm tháng trong thế giới đại toàn năng, đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Ôi, ngay cả Perpetua, sang thế giả cuối cùng, cũng bị tiêu diệt. Toàn bộ cội nguồn đã hoàn toàn sụp đổ. Lần này, toàn bộ thế giới toàn năng có lẽ sẽ loạn lên. Hắn rốt cuộc có mục đích gì, tiêu diệt những kẻ đó có lợi ích gì cho hắn? Vô số tồn tại lúc này đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục đang đứng trên phế tích của khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa có một ý nghĩa khác biệt đối với toàn bộ vũ trụ toàn năng, dù sao thì các đa nguyên vũ trụ cấu thành nên thế giới đại toàn năng sẽ không tự nhiên hình thành. Mà những tồn tại vĩ đại có khả năng tạo ra đa nguyên vũ trụ thường cũng rất ít khi tốn công sức để làm những việc tốn sức mà không được lợi lộc này. Nếu chỉ là một vũ trụ đơn lẻ thông thường, đối với họ chỉ là chuyện vung tay một cái, nhưng đa nguyên vũ trụ thì không dễ dàng như vậy. Không phải là tạo ra không dễ, mà là duy trì sự vận hành ổn định của toàn bộ đa nguyên vũ trụ không dễ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của khởi nguyên chi địa đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Đây là cội nguồn cuối cùng của vô tận đa nguyên vũ trụ, từng vị sáng thế giả được thai nghén từ khởi nguyên chi địa, họ đều nắm giữ sức mạnh cội nguồn, sau đó bắt đầu tạo ra từng đa nguyên vũ trụ trong thế giới đại toàn năng. Nhưng không phải tất cả các đa nguyên vũ trụ được tạo ra đều ổn định và hoàn hảo. Lúc này, thẩm phán giả cũng được thay nghén ra đời. Họ sẽ phán quyết cho mỗi đa nguyên vũ trụ do sáng thế giả tạo ra, phàm là những thế giới bị họ phán định là không đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị tiêu hủy. Tuy nhiên, ngay cả sau khi tạo ra một đa nguyên vũ trụ hoàn chỉnh không tì vết, trong những thế giới mới sinh này cũng sẽ không có vị trí của người tạo ra chúng, tức là sau khi sáng thế thành công, sáng thế giả cũng sẽ quay về cội nguồn, sau đó được khởi nguyên chi địa tái thay nghén. Sáng thế giả và thẩm phán giả cứ như vậy bình yên vô sự trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, cho đến khi Perpetua ra đời. Ban đầu nàng không có gì khác biệt so với các sáng thế giả khác, tuân theo bản năng sáng thế để tạo ra từng đa nguyên vũ trụ, cũng chấp nhận sự phán quyết của các thẩm phán giả. Nhưng trong những năm tháng vô tận, những sáng thế giả có thể đồng hành cùng nàng ngày càng ít đi, cho đến khi người đồng hành quen thuộc cuối cùng vì sự phán quyết của thẩm phán giả mà quay về cội nguồn, khi xuất hiện lại đã không còn là người xưa nữa. Từ lúc đó, Perpetua nảy sinh những suy nghĩ mà trước đây chưa từng có, tại sao thẩm phán giả có thể dễ dàng quyết định số phận của họ. Nàng đã nghĩ đến việc kháng cự, nhưng đổi lại là sự thù địch chung của tất cả thẩm phán giả và các sáng thế giả. Oán hận có lẽ đã nảy sinh từ lúc đó. Cuối cùng, mọi vận mệnh chuyển biến bắt nguồn từ khi nàng lựa chọn tiến vào thế giới rắc rưởi trên người Anti-Monitor để sáng thế. Khi tạo ra thế giới này, nàng đã ôm ý định coi nó là thành trì của mình, dù sao thì nó nằm trên người Anti-Monitor, cho dù các thẩm phán giả biết cũng tuyệt đối sẽ có chút e dè. Kết quả cuối cùng là nàng bị phong ấn, đến nay cùng với toàn bộ khởi nguyên chi địa tiêu vong cũng coi như là được như ý nguyện. Sau khi xóa sổ khởi nguyên chi địa, thẩm mục chuyển ánh mắt sang những thế giới cổ xưa tương tự. Trong tình hình hiện tại không thể tiếp tục ép buộc Hách, đối với hắn đang nằm giữ Reality Controller, con đường ăn thịt người không nghi ngờ gì là phương tiện nhanh nhất để nâng cao thực lực. Lúc này, vô số chúa tể thế giới trong toàn bộ vũ trụ toàn năng đều cảm nhận được một luồng ác ý không tên ập xuống. Thẩm mục cũng không còn che giấu hành tung của mình, trực tiếp hóa thành nguyên hình, thân rồng khổng lồ bá đạo vô song cứ thế chân thực hiện ra trước mắt mọi người, sau đó chuẩn bị săn phẳng từng thế giới một. Bắt đầu từ đây đi, hai cánh vỗ một cái liền xuất hiện bên ngoài một thế giới gần nhất. Còn chưa ra tay, uy áp kinh hoàng đã khiến cả thế giới rơi vào tình trạng lung lay sắp đổ. Lúc này, nhiều vị thần trong thế giới này cũng phát hiện ra sự tồn tại của thẩm mục, nhưng còn chưa đợi họ có hành động gì, chỉ thấy thẩm mục đột nhiên há to miệng rồng, nửa thế giới đã bị hắn cắn phăng. Trong nháy mắt, khung thế giới trực tiếp sụp đổ, các quy tắc chống đỡ sự vận hành của thế giới này cũng tan vỡ trong khoảnh khắc, phần còn lại của vũ trụ trong thế giới này cũng tự phát hủy diệt. Không, đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao lại nhắm vào thế giới của chúng ta? Vài vị thần mạnh nhất được thai nghén trong thế giới này may mắn thoát được một kiếp, nhìn thế giới đã trở nên tan nát mà trừng mắt muốn nứt. Tuy nhiên không có ai trả lời họ, dù cảm nhận được uy thế kinh hoàng tỏa ra từ người thẩm mục, họ vẫn không sợ chết mà phát động cuộc tấn công tử thần về phía thẩm mục. Tuy nhiên, cuộc tấn công của họ ngay cả gãi ngứa cho thẩm mục cũng không làm được, trong chớp mắt đã bị thẩm mục giết sạch và thôn phệ. Sau khi thôn phệ sạch sẽ mọi thứ trong đa nguyên vũ trụ này, thẩm mục không dừng lại chút nào, trực tiếp tiến đến đa nguyên vũ trụ tiếp theo. Vô số tồn tại lăng giá trên đa nguyên vũ trụ kinh hãi nhìn mọi thứ đang diễn ra. Điên rồi, vị thần toàn năng vũ trụ này điên rồi, hắn chuẩn bị thực hiện hành vi diệt thế sao? Chỉ phá hủy khởi nguyên chi địa vẫn chưa đủ, bây giờ hắn lại ra tay với các thế giới khác. Hắn rõ ràng đã là tồn tại cấp toàn năng vũ trụ rồi, tại sao còn phải hủy diệt những đa nguyên vũ trụ nhỏ bé vô cùng đối với hắn? Hủy diệt chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì với hắn? Cứ theo đà này của hắn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đối mặt với số phận bị hủy diệt, rốt cuộc ai có thể ngăn cản hắn? Trong phút chốc, vô số vị thần đều rơi vào tuyệt vọng vô tận. Có thể đối phó với toàn năng chỉ có toàn năng, nhưng trong số những tồn tại cấp toàn năng đó, ai dám đi ngăn cản thẩm mục đang điên cuồng như bây giờ chứ? Cùng với việc từng đa nguyên vũ trụ bị hủy diệt, hung danh lừng lẫy của thẩm mục đã lan truyền khắp đại toàn năng vũ trụ. Hơn nữa trong quá trình này, sức mạnh mà Death đã khắc vào cơ thể hắn từ lần ngã xuống đó cũng bắt đầu thức tỉnh nhanh chóng. Thu hút sinh mệnh vốn là quyền năng của Death, những gì thẩm mục đang làm bây giờ lại hoàn toàn phù hợp với luồng sức mạnh này, thế là trên người thẩm mục không thể tránh khỏi việc xuất hiện thần tính độc thuộc về phe Death. Mỗi lần thẩm mục ra tay, đều mang đến sự điêu tàn của sinh mệnh trong một thế giới và sự hủy diệt của cả thế giới đó. Thế là, vô số sinh linh đã gán cho hắn những danh hiệu như cánh chim tử vong mang đến sự hủy diệt, kẻ chấm dứt vạn vật, mà lòng diệt thế điên cuồng, và nhiều danh hiệu khác. Tín ngưỡng cũng nảy sinh cùng với nỗi sợ hãi, dù biết thẩm mục có thể sẽ hủy diệt họ, nhưng vẫn có vô số sinh linh nảy sinh lòng sùng bái và tín ngưỡng điên cuồng đối với hắn. Các giáo đoàn tận thế bắt đầu nảy sinh trong từng đa nguyên vũ trụ, họ sinh ra với niềm tin vào sự hủy diệt, bắt đầu làm những việc tương tự như thẩm mục. Họ coi thẩm mục là nguồn gốc của nỗi sợ hãi cuối cùng, điên cuồng muốn dùng thủ đoạn hủy diệt để thu hút sự chú ý của thẩm mục. Cuối cùng họ đã thành công thu hút sự chú ý của thẩm mục bằng cách hiến tế vài đa nguyên vũ trụ. Hỡi kẻ chấm dứt thế giới vĩ đại, chúng con dâng lên ngài tín ngưỡng thành kính nhất, nguyện ngài ban cho chúng con sức mạnh hủy diệt, chúng con sẽ theo bước chân ngài, mang đến cho thế giới này sự hủy diệt vô tận. Những tín đồ điên cuồng này sau khi cảm nhận được một chút hồi đáp của thẩm mục đều rơi vào trạng thái vui mừng cuồng loạn. Tuy nhiên, thẩm mục hoàn toàn không có hứng thú với những tồn tại giống như sâu bọ này, đối với tín ngưỡng của họ lại càng không quan tâm. Ngược lại, hành động hủy diệt vài đa nguyên vũ trụ của họ khiến thẩm mục rất không vui. Dù sao thì chỉ có những thế giới bị hủy diệt trong tay hắn mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh của hắn, và hành vi tự ý của đám người này không khác gì giật đồ ăn từ miệng thẩm mục. Vì vậy, thứ chờ đợi họ chỉ là một cú tát tùy ý của thẩm mục. Sức mạnh kinh hoàng theo đường kết nối tín ngưỡng mà chính họ đã chủ động xây dựng đánh vào người họ. Trong nháy mắt, từng kẻ tự xưng là tín đồ của thẩm mục bắt đầu chìm vào sự hủy diệt. Đây, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đám người đó không phải là tín đồ của hắn sao? Tại sao hắn lại giết họ? Chẳng lẽ mục đích hủy diệt thế giới của hắn không phải là để gieo rắc tín ngưỡng kinh hoàng sao? Mục đích của hắn làm sao có thể đơn giản như vậy? Thân là thần toàn năng vũ trụ, dù không dùng cách này, mỗi đa nguyên vũ trụ cũng sẽ tự phát sinh ra những thần thoại và truyền thuyết về hắn. Vậy rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Không thể nào là rảnh rỗi không có việc gì làm đi hủy diệt cho vui chứ? Thẩm Mục là tồn tại cấp toàn năng, những vị thần dưới cấp toàn năng này hoàn toàn không thể đọc được bất kỳ thông tin nào từ Thẩm Mục, họ tự nhiên cũng không thể tưởng tượng được mục đích thực sự của Thẩm Mục khi làm tất cả những điều này, chỉ có thể đoán mò. Và một số tồn tại cũng ở trong lĩnh vực toàn năng thì miễn cưỡng có thể phát hiện ra một vài manh mối. Hắn đã thăng cấp toàn năng, nhưng lại chọn cách lấy sức mạnh từ sự hủy diệt, điều này quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Nếu hắn cứ tiếp tục hủy diệt điên cuồng như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của những tồn tại kia, dù sao họ mới là những người quản lý thực sự của toàn bộ thế giới đại toàn năng. Không biết tại sao, cùng là toàn năng, nhưng ta lại có thể cảm nhận được một cảm giác uy hiếp chí mạng từ trên người gã đó. Thì ra không chỉ ngươi có cảm giác này, ta cũng vậy, thật không hiểu nổi thế giới rắc rưởi kia làm sao lại sinh ra một con quái vật đáng sợ như vậy. Không, là chúng ta từ trước đến nay đã xem thường thế giới đặc biệt đó, dù sao thì thế giới có thể được chí cao thượng đế để mắt tới nhất định sẽ không đơn giản như vậy, đừng quên Lucifer và Michael. Hai vị con trai của Thượng Đế đã biến mất rất lâu đều đã dừng chân ở thế giới đó cho đến nay. Nói đến đây, vài tồn tại toàn năng đều lần lượt im lặng. Lúc này Thẩm Mục vẫn đang đắm chìm trong sự gia tăng thực lực kinh hoàng có thể thấy bằng mắt thường do sự hủy diệt mang lại. Mỗi khi phá hủy một đa nguyên vũ trụ, thực lực của hắn đều được tăng cường một chút. Cảm giác làm như vậy thật không tồi. Nếu ta phá hủy toàn bộ vũ trụ toàn năng, vậy thì thực lực của ta sẽ tăng lên đến mức độ nào đây? Không biết từ lúc nào, cùng với sự dâng cao của dục vọng hủy diệt và tàn sát, Thẩm Mục lại nảy sinh ý định hủy diệt toàn bộ thế giới đại toàn năng. Chỉ là trong chớp mắt hắn đã dập tắt ý niệm này, bởi vì hắn hiểu rằng một khi hắn thực sự chạm đến một số giới hạn nào đó, sẽ có một vài kẻ không ngồi yên được. Ầm ầm, âm thanh hủy diệt kinh hoàng đang vang dội, chưa từng dừng lại, điều này có nghĩa là từng đa nguyên vũ trụ đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, sau khi hơn 2 phần 10 đa nguyên vũ trụ trong toàn bộ thế giới đại toàn năng bị Thẩm Mục phá hủy, một số tồn tại cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Dừng lại đi, những gì ngươi đã làm đã quá đáng rồi. Một giọng nói thần thánh và uy nghiêm đột nhiên vang lên, mang theo uy áp kinh hoàng không gì sánh được. Khiến cho mỗi tồn tại nghe thấy giọng nói này đều không nhịn được mà im lặng. Tiếng nói của Thượng Đế, không ngờ người đầu tiên ra ngăn cản ta lại là ngươi. Thẩm Mục tự nhiên biết người có thể phát ra giọng nói như vậy chỉ có thể là một avatar của Thượng Đế. Chúng ta đã từng tận mắt chứng kiến ngươi từng bước trỗi dậy từ cát bụi, mặc dù trên người ngươi mang theo sự bí ẩn, nhưng chúng ta không ra tay với ngươi, đáng tiếc bây giờ ngươi đã bị sự điên cuồng và hủy diệt chiếm giữ. Dục vọng tàn sát đã bóp méo ngươi, bây giờ dừng lại, theo ta trở về chấp nhận sự phán xét mà ngươi đáng phải nhận, đây là lối thoát duy nhất của ngươi. Tiếng nói của Thượng Đế mang theo sự uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Đưa ta trở về chấp nhận phán xét, chỉ bằng ngươi e rằng còn chưa có tư cách đó. Sau khi thực sự thăng cấp lên toàn năng, những avatar của Thượng Đế từng vô cùng bí ẩn trong mắt Thẩm Mục giờ đây trong mắt hắn cũng chỉ có vậy. Nếu nói về sức mạnh thực sự, họ hoàn toàn không thể sánh được với những người con ruột của Thượng Đế như Lucifer và Michael. Vì vậy tiếng nói của Thượng Đế muốn hắn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, điều này không khác gì là không thể. Vậy sao? Vậy thêm chúng ta thì sao? Ngay khi lời nói của Thẩm Mục vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng lại xuất hiện. Ngay sau đó, lại có 3 bóng người mờ ảo tỏa ra ánh sáng thần thánh vô lượng hiện ra. Bàn tay của Thượng Đế, ánh sáng tối thượng và bóng tối tối thượng, các người thật là ra tay hào phóng, đủ 4 vị đại diện của chí cao Thượng Đế, để đối phó với ta mà lại xuất động một đội hình như vậy. Sắc mặt Thẩm Mục không có nhiều thay đổi, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút ý trào phúng. Khi ngươi phá hủy khởi nguyên chi địa, chúng ta vốn dĩ nên ngăn cản ngươi, nhưng không ngờ sự điên cuồng của ngươi còn xa hơn thế. Bây giờ ngươi đã hủy diệt hơn 2 phần 10 đa nguyên vũ trụ trong thế giới đại toàn năng, chúng ta sẽ không còn dung túng cho sự hủy diệt điên cuồng như vậy của ngươi nữa. Tiếng nói của Thượng Đế đưa ra tối hậu thư cho Thẩm Mục. Tuy nhiên ngay khi hai bên chuẩn bị ra tay, một bóng người khác tỏa ra khí tức hủy diệt và hắc ám đột nhiên xuất hiện giữa họ. He, muốn mang hắn đi như vậy, ta không đồng ý đâu. Người đến khoác một chiếc áo choàng đen, bóng tối vô tận bao trùm khắp người hắn. Ngay cả ánh sáng thần thánh tỏa ra từ 4 vị đại diện của Thượng Đế khi đến gần hắn cũng bị xua tan. Diệt vật chủ, tiếng nói của Thượng Đế dùng giọng nói lạnh lẽo vô cùng nói ra tên của tồn tại này. Khi chí cao Thượng Đế khai thiên lập địa đại toàn năng vũ trụ, khi ngài nói thế gian này phải có ánh sáng, thế là ánh sáng ra đời, và diệt vật chủ chính là hình thành từ cái bóng của chí cao Thượng Đế do tia sáng đầu tiên đó phản chiếu, hắn đại diện cho mặt đối lập của ánh sáng. Hắn là hóa thân của bóng tối và bóng đêm, ý nghĩa tồn tại của hắn chính là kéo cả thế giới trở về trong bóng tối và hư vô. Mặc dù cùng là mặt đối lập hắc ám của chí cao Thượng Đế, nhưng hắn và cự hung thú lại rất khác nhau. Cự hung thú đã tồn tại trước khi chí cao Thượng Đế sang thế và là mặt đối lập của Thượng Đế, có quy cách tương tự như chí cao Thượng Đế. Còn diệt vật chủ lại là hóa thân từ bóng tối sau khi chí cao Thượng Đế tạo ra ánh sáng, chính điểm này đã tạo nên một khoảng cách không thể vượt qua giữa họ. Tuy nhiên dù là vậy, hắn vẫn mạnh hơn những công cụ thuần túy như bàn tay của Thượng Đế và tiếng nói của Thượng Đế, và quan trọng hơn, vì hắn có nguồn gốc từ chí cao Thượng Đế. Nên trừ phi là một tồn tại chí cao tương tự ra tay, nếu không hắn rất khó bị xóa sổ thực sự. Là một kẻ chuyên gây rối, Trong vài sự kiện hủy diệt lớn trong quá khứ của thế giới, bên trong tường cội nguồn đều có thể tìm thấy bóng dáng của hắn. Và lần này hắn sở dĩ xuất hiện, tự nhiên là vì hành vi hủy diệt triệt để không chút kiêng dè của Thẩm Mục đã thu hút sự chú ý của hắn. Diệt vật chủ, người thật sự muốn ngăn cản chúng ta mang hắn đi sao? Mặc dù xét về vị thế, diệt vật chủ cao hơn họ 4 người nửa bậc, nhưng nếu thực sự đối đầu, họ cũng chưa chắc đã sợ. He, nếu không phải để ngăn cản các ngươi, ta sao lại xuất hiện trước mặt các ngươi chứ? Trên người hắn tràn ngập khí tức hủy diệt tuyệt vời như vậy, để các ngươi mang đi chẳng phải sẽ khiến thế giới này bớt đi rất nhiều niềm vui sao? Diệt vật chủ phát ra tiếng cười quái dị, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ẩn sau bóng tối, nhưng chắc hẳn là rất vui vẻ. Hừ, vậy thì cùng đưa các ngươi đi phán xét. Tiếng nói của Thượng Đế hừ lạnh nói, lời còn chưa dứt, bốn vị đại diện của Thượng Đế đã bao vây Thẩm Mục và Diệt vật chủ. Mỗi người hai tên thì sao, để ta xem thực lực của ngươi. Diệt vật chủ không hề lo lắng, ngược lại còn nói với Thẩm Mục. Nghe vậy, Thẩm Mục chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó khẽ điều chỉnh thân hình, để mình đối mặt với ánh sáng tối thượng và bóng tối tối thượng. Các ngươi đại diện cho bóng tối và ánh sáng của thế giới này, nghe nói chỉ cần sức mạnh của các ngươi mất hiệu lực, thế giới này sẽ rơi vào sự hủy diệt quy mô lớn, cũng không biết là thật hay giả, bây giờ ta lại muốn xác nhận một phen. Ngay sau đó, uy thế kinh hoàng từ trên người Thẩm Mục bùng phát, vô tận thần vận lưu chuyển quanh thân hắn. Há miệng là một luồng hơi thở hủy diệt đánh về phía họ. Ánh sáng tối thượng và bóng tối tối thượng tự nhiên cũng không hề nao núng, hai luồng năng lượng cực sáng và cực tối từ tay họ đánh ra, va chạm với hơi thở hủy diệt của Thẩm Mục. Bàn tay của Thượng Đế và tiếng nói của Thượng Đế ở phía bên kia cũng đã giao chiến với diệt vật chủ. Sáu cường giả cấp toàn năng vũ trụ đỉnh cao đều bùng phát thực lực của mình, trong khoảnh khắc, những chấn động kinh hoàng đã làm rung chuyển toàn bộ thế giới đại toàn năng, khung cơ bản của cả thế giới cũng bị tàn phá khủng khiếp. Lúc này, toàn bộ đại toàn năng vũ trụ rơi vào một cơn chấn động lớn chưa từng có. Kể từ khi Chí Cao Thượng Đế sang thế, toàn bộ đại toàn năng vũ trụ chưa từng xảy ra một trận kịch chiến kinh hoàng như vậy. Sau một tiếng nổ lớn vang vọng khắp thế giới, toàn bộ đại toàn năng vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Nếu cứ để mặc kệ, thì dù là vũ trụ toàn năng cũng chắc chắn sẽ chìm vào sự hủy diệt. Vào thời khắc này, Thượng Đế Đại Công Tượng không thể không hiện thân, chỉ vung tay một cái đã khôi phục lại nền tảng thế giới bị tổn hại. Dù sao thì ngài được sinh ra từ sức mạnh sáng tạo của Chí Cao Thượng Đế. Nếu nói đại toàn năng vũ trụ mà Chí Cao Thượng Đế tạo ra là một bản thô, thì ngài chính là kỹ sư tinh chỉnh thế giới này. Vì vậy, ngài là người mạnh nhất trong số các avatar của Thượng Đế. Tuy nhiên, ngài không tham gia chiến đấu, vì ngài phải duy trì khung cơ bản của toàn bộ thế giới đại toàn năng không bị trận chiến đang tiếp diễn phá hủy. Vốn dĩ họ cho rằng dựa vào bốn vị đại diện của Thượng Đế là đủ để dễ dàng mang Thẩm Mục trở về, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một diệt vật chủ. Trận chiến này cũng là điều họ không lường trước được, vì vậy Thượng Đế Đại Công Tượng lúc này chỉ có thể toàn lực bảo vệ khung của toàn bộ thế giới toàn năng. Chính là cảm giác này, chiến đấu phải như vậy mới đúng, nhưng đối thủ trước đây gặp phải đều quá yếu, không hề khơi dậy được dục vọng chiến đấu của ta, hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta một bất ngờ khác. Trong khoảnh khắc kịch chiến, Thẩm Mục đã va chạm với hai tồn tại tối thượng này không biết bao nhiêu lần. Kể từ khi hắn thăng cấp lên toàn năng, những kẻ địch này hoàn toàn không đáng để mắt tới, vì vậy hắn cũng chưa từng bùng phát thực lực thực sự của mình. Trên người họ, Thẩm Mục cuối cùng mới nhen nhóm lên khát vọng chiến đấu. Lúc này Thẩm Mục dưới sự hỗ trợ của sức mạnh hủy diệt và phương trình phản sự sống trông càng thêm đáng sợ, thực sự giống như một kẻ diệt thế của thiên mệnh. Ánh sáng tối thượng và bóng tối tối thượng đến lúc này mới dẹp bỏ sự coi thường đối với Thẩm Mục, từ trước đến nay họ luôn tự hào về nguồn gốc của mình, dù sao cũng là sứ giả do chính Chí Cao Thượng Đế tạo ra. Nhưng bây giờ Thẩm Mục một mình đối kháng với họ mà không hề rơi vào thế yếu, thậm chí đến bây giờ họ còn có cảm giác, đó là Thẩm Mục dường như hoàn toàn chưa dùng hết thực lực để chiến đấu. Cảm giác chênh lệch mạnh mẽ này khiến họ không khỏi bùng phát toàn bộ sức mạnh của mình, dù sao họ cũng đại diện cho Chí Cao Thượng Đế, nếu họ thất bại, thì thực sự còn đáng xấu hổ hơn cả việc trực tiếp ngã xuống. Trong một khoảnh khắc, hai loại sức mạnh đối lập cực hạn nhưng lại tương hỗ tồn tại là ánh sáng và bóng tối bắt đầu giao thoa một cách kỳ dị. Họ vốn là những điểm liên kết mà Thượng Đế tạo ra để duy trì sự cân bằng của toàn bộ đại toàn năng vũ trụ. Đây cũng là lần đầu tiên họ hợp tác kể từ khi ra đời. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì điều này, đây là lần đầu tiên chúng ta thể hiện hình thái hiện tại kể từ khi ngài tạo ra chúng ta. Dưới ánh sáng tuyệt đối, bóng tối càng trở nên sâu thẳm, và bóng tối cực hạn lại làm nổi bật ánh sáng càng thêm chói lọi. Các ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh, vì ta sẽ đạp lên xác các ngươi để đi xa hơn. Lời nói của Thẩm Mục vừa dứt, cội nguồn và hủy diệt giao thoa trong cơ thể, sức mạnh của phương trình phản sự sống được bồi đắp từ việc hủy diệt 2/10 sinh mệnh của vũ trụ toàn năng tuôn ra toàn bộ. Ánh sáng vô tận bùng nổ trong một lần va chạm kinh thiên động địa khác giữa hai bên. Tất cả những tồn tại đang chú ý đến trận chiến này đều không khỏi kinh hãi trước thực lực của Thẩm Mục. Trong vườn mê cung, Destiny đã không còn lật cuốn sách định mệnh trong tay, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hư không, sau đó lẩm bẩm, ngươi làm như vậy thật sự có thể bước ra bước đó sao? Vương quốc của giấc mơ, Death đang lau chùi lưỡi hái trong tay, trông như thể lúc nào cũng sẵn sàng vung dao chém người. Đêm thấy vậy lại không dám hỏi gì, chỉ lắc đầu không ngớt. Michael thì đang suy nghĩ xem mình có nên ra tay không, nhưng cảm giác ngưng trọng mơ hồ truyền đến từ vương quốc của giấc mơ khiến hắn kìm nén ý định ra tay. sắc mặt Lucifer có chút phức tạp, nhưng trong mắt lại mang theo một tia phấn khích. Và ở một lãnh địa hắc ám xa xôi hơn, một đôi mắt còn lớn hơn cả một đa nguyên vũ trụ lờ đờ mở ra, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía chiến đấu một cái rồi lại nhắm lại, dường như trận chiến như vậy không thể khơi dậy hứng thú của nó. Một bên Thẩm Mục cùng trung cực quang minh và trung cực hắc ám đánh đến trời đất tối tăm, bên còn lại, cuộc chiến của diệt vật chủ với thượng đế chi thanh và thượng đế chi thủ lại không kịch liệt đến vậy. Nói ra thì bọn chúng cũng có thể xem là cùng chung một nguồn gốc, diệt vật chủ cũng không có ý định giết chết bọn chúng, hoặc có thể nói, hắn cũng không có năng lực đó. Cho nên, hắn chủ yếu là cầm chân chúng và nhân cơ hội quan sát cẩn thận biểu hiện của Thẩm Mục. Luồng sức mạnh kia, lẽ nào hắn muốn cướp đoạt quyền hành của tử vong sao? Nhìn sức mạnh mà Thẩm Mục bộc phát, trong lòng diệt vật chủ cũng dâng lên một tia nghi ngờ. Dù sao thì cả thế giới đại toàn năng đều biết sự tồn tại kinh khủng của vị tử thần cầm lưỡi hái kia đã sớm đứng ở nơi khởi nguồn của mọi sự kết thúc, chờ đợi từng sinh mệnh đã chết quay về điểm cuối. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người Thẩm Mục có một luồng sức mạnh đồng nguyên với vị nữ thần tử vong đó. Hơn nữa, hắn cũng thấy những sinh mệnh bị Thẩm Mục giết chết không quay về vòng tay của tử vong, mà lại trở thành sức mạnh của Thẩm Mục. Hắn không biết mối quan hệ giữa Thẩm Mục và tử vong, càng không biết rằng quyền hành tượng trưng cho tử vong kia lại do chính vị đó trao cho Thẩm Mục. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đừng có hy vọng diệt vật chủ thật sự có thể đưa ngươi đi khỏi sự vây bắt của chúng ta. Lúc này, trung cực hắc ám cảm thấy trận chiến rơi vào bế tắc, bắt đầu dùng lời nói để gây áp lực lên Thẩm Mục. Hừ, ta không bao giờ đặt hy vọng của mình vào người khác, cho dù không có hắn, người nghĩ chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể bắt được ta sao? Ta khởi động xong rồi, trận chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Thẩm Mục khịt mũi coi thường lời nói của hắn, cho đến hiện tại, hắn đã gần như nắm rõ toàn bộ thực lực của hai kẻ trước mắt này, và kết luận duy nhất hắn rút ra là, đều có thể giết. Đột nhiên, tất cả các tồn tại trong trận chiến đều cảm thấy khí tức của Thẩm Mục đã thay đổi, một cảm giác uy hiếp chí mạng đồng loạt dâng lên trong lòng. Hả, chuyện gì thế này, tại sao khí tức của hắn lại thay đổi đột ngột như vậy, ta lại có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ trên người hắn. Người cảm nhận trực quan nhất không ai khác chính là trung cực quang minh và trung cực hắc ám đang đối chiến với Thẩm Mục. Ngay lúc nội tâm bọn chúng đang kinh ngạc, móng rồng khổng lồ của Thẩm Mục mang theo sức mạnh của nhiều loại trung cực đã bổ nhau về phía chúng. Đối mặt với điều này, bọn chúng vẫn định dùng thủ đoạn cũ để chống cự, thế nhưng lần này, chúng lại phát hiện trên người Thẩm Mục có một loại sức mạnh quỷ dị đã nuốt chửng toàn bộ sức mạnh mà chúng tung ra. Cái gì? Còn chưa kịp kinh ngạc, móng vuốt của Thẩm Mục đã giáng mạnh lên người chúng. Ngay khoảnh khắc móng rồng tiếp xúc với thần khu, chúng kinh hãi phát hiện một luồng sức mạnh quỷ dị đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng mà chúng dùng để phòng ngự. Giờ khắc này, đối với Thẩm Mục, chúng chẳng khác nào không phòng bị. Ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng truyền đến, chỉ thấy dưới một đòn này, thần khu của trung cực quang minh và trung cực hắc ám lại hiện ra những vết nứt lớn, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thẩm Mục lại không hề dừng tay, một đòn tấn công tương tự lại được tung ra. Soạt, những vết nứt kinh hoàng lan tràn trên cơ thể chúng, và mỗi khắc trôi qua, những vết nứt này lại càng trầm trọng hơn, lúc này chúng cũng cảm nhận được khái niệm và ý nghĩa tồn tại của bản thân đang sụp đổ. Điều khiến chúng kinh hoàng hơn nữa là, cho dù chúng có điều động hai loại bản nguyên quang minh và hắc ám trong vũ trụ đại toàn năng để tu sửa thần khu của mình thế nào cũng vô ích, sự sụp đổ vẫn đang gia tăng. Cảnh tượng đột ngột này trực tiếp gây chấn động cho tất cả các tồn tại tham chiến và quan chiến. Đó là sức mạnh gì vậy, thật quỷ dị. Lẽ nào, hắn thật sự có thể giết chết những đại hành giả của vị tồn tại kia sao? Đùa chắc, sao có thể chứ? Đó là những đại hành giả do chính tay vị tồn tại trí cao kia tạo ra mà. Giờ khắc này, nhìn thấy trung cực quang minh và trung cực hắc ám thật sự bắt đầu bước vào con đường diệt vong, tất cả bọn chúng đều cảm thấy vô cùng hoang đường và khó tin. Thấy vậy, Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ lập tức cảm thấy không thể tiếp tục cuộc giằng co vô nghĩa này với diệt vật chủ được nữa. Tuy nhiên, diệt vật chủ làm sao không nhìn ra ý đồ của chúng, khuôn mặt âm u ẩn sau áo choàng lại lộ ra một tia phấn khích. Muốn đi sao, ta không muốn bị người ta nói là không bằng cả một hậu bối mới thăng cấp đâu, ngoan ngoãn ở lại cho ta. Ngay lập tức, diệt vật chủ tung ra thực lực thật sự của mình, tức thì lại cầm chân được Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ đang muốn đến chi viện. Chết tiệt, diệt vật chủ, người thật sự muốn hoàn toàn đối địch với chúng ta sao? Trong thời khắc nguy cấp này, Thượng Đế Chi Thanh cũng không khỏi có chút nóng nảy. Là truyền thanh đồng của Chí Cao Thượng Đế, trong thế giới trong tường, y là kẻ hoạt động tích cực nhất, tương ứng cũng kế thừa không ít sức mạnh mà Chí Cao Thượng Đế ban cho. Y có thể cảm nhận rõ nhất sự quỷ dị của Thẩm Mục lúc này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trung cực quang minh và trung cực hắc ám thật sự sẽ bị tiêu vong. Nếu chuyện như vậy xảy ra, ảnh hưởng đến thế giới đại toàn năng tạm thời không nói, điều chết người nhất là niềm kiêu hãnh mà chúng luôn tự hào sẽ bị đập tan hoàn toàn. Dù sao thì chúng cũng không phải là loại nửa mùa như Spectre, hóa thân của cơn thịnh nộ của Chúa, bị vào mặt đã là chuyện thường ngày, thậm chí cuối cùng còn chết trong tay Thẩm Mục. Vì thế chúng coi thường Spectre, ngay cả ý định giúp hắn thoát khỏi khó khăn cũng không có. Mà bây giờ, trung cực quang minh và trung cực hắc ám sắp đi theo vết xe đổ của Spectre, chúng nói gì cũng phải ngăn chặn chuyện như vậy xảy ra. Hắc, ta từ khi sinh ra đã ở thế đối lập với các ngươi, điểm này không phải các ngươi nên rõ hơn ta sao? Trong lúc diệt vật chủ dùng lời lẽ để chặn họng Thượng Đế Chi Thanh, đòn tấn công của hắn lại không hề dừng lại, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Thượng đế Chi Thanh và Thượng đế Chi Thủ vốn đã có chênh lệch một chút so với hắn, tuy dựa vào thế hai đánh một miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại Diệt Vật Chủ thì không nghi ngờ gì là đang nằm mơ. Vì vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể đến chi viện. Ngay lúc Thẩm Mục chuẩn bị kết liễu hoàn toàn hai tồn tại toàn năng này, Đại Công Tượng Thượng Đế, người vẫn luôn duy trì khung sườn của thế giới đại toàn năng không bị sụp đổ, cuối cùng cũng ra tay. Y trực tiếp điều động quyền hành quản lý của mình, phát động mệnh lệnh đến toàn bộ thế giới đại toàn năng, sau đó dùng quy cách của cả thế giới đại toàn năng để gây áp lực lên Thẩm Mục. Ta đã xác nhận, ngươi chính là virus phá hoại toàn bộ thế giới đại toàn năng, cho nên, lần này nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát. Theo lời nói lạnh lùng của Đại Công Tượng Thượng Đế hạ xuống, áp lực khổng lồ từ quy cách thế giới rơi xuống, dường như hóa thành vô tận xiềng xích khóa chặt mọi thứ trên người Thẩm Mục, khiến hành động của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Dùng sức mạnh của cả thế giới toàn năng để áp chế ta, ngươi thật sự không sợ thế giới này bị hủy diệt hoàn toàn sao? Thẩm Mục ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói với Đại Công Tượng Thượng Đế đang đứng trên hư không vô tận. Ngay sau đó, Thẩm Mục cũng không còn giữ lại bất cứ điều gì, trực tiếp toàn lực thúc đẩy sức mạnh của máy điều khiển hiện thực. Trong khoảnh khắc, sức mạnh thôn phệ quỷ dị bắt đầu bào mòn từng sợi xiềng xích đang bao phủ trên người Thẩm Mục và biến chúng thành sức mạnh bản nguyên nhất để cường hóa Thẩm Mục. Mỗi một khoảnh khắc, hắn đều đang tiến sâu hơn vào các tầng thứ của lãnh địa toàn năng. Cơ hội như thế này ngay cả chính Thẩm Mục cũng không dám nghĩ tới, dù sao nếu có phương pháp tiện lợi như vậy, hắn cũng không cần phải từ từ phá hủy từng đa nguyên vũ trụ một. Chuyện này tương đương với việc Đại Công Tượng Thượng Đế trực tiếp nuốt bản nguyên của thế giới này vào miệng Thẩm Mục, nếu không nuốt xuống, thật có lỗi với sự nhiệt tình của y, chết tiệt, dừng tay, dừng lại cho ta. Cảm nhận được bản nguyên thế giới đang nhanh chóng trôi đi, Đại Công Tượng Thượng Đế kinh hãi và tức giận, vội vàng rút lại xiềng xích thế giới đang đè lên người Thẩm Mục. Theo sau làn sóng bản nguyên thế giới vừa trôi đi, trong khoảnh khắc, vô số đa nguyên vũ trụ bắt đầu rơi vào tình trạng tự sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, tổn hại gây ra cho thế giới đại toàn năng đã gần như vượt qua tổng số phá hoại mà Thẩm Mục đã vất vả gây ra trước đó, điều này làm sao Đại Công Tượng Thượng Đế có thể chấp nhận được. Vô cùng kinh hãi và tức giận, y chỉ có thể khẩn cấp giải tán sức mạnh thế giới đang trấn áp trên người Thẩm Mục. Giờ khắc này, ngay cả Diệt Vật Chủ nhìn Thẩm Mục cũng có chút khác lạ. Bởi vì khí thế của Thẩm Mục đột ngột tăng vọt không phải là giả, đó là sự thăng cấp thực sự. Thật sự cảm ơn sự hào phóng của ngươi, vậy thì ta sẽ giết hai tên này để báo đáp ngươi nhé. Thẩm Mục cười lạnh, sau đó lao về phía trung cực quang minh và trung cực hắc ám đã gần như vỡ nát. Dừng tay, Đại Công Tượng Thượng Đế hét lên một tiếng giận dữ và cấp bách, nhưng lúc này y lại hoàn toàn không thể rảnh tay, bởi vì y phải ổn định lại những thiệt hại mà Thẩm Mục vừa gây ra trước, nếu không một khi sự sụp đổ lan rộng, sẽ không thể ngăn cản được nữa. Dù sao, hủy diệt luôn dễ dàng hơn sáng tạo. Đối với điều này, Thẩm Mục lại không hề để tâm, cái miệng khổng lồ đầy nanh vuốt mở ra, hai hàm khép lại, cơ thể của trung cực quang minh hoàn toàn nổ tung trong miệng hắn. Ánh sáng vô tận tức thì tràn ra từ miệng hắn, nhưng ngay sau đó một luồng sức mạnh quỷ dị đã gom tất cả ánh sáng tản ra lại, rồi bị Thẩm Mục nuốt chửng một hơi. Giờ khắc này, trung cực quang minh hoàn toàn đi đến diệt vong, và sức mạnh của Thẩm Mục lại một lần nữa tăng vọt. Cùng với sự diệt vong của trung cực quang minh, đồng nghĩa với việc sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc sức mạnh trong cơ thể trung cực hắc ám bắt đầu bạo động, cơ thể vốn đã đầy vết nứt bị luồng sức mạnh này xé tan tác. Lúc này áp lực mà Đại Công Tượng Thượng Đế phải đối mặt càng lớn hơn. Là một người tốt bụng, Thẩm Mục không thể thấy y như vậy, sau đó cũng dùng cách tương tự nuốt chửng trung cực hắc ám. Lần này, hai khái niệm trung cực của cả vũ trụ đại toàn năng bị xóa sổ, toàn bộ vũ trụ đại toàn năng đều phát ra những tiếng bi thương vô tận, dường như đang than khóc cho sự sụp đổ của hai tồn tại trung cực này. Tuy nhiên, điều này căn bản không có tác dụng gì. Thế sụp đổ đã hoàn toàn không thể ngăn cản. Hai tồn tại toàn năng đỉnh cao cứ thế mà diệt vong sao? Hóa ra cho dù là tồn tại toàn chi toàn năng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc bị một tồn tại toàn năng mạnh hơn xóa sổ sao? Hai khái niệm trung cực bị xóa sổ, thế giới này sẽ rơi vào sự hủy diệt vô tận, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị sự hủy diệt nuốt chửng, thật bị ai làm sao? Thế giới đại toàn năng của chúng ta đã tồn tại vô số kỷ nguyên, lẽ nào vận mệnh cuối cùng là bị hắn hủy diệt sao? Giờ khắc này, vô số thần minh trong vô số thế giới dưới vũ trụ toàn năng đều mang vẻ mặt bi thương nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Đại Công Tượng Thượng Đế hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Mục lại thật sự có thể không chớp mắt mà giết chết trung cực quang minh và trung cực hắc ám, hai đại lý nhân của Thượng Đế. Kẻ điên, ngươi là một kẻ điên hoàn toàn, ngài sẽ không tha cho ngươi đâu. Đại Công Tượng Thượng Đế nói với Thẩm Mục câu này với một ý niệm tuyệt vọng, sau đó cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng thần thánh vô cùng rực rỡ, rồi nổ tung, tất cả các điểm sáng đều dung nhập vào thế giới đại toàn năng. Trong nháy mắt, tất cả những tổn hại gây ra trước đó đều được sửa chữa, thậm chí khung sườn của cả thế giới toàn năng còn trở nên vững chắc hơn. Là những công cụ nhân được Chí Cao Thượng Đế tạo ra, chúng hiểu rõ sứ mệnh khi mình ra đời, đó chính là thay mặt vị kia duy trì trật tự của thế giới toàn năng. Bây giờ, trật tự sụp đổ, thế giới đối mặt với nguy cơ tan rã, trong tình huống không thể ngăn cản, y chỉ có thể chọn cách này để thế giới được tồn tại tiếp. Ngươi, con quái vật này, bây giờ ta thật sự hối hận, lẽ ra khi ngươi giáng lâm thế giới này, ta nên xóa sổ ngươi hoàn toàn, nếu không tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Thượng đế Chi Thanh nhìn thấy trong nháy mắt ba người đồng liêu của mình cứ thế mà ngã xuống, không khỏi bi phẫn gầm lên với Thẩm Mục. Đó là lời chăn chối của ngươi sao? Thẩm Mục đang cảm nhận sức mạnh đang tăng vọt trong cơ thể, nghe thấy lời này chỉ hơi quay đầu lại, lạnh lùng nói với Thượng Đế Chi Thanh. He, đừng vội, ngươi cũng sẽ sớm đi đoàn tụ với bọn chúng thôi. Diệt Vật Chủ cũng cười một cách âm hiểm, lần này hắn cảm thấy mình đến thật đúng lúc, biểu hiện của Thẩm Mục thật sự quá ngoài dự đoán của hắn. Là hóa thân của bóng tối và hủy diệt, từ khi sinh ra đến nay, chiến tích duy nhất đáng được ca tụng của hắn cũng chỉ là khi ở trong thế giới trong tường, đứng sau lưng xúi dục tà thần Loki gây ra chư thần hoàng hôn dẫn đến sự hủy diệt của các vị thần mà thôi. Sau đó tuy cũng có bóng dáng của hắn trong một số sự kiện hủy diệt, nhưng so với hành động vĩ đại của Thẩm Mục hiện giờ, cũng chỉ là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dù sao, trong khoảnh khắc làm ngã xuống ba vị thần vũ trụ toàn năng đỉnh cao, hơn nữa những kẻ này đều có nguồn gốc từ vị sang thế chí cao thượng đế, điều này dù nhìn thế nào cũng có thể coi là trước không có ai, sau cũng không có ai. Diệt Vật Chủ, người cũng không thoát khỏi sự phán xét của chính nghĩa đâu, các ngươi, những con sâu bọ bò trong bóng tối, cuối cùng cũng sẽ nghênh đón ngày hủy diệt. Dưới cơn thịnh nộ, thần uy trên người Thượng Đế Chi Thanh tăng vọt, là truyền thanh đồng của chí cao thượng đế, lời nói của y cũng ẩn chứa ý chí của chí cao thượng đế, giờ phút này được thể hiện ra hết, trực tiếp đánh Diệt Vật Chủ có chút chật vật lùi lại. Mà những âm thanh thần thánh đã thực chất hóa kia khi rơi xuống người Thẩm Mục lại bị vỡ tan, chỉ để lại những vết hàn mờ nhạt trên cơ thể hắn, sau đó nhanh chóng bị xóa đi. Tuy nhiên, Thẩm Mục lại không tham chiến ngay lập tức, mà giữ thái độ đứng ngoài quan sát. Thượng Đế Chi Thủ cũng không chịu thua kém, ánh sáng trên người tỏa ra rực rỡ, một đôi tay khổng lồ thuần trắng hiện ra, huyền như cảnh tượng chí cao thượng đế sáng thế, lay động từng quy tắc trung cực của thế giới đại toàn năng lao về phía Diệt Vật Chủ. Vốn dĩ Diệt Vật Chủ cho rằng với thực lực của mình đủ để đối phó với sự liên thủ của Thượng Đế Chi Thủ và Thượng Đế Chi Thanh. Nhưng bây giờ đại công tượng thượng đế đã tự hy sinh, khiến cho cả thế giới đại toàn năng không chỉ phục hồi như cũ, mà còn được cường hóa, trong cõi u minh còn gia trì sức mạnh thế giới to lớn lên người hai kẻ còn lại là Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ. Do đó, hai tên này như thể đột nhiên bộc phát, hiện tại lại có thể vững vàng áp chế hắn, thậm chí càng đánh càng hăng, đánh hắn liên tục lùi lại. Ngươi còn không qua đây giúp, chúng ta liên thủ diệt cả bọn chúng. Lúc này, Diệt Vật Chủ không khỏi thúc giục Thẩm Mục. Ồ, Diệt Vật Chủ, thật đánh giá ngươi quá cao rồi, đánh lâu như vậy mà ngay cả một trong hai tên phế vật này cũng không hạ được, bây giờ ngược lại còn để mình rơi vào thế khó, xem ra ngươi cũng chỉ là một tên phế vật. Ngay khi Diệt Vật Chủ tiếp tục phản kích, Thẩm Mục lại đột nhiên nói một câu như vậy với hắn. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Diệt Vật Chủ ẩn dưới bóng tối cũng có một khoảnh khắc méo mó, đòn tấn công trong tay cũng dừng lại một chút. Ta nói, ngươi cũng là một tên phế vật, bây giờ ngươi nghe rõ chưa? Lúc này Thẩm Mục chỉ muốn ăn sạch tất cả bọn chúng, cho nên không hề khách khí với Diệt Vật Chủ. Nghe thấy sự chế giễu không hề che giấu của Thẩm Mục, Diệt Vật Chủ đột nhiên phát lực thoát khỏi chiến cục, sau đó đứng đối diện Thẩm Mục, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn. Xem ra ngay cả ta cũng đã đánh giá thấp sự điên cuồng của ngươi, ngươi muốn đối phó luôn cả ta. Cục diện thay đổi đột ngột khiến Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ cũng không khỏi dừng lại tấn công. Giờ khắc này, chỉ vì một câu nói của Thẩm Mục, Diệt Vật Chủ và hai đại ngôn nhân của Thượng Đế vốn đang đánh nhau trời đất tối tăm đã dừng lại, sau đó ba bên hình thành thế đối đầu tam giác. Xem ra ngươi không chỉ điên cuồng mà còn rất ngu xuẩn, tuy không biết sức mạnh quỷ dị trong cơ thể ngươi là gì, nhưng muốn giữ ta lại không dễ như vậy đâu. Nếu ngươi và ta liên thủ giết chết hai tên này rồi mới trở mặt với ta, vậy thì ngươi có lẽ sẽ có cơ hội thành công, nhưng rất đáng tiếc, sự ngu xuẩn của ngươi đã khiến ngươi mất đi cơ hội này. Diệt Vật Chủ thông qua các phân tích đã hiểu rõ sức mạnh quỷ dị của Thẩm Mục có thể thôn phệ bọn chúng để nâng cao bản thân, bây giờ Thẩm Mục lại không hề che giấu mà bộc lộ dã tâm của mình, vậy thì làm sao hắn có thể không chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát bất cứ lúc nào. Dù sao thì hắn không giống những đại ngôn nhân của Thượng Đế một lòng muốn duy trì trật tự của thế giới toàn năng, bọn họ ngoài việc tử chiến với Thẩm Mục đến cùng thì không còn đường lui nào khác, còn hắn vốn dĩ chỉ đến xem náo nhiệt, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cho dù Thẩm Mục muốn hủy diệt thế giới này, hắn cũng chỉ giơ hai tay tán thành trong bóng tối, dù sao kéo thế giới vào hư vô chính là ý nghĩa tồn tại của hắn. Có người giúp hắn hoàn thành sứ mệnh này, hắn vui mừng còn không kịp, làm sao có thể ngăn cản. Cho dù Thẩm Mục muốn giết hắn, nhưng Thượng Đế Chi Thủ và Thượng Đế Chi Thanh lại sẽ trở thành bia đỡ đạn tốt nhất cho hắn. Tuy hắn sẽ không hợp tác với chúng để cùng đối phó Thẩm Mục, nhưng âm thầm hạ thủ thì hắn lại vô cùng vui vẻ. Nếu thật sự có thể giết chết Thẩm Mục, vậy thì hắn cũng rất có hứng thú với khả năng thôn phệ các thần vũ trụ toàn năng khác của Thẩm Mục. Ô, Diệt Vật Chủ, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì con chuột bò trong cống ngầm, ta muốn bóp chết ngươi, dù ngươi có chạy đến đâu cũng vô ích. Đợi ta đánh chết bọn chúng rồi sẽ đến lượt ngươi. Đối với lời của Diệt Vật Chủ, Thẩm Mục cũng đáp trả tương tự, ngữ khí mang theo một sự ngạo nghễ coi thường tất cả. Việc liên tục thôn phệ đã khiến thực lực của hắn hiện tại được nâng cao đáng kể, hoàn toàn không thể so sánh với lúc vừa mới thăng cấp, đây chính là lý do hắn dám nói ra những lời này. Hừ, lời nói ngông cuồng không dễ nói như vậy đâu, có bản lĩnh thì ngươi giết bọn chúng trước đi rồi hãy nói, trung cực quang minh và trung cực hắc ám chỉ là những điểm cân bằng mà vị kia tạo ra để duy trì thế giới này mà thôi, đừng tưởng giết được chúng là ngươi đã vô địch. Diệt Vật Chủ tuy trong lòng đã bắt đầu kiêng kỵ sức mạnh của Thẩm Mục, nhưng trên mặt lại không hề mềm mỏng, dù sao yếu gì cũng không thể yếu khí thế. Nghe Thẩm Mục và Diệt Vật Chủ đối thoại mà không hề để mình vào mắt, Thượng Đế Chi Thanh không khỏi tức giận nói, đủ rồi. Hai người các ngươi lần này đừng hòng thoát, ta nhất định sẽ bắt hết các ngươi, để các ngươi phải chịu sự phán quyết của chính nghĩa. Ngay sau đó, miệng của Thượng Đế Chi Thanh phát ra từng âm phù kinh hoàng, như âm thanh đầu tiên khai mở thế giới hỗn độn, mang theo thần uy vô tận tấn công về phía Thẩm Mục và Diệt Vật Chủ. Mặc dù thấy Thẩm Mục và Diệt Vật Chủ không còn là liên minh, nhưng Thượng Đế Chi Thanh không hề có ý định liên thủ với Diệt Vật Chủ để đình chiến. Trong lòng y, kẻ thù chính là kẻ thù, không có chuyện biến thù thành bạn, bất kể là Thẩm Mục hay Diệt Vật Chủ đều là những kẻ hủy diệt làm ô uế thần thánh, đều phải bị lôi đi chịu sự trừng phạt của chính nghĩa. Do đó, đòn tấn công của y đồng thời nhắm vào cả hai người. Thượng Đế Chi Thủ cũng hóa thân thành bàn tay khổng lồ sang thế, vô tận quy tắc của cả thế giới đại toàn năng tích cực hưởng ứng, sau đó được y hóa thành thanh kiếm lợi hại nhất chém về phía Thẩm Mục. Chết tiệt, hai tên ngu xuẩn các ngươi, hắn mới là kẻ đầu sỏ phá hoại vũ trụ toàn năng, các ngươi lại không giết hắn trước, ngược lại còn đuổi theo cắn ta, tại sao ngài lại tạo ra những đại ngôn nhân ngu xuẩn như các ngươi? Nhìn thấy đòn tấn công đã rơi xuống người mình, Diệt Vật Chủ vung tay kéo ra vô tận bóng tối che chắn trước mặt, sau đó chửi ầm lên với Thượng Đế Chi Thanh. Vốn dĩ hắn định nhân lúc Thẩm Mục chiến đấu với chúng mà đục nước béo cò, đánh lén từ trong bóng tối, nhưng bây giờ hai đại ngôn nhân của Thượng Đế lại lôi hắn vào chiến trường một lần nữa. Mà Thẩm Mục đối mặt với đòn tấn công như vậy lại không hề chống cự, mặc cho nó rơi xuống cơ thể khổng lồ của mình. Bị bao phủ trong những âm phù kinh hoàng, vảy trên người Thẩm Mục vỡ tan từng mảnh, thanh kiếm quy tắc của Thượng Đế Chi Thủ càng cắm sâu vào da thịt hắn, cố gắng phong tỏa sức mạnh cơ thể của Thẩm Mục từ tầng quy tắc. Từng tấc da thịt của Thẩm Mục bắt đầu bị giết chết, nhưng hắn lại như thể hoàn toàn không để tâm. Thấy tình hình này, Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ tuy không hiểu Thẩm Mục đang có ý định gì, nhưng chúng lại phát động những đòn tấn công càng thêm mãnh liệt. Dần dần, những đòn tấn công kinh hoàng khiến toàn bộ cơ thể Thẩm Mục hoàn toàn mất đi sinh lực, từ góc độ sinh vật học mà nói, Thẩm Mục đã chết. Tử khí vô tận tỏa ra từ khắp người Thẩm Mục, nhưng còn chưa kịp để chúng vui mừng, lúc này, một cây lưỡi hái đen khổng lồ tượng trưng cho tử vong bắt đầu từ từ ngưng tụ thành hình trong tử khí. Không đúng, hắn đang ngưng tụ quyền hành của tử vong, tên điên, đúng là một tên điên từ đầu đến cuối, ngươi lại dám giành quyền hành của tử vong với vị kia, chờ chết đi, không ai cứu được ngươi đâu. Diệt Vật Chủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, sau đó chửi ầm lên Thẩm Mục là kẻ điên. Cho dù là tồn tại toàn năng, tử vong vẫn là một ngọn núi lớn đè trên đầu bọn họ, cho dù biết quan hệ của Thẩm Mục với gia tộc Endless không tệ, nhưng hắn không tin tử vong sẽ dung túng cho hành vi như hiện tại của Thẩm Mục. Trong thế giới đại toàn năng, đắc tội với ai cũng được nhưng đừng đắc tội với tử vong, bởi vì cho dù là toàn năng cũng không chịu nổi sự tàn phá của lưỡi hái tử vong đó. Thế nhưng, sự thật lại không như hắn nghĩ, tử vong dường như không hề hay biết gì về việc Thẩm Mục ngưng tụ quyền hành của mình, không có một chút ý định ngăn cản. Hai tên ngu xuẩn các ngươi còn không tập trung toàn lực đánh gãy hắn, lẽ nào các ngươi muốn nhìn hắn trở nên kinh khủng hơn sao? Thấy tử vong không có động tĩnh, ngay cả Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ vẫn còn đang tấn công mình, Diệt Vật Chủ không khỏi tức giận chửi mắng. Bị hắn nhắc nhở, hai tiểu hào của Thượng Đế mới như sực tỉnh, lập tức dồn toàn bộ đòn tấn công lên người Thẩm Mục, nhân cơ hội này, Diệt Vật Chủ lại lập tức độn vào bóng tối, biến mất không tăm tích. Hắn không muốn dính vào vũng nước đục này nữa, sau lần này, hắn quyết định trốn trong thế giới của mình cả chục triệu năm cũng không bước ra ngoài một bước. Thấy hắn bỏ trốn, hai tiểu hào của Thượng Đế cũng không rảnh để ý đến hắn, bởi vì sức mạnh mà chúng vừa tấn công Thẩm Mục còn chưa kịp rơi xuống người hắn, cây lưỡi hái đen khổng lồ đang lơ lửng trên cơ thể hắn đã chém nát tất cả. Đột nhiên, một tia sinh cơ hiện lên trong mắt Thẩm Mục, sau đó lập tức lan ra toàn thân. Đã lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác cái chết của chính mình, bây giờ đến lúc mang cảm giác này đến cho các ngươi rồi. Nói rồi Thẩm Mục hóa thành hình người, vươn tay ra nắm lấy cây lưỡi hái đen đó. Giờ khắc này, tất cả tồn tại trong cả thế giới toàn năng dường như đều thấy được bóng tối tử vong kinh hoàng hiện ra sau lưng Thẩm Mục. Quyền hành của tử vong, thật sự là quyền hành của tử vong, hắn lại thật sự ngưng tụ ra được quyền hành của tử vong hoàn chỉnh. Sao có thể, nữ sĩ tử vong sao có thể dung túng cho kẻ trộm quyền hành của mình tồn tại chứ? Các ngươi nói xem, có phải đằng sau việc hắn điên cuồng hủy diệt thế giới toàn năng là do nữ sĩ tử vong đang điều khiển không? Một số tồn tại liên tưởng mọi chuyện xảy ra sau khi Thẩm Mục xuất hiện với những gì đang thấy trước mắt, sau đó đưa ra một suy đoán khiến chúng cảm thấy kinh hoàng. Tuy từ trước đến nay tử vong đều cần mẫn đóng vai người dẫn đường cho người chết, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sau vô số năm tháng, bà ta sẽ không cảm thấy chán ghét, từ đó muốn thanh trừng một lần tất cả sinh mệnh trong cả thế giới đại toàn năng chứ? Nếu không, tại sao bây giờ Thẩm Mục ngưng tụ ra quyền hành của tử vong thuộc về riêng mình mà bà ta vẫn không hề có động tĩnh gì? Càng nghĩ, những thần minh này càng cảm thấy suy đoán của mình không sai, ánh mắt nhìn Thẩm Mục cũng tràn đầy sợ hãi. Bên trong gia tộc Endless, tất cả thành viên lúc này đều tụ tập tại vương quốc trong mơ của Morpheus, sau đó từng cặp mắt đều nhìn về phía tử vong. Nhị tỷ, hắn trộm quyền hành của chị, chẳng lẽ chị không tức giận chút nào sao? Rõ ràng chúng ta đã đủ khách khí với hắn rồi, hắn lại còn dám làm ra chuyện như vậy. Delirium nói với vẻ mặt phẫn nộ, trong bộ dạng đó hận không thể lập tức xông đến trước mặt Thẩm Mục mà giết chết hắn, dù cô ta căn bản không có thực lực đó. Trong tất cả các thành viên trong gia tộc, ngoài đại ca Destiny, Tử Vong và Dream có quan hệ thân thiết nhất, do đó, mọi việc bà làm đều chưa từng giấu giếm anh, chỉ là những người khác lại hoàn toàn không biết, cho nên mới xuất hiện tình huống như hiện tại. Không, hạt giống quyền hành của Tử Vong là do chính tay ta gieo vào trong cơ thể hắn, bây giờ chỉ là đang ra hoa kết quả mà thôi. Nghe thấy lời này, ngoài Destiny và Dream, những người còn lại đều cảm thấy không thể tin được. Nhị tỷ, tên đó rốt cuộc có gì đặc biệt mà đáng để chị đối xử với hắn như vậy? Destruction có chút không thể hiểu được, người nhị tỷ luôn thông tuệ trong lòng anh một ngày nào đó lại có thái độ như vậy đối với một kẻ như Thẩm Mục, cho dù Thẩm Mục hiện tại đã trở thành một tồn tại mà anh phải ngước nhìn. Hắn rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, sẽ có một ngày ngay cả ta cũng phải ngước nhìn hắn, thậm chí cả vị kia cũng vậy. Tử Vong nói ra những lời đủ để khiến cả thế giới đại toàn năng kinh hãi với vẻ mặt bình tĩnh. Tử Vong, xem ra em nhìn còn xa hơn và thấu đáo hơn cả ta. Destiny nói với một tia thổn thức. Đối với tương lai của Thẩm Mục, ông vẫn luôn giữ thái độ quan sát không chắc chắn, nhưng không ngờ cô em gái này của mình lại sớm đã định đoạt mọi thứ. Các thành viên khác của gia tộc Endless cũng đều im lặng, nếu là thành viên khác trong gia tộc nói những lời này, bọn họ ít nhiều đều cho rằng đối phương điên rồi, nhưng bây giờ cả đại ca và nhị tỷ đều coi như đã ngầm thừa nhận chuyện này, bọn họ cũng không thể không tin. Sau đó, họ bắt đầu nhớ lại bộ dạng của Thẩm Mục khi lần đầu tiên thu hút sự chú ý của họ. Lúc đó hắn chỉ là một thần minh đa nguyên nhỏ bé, một tồn tại mà họ có thể tùy tiện động ngón tay là có thể bóp chết cả một đám, nhưng mới qua bao lâu, Thẩm Mục đã trở thành một thần vũ trụ toàn năng đỉnh cao mà ngay cả họ cũng phải ngước nhìn. Thậm chí có thể trong cuộc đối đầu trực diện, một mình giết chết cả trung cực quang minh và trung cực hắc ám, những tồn tại mạnh mẽ cùng cấp bậc với họ. Rõ ràng thời gian mà Thẩm Mục trải qua, trong những năm tháng vô tận của họ, ngay cả một cái ngáp cũng không tính là gì. Đến lúc này, họ mới cuối cùng ý thức rõ ràng được Thẩm Mục đáng sợ đến mức nào. Sau đó, họ nhìn về phía Thẩm Mục đang cầm lưỡi hái Tử Vong màu đen đối đầu với Thượng Đế Chi Thanh và Thượng Đế Chi Thủ với ánh mắt kính sợ. Bên kia, cảm nhận được quyền hành của Tử Vong hoàn chỉnh trên người Thẩm Mục, Thượng Đế Chi Thanh gắt gao chất vấn Thẩm Mục, ngươi và Tử Vong rốt cuộc có quan hệ gì? Chỉ là ngữ khí của y mang theo một tia bất lực, dù sao Tử Vong là tồn tại có thể đối thoại bình đẳng với trí cao Thượng Đế đã tạo ra chúng, về cấp bậc còn cao hơn những công cụ nhân như chúng không chỉ một chiều không gian. Vốn dĩ chúng còn có át chủ bài cuối cùng để đối phó với Thẩm Mục, đó chính là Đại Thiên Sứ trưởng Michael, người đã cùng với Lucifer kế thừa một nửa sức mạnh của trí cao Thượng Đế. Tuy trong tình huống bình thường ông ta sẽ không bao giờ rời khỏi cổng thiên đường nửa bước, nhưng nếu cuối cùng y và Thượng Đế Chi Thủ vẫn không thể hạ được Thẩm Mục, vậy thì vào thời khắc quan trọng, Michael chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng nếu tất cả những chuyện này đều liên quan đến Tử Vong, vậy thì Michael lúc này có lẽ đã bị bà ta để mắt tới rồi. Nếu nói về quan hệ của ta với bà ấy, ngươi đoán xem. Thẩm Mục không trả lời trực diện, mà nở một nụ cười đầy ẩn ý với y, còn việc y sẽ giải thích thế nào, thì đó không phải là điều Thẩm Mục có thể kiểm soát. Sau khi nghe câu trả lời của Thẩm Mục, khí thế quanh người Thượng Đế Chi Thanh đều có một trận dao động, rõ ràng là sự phẫn nộ sau khi cảm thấy bị trêu đùa. Hừ, cho dù là nữ tên Tử Vong đứng sau lưng thúc đẩy tất cả, chúng ta cũng sẽ không cứ thế mà để ngươi tiếp tục phá hoại. Thượng Đế Chi Thanh cố gắng vực dậy sĩ khí, sau đó lại lần nữa chút sát khí nồng đậm về phía Thẩm Mục. Nếu các ngươi thật sự có thực lực đó, thì cứ dùng hết ra đi. Thẩm Mục nói một cách nhẹ nhàng, sau đó trong mắt lóe lên sát ý thực chất, lập tức lao về phía Thượng Đế Chi Thanh. Thấy vậy, Thượng Đế Chi Thanh vội vàng hô ra một chuỗi âm tiết quái dị, mỗi một âm tiết đều mang theo vô tận thần vận, toàn bộ tấn công về phía Thẩm Mục. Thẩm Mục thấy vậy chỉ tùy ý vung cây lưỡi hái khổng lồ trong tay, âm thanh Tử Vong gào thét một đòn đã đánh tan những âm tiết này. Tiếng nổ vang trời trong nháy mắt đã truyền khắp cả thế giới toàn năng, vô số sinh linh đều như cảm nhận được một luồng tử ý dâng lên trong lòng, những kẻ ý chí yếu hơn còn trực tiếp chọn cách tự kết liễu. Trong một thời gian, cái chết kinh hoàng lại một lần nữa lan tràn, và sự biến mất của những sinh mệnh này lại một lần nữa thúc đẩy sức mạnh của phương trình phản sự sống trong cơ thể Thẩm Mục. Chết đi, đòn tấn công của Thẩm Mục liên tiếp ập đến, thần quang kinh hoàng hiện ra trên lưỡi hái Tử Vong, giáng mạnh lên cơ thể mà Thượng Đế Chi Thanh ngưng tụ ra, mỗi một đòn đều khiến ánh sáng thần thánh trên bề mặt cơ thể y mờ đi một phần. Thượng Đế Chi Thủ vội vàng ra tay, nhưng những đòn tấn công do y hóa ra từ quy tắc của thế giới đại toàn năng rơi xuống người Thẩm Mục lại không còn gây ra được chút tổn hại nào nữa. Ngược lại, Thẩm Mục quay người chém về phía y mấy đòn tấn công khiến y không thể không chuyển công thành thủ. Lúc này Thẩm Mục đã xuất hiện trước mặt Thượng Đế Chi Thanh, từ trên cao nhìn xuống vị tồn tại được coi là kinh hoàng trong mắt vô số thần minh. Ta thật sự hối hận vì lúc đầu đã không trực tiếp xóa sổ ngươi, nếu sớm biết mọi chuyện, ta nói gì cũng sẽ diệt sát ngươi từ trong trứng nước. Thượng Đế Chi Thanh cảm thấy Thẩm Mục đã khóa chặt mình, chờ đợi y chỉ có một con đường là diệt vong, không khỏi phát ra tiếng bi phẫn. Đây là lời chăn chối của ngươi sao? Thật là nực cười, với cảnh giới toàn chi toàn năng của ngươi mà nói ra những lời này quả thực ngu xuẩn, quá khứ ngươi không thấy được tương lai như vậy. Đó là vì ta chính là bản thân của mọi biến số. Bây giờ, ngươi có thể yên tâm đi chết rồi. Nói xong, Thẩm Mục giơ cao lưỡi hái Tử Vong trong tay, chém xuống Thượng Đế Chi Thanh, đồng thời sức mạnh thôn phệ mà máy điều khiển hiện thực ban cho hắn bùng nổ. Trong chớp mắt, cả thế giới đại toàn năng đều lặng đi, dường như mất đi tất cả âm thanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, Thượng Đế Chi Thanh cũng đã ngã xuống. Thấy vậy, Thượng Đế Chi Thủ chuẩn bị trốn thoát, nhưng Thẩm Mục làm sao có thể để miếng thịt béo đến miệng bay đi, sức mạnh lại một lần nữa tăng vọt trong cơ thể khiến một đòn tấn công hắn tùy tay đánh ra cũng đã đánh rơi y, sau đó, Thẩm Mục dùng cùng một phương pháp nuốt chửng luôn y, đến đây, bốn vị thần toàn năng đỉnh cao vây giết hắn đều đã bị tiêu diệt, thậm chí còn kéo theo cả đại công tượng thượng đế, vị tổng công trình sư này. Và chúng cũng đã giúp con đường toàn năng của Thẩm Mục gần như đi đến đỉnh cao. Xong rồi, thế giới này xong rồi, ngay cả phân thân của vị tồn tại kia cũng bị hắn nuốt chửng, còn ai có thể ngăn cản hắn, cứu chúng ta, cứu thế giới này. Không còn hy vọng, sau khi giết bọn họ, sức mạnh của hắn đã trở nên kinh khủng hơn. Hắn còn ngưng tụ ra quyền hành của tử vong, chỉ cần giết chóc càng nhiều, sức mạnh của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó tồn tại có thể giết được hắn cũng sẽ ngày càng ít đi. Lẽ nào vận mệnh của chúng ta thật sự sẽ kết thúc ở đây sao? Vô số thần minh cảm nhận được sự diệt vong hoàn toàn của Thượng Đế Chi Thủ, và sau khi Thẩm Mục trở nên mạnh hơn đều rơi vào tuyệt vọng vô biên. Bất kể là trong vũ trụ DC hay vũ trụ Marvel bên cạnh, những người sinh ra đã là thần thánh, thực lực gần như đã được cố định ngay từ lúc họ ra đời. Giống như mấy tiểu hào của Thượng Đế mà hắn đã nuốt chửng, hay là Michael, Lucifer, bọn họ cũng vậy, từ khi sinh ra đã gần như chiếm giữ vị trí đỉnh cao của cấp bậc toàn năng, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Hiện tại sự xuất hiện của Thẩm Mục đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn này. Hầu như dưới sự chứng kiến của họ, Thẩm Mục từng bước một từ đa nguyên đi đến bước này. Giờ khắc này, sau khi nuốt chửng bốn tiểu hào của Thượng Đế, Thẩm Mục cảm thấy con đường của mình trong lãnh địa toàn năng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đi đến cuối cùng, sau đó hướng đến sự va chạm với chí cao thực sự. Sắp rồi, vậy thì làm một lèo luôn. Lúc này không còn ai cản đường, nhưng Thẩm Mục cũng không chuẩn bị tiếp tục ra tay với các đa nguyên vũ trụ bình thường nữa, bởi vì điều này đã không thể thỏa mãn cảm giác sung sướng mà hắn muốn tiếp tục trải nghiệm từ sự tăng vọt sức mạnh. Hắn chuẩn bị săn lùng những vị thần vũ trụ toàn năng đỉnh cao của thế giới này, và diệt vật chủ đã bỏ trốn chính là mục tiêu đầu tiên của hắn. Trong lòng đã có kế hoạch, Thẩm Mục không hề do dự, trực tiếp vung lưới hái tử vong chém rách con đường dẫn đến lãnh địa hắc ám. Thấy Thẩm Mục rời đi, những thần minh vốn đang tuyệt vọng không khỏi ngẩn người. Dù sao thì bốn vị thần toàn năng đỉnh cao tượng trưng cho chính nghĩa đã bị hắn hạ gục, theo sự hung tàn của hắn, tiếp theo e rằng sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng hủy diệt đa nguyên vũ trụ vô hạn thực sự. Nhưng không ai ngờ rằng, Thẩm Mục lại không tiếp tục phá hủy đa nguyên vũ trụ. Hắn lại không chọn cơ hội để phá hủy đa nguyên vũ trụ và giết chúng ta sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không thấy? Hay là hắn đã tỉnh ngộ rồi? Thấy Thẩm Mục rời đi, vô số thần minh không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó tin, tới tấp suy đoán Thẩm Mục có phải đã từ bỏ việc tiếp tục hủy diệt thế giới toàn năng không? Đừng mừng vội, biết đâu hắn chỉ tạm thời rời đi, nhìn hướng hắn đi là lãnh địa hắc ám, hắn nhất định là đi truy đuổi diệt vật chủ, đợi hắn giết xong diệt vật chủ có lẽ lại đến lượt chúng ta. Trong lúc các vị thần đang vui mừng vì thoát nạn, một thần minh lại nói một cách u ám. Nghe lời này, sự phấn khích vừa mới dâng lên của các vị thần kia tức thì như bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng nguội đi. Ngay lúc họ đang suy đoán ý đồ của Thẩm Mục đã bắt đầu đại khai sát giới trong lãnh địa hắc ám. Lãnh địa hắc ám, đây là nơi lắng đọng mọi sự âm u, tiêu cực của vô số sinh linh trong đa nguyên vũ trụ của thế giới đại toàn năng. Sự hỗn loạn và tà ác ở nơi này còn hơn cả địa ngục, những sinh vật được sinh ra ở đây đều là những con quái vật méo mó và bạo ngược. Đấu tranh và tàn sát mới là chủ đề chính ở đây, khi cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ không thuộc về thế giới này, những con quái vật này dù bị khí thế của Thẩm Mục trấn áp đến run rẩy, nhưng vẫn trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu muốn lao về phía hắn. Đối với điều này, sự hủy diệt của Thẩm Mục càng không hề khách khí, chỉ một tiếng hừ lạnh, sức mạnh kinh hoàng tức thì cuốn lên một cơn bão vô tận, phá hủy tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Giết những con quái vật này vẫn có thể làm sâu sắc thêm sự kết hợp của hắn với quyền hành của tử vong và nâng cao sức mạnh của phương trình phản sự sống, rồi muỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Chết tiệt, lại dám truy đuổi đến cả lãnh địa hắc ám. Diệt vật chủ đã trốn về, vào khoảnh khắc Thẩm Mục xuất hiện, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi dữ dội, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại. Trong đại bản doanh của mình, hắn không cảm thấy quá sợ hãi Thẩm Mục. Toàn bộ lãnh địa hắc ám so với thế giới đại toàn năng cũng không thua kém, thậm chí còn rộng lớn hơn, ở nơi sâu nhất còn có những tồn tại kinh hoàng đang ngủ say đủ để đối đầu với chí cao thượng đế. Nơi đó là cấm địa tuyệt đối, ngay cả diệt vật chủ cũng không dám bước vào dù chỉ một bước. Hơn nữa, cho dù không có vị kia, cũng vẫn còn những tồn tại kinh hoàng khác, ví dụ như Pralaya, bóng tối bản nguyên trước khi ánh sáng sáng tạo ra đời. Mặc dù diệt vật chủ chưa từng thấy bản thể của cô ta, nhưng chỉ riêng những tinh linh thời gian do cô ta tạo ra từ bóng tối cũng đã khiến hắn cảm thấy khó đối phó, sự đáng sợ của bản thể cô ta không cần nói cũng biết. Còn có trên trái đất, Omega đang không ngừng phình to trong toàn bộ lãnh địa hắc ám, có một vĩ đại hắc ám còn mạnh mẽ hơn hắn, đó mới là sức mạnh hắc ám nguyên thủy và cơ bản nhất. Những kẻ này tùy tiện lôi ra một người cũng không phải là mấy phân thân của thượng đế bị Thẩm Mục tiêu diệt có thể so sánh được, do đó hắn không tin Thẩm Mục dám ở đây vẫn ngang ngược như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã đánh giá sai Thẩm Mục. Ngay lúc diệt vật chủ đang tính toán nên đối phó với Thẩm Mục thế nào, hắn cũng cảm nhận được dư chấn hủy diệt kinh hoàng đó. Biến cố đột ngột này khiến hắn giật mình, nhưng sau đó trong lòng lại vô cùng vui sướng. Ha, đến lãnh địa hắc ám mà còn dám ngang ngược như vậy, thật không biết sống chết, cứ quậy đi, Quậy càng lớn càng tốt, chỉ cần thu hút sự chú ý của những tồn tại đó, ngươi chỉ có một con đường chết. Diệt vật chủ gầm thét trong lòng, chỉ mong Thẩm Mục gây ra động tĩnh lớn hơn, như vậy, biết đâu còn chưa kịp để Thẩm Mục tìm đến hắn thì đã bị xử lý trước. Giây tiếp theo, khuôn mặt hắn ẩn dưới áo choàng và bóng tối đột nhiên cứng lại, bởi vì hắn nghe thấy tiếng gầm của Thẩm Mục, "Diệt vật chủ, cút ra đây cho ta." Nghe thấy âm thanh này, hắn hận không thể xông ra ngoài bắt Thẩm Mục câm miệng. Mặc dù mọi việc hắn làm chắc chắn đã sớm lọt vào mắt những tồn tại đó, nhưng chỉ cần Thẩm Mục không hét lên như vậy, hắn có thể tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi Thẩm Mục gây ra sự bất mãn của những tồn tại đó. Nhưng bây giờ, Thẩm Mục không hề khách khí mà hét lên tên hắn, cho thấy hắn đến là vì hắn, nếu không dám ứng chiến, đến lúc đó có lẽ cũng sẽ chọc giận họ, cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Đến lúc này, hắn đã không còn đường lui, cắn răng, hắn chuẩn bị nghênh chiến Thẩm Mục, nhưng trong lúc chiến đấu, hắn có thể dẫn dụ hắn về phía cấm địa gần mình nhất. Xét tình cùng phe hắc ám, vị kia chắc sẽ không giết hắn trước chứ. Sau khi suy tính, Diệt vật chủ đột nhiên bộc phát khí thế của mình, đối đầu từ xa với Thẩm Mục. Cảm nhận được mục tiêu, Thẩm Mục gần như không có chút do dự nào, trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệt vật chủ. Ta đã nói rồi, ngươi không trốn được đâu. Không có lời thừa, sau khi nói xong câu này, Thẩm Mục liền lao đến giết Diệt vật chủ. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ, sắc mặt Diệt vật chủ đã thay đổi dữ dội. Ngươi lại mạnh lên nhiều như vậy. Dưới một đòn, Diệt vật chủ liền cảm nhận được uy năng kinh hoàng của Thẩm Mục đang nghiền ép hắn từ mọi phương diện, trên ý thức thì tan biến hơn nửa, không cần suy nghĩ liền chuẩn bị trốn thoát theo kế hoạch đã vạch ra về một hướng nào đó. Tuy nhiên, Thẩm Mục căn bản không cho hắn cơ hội này, lưỡi hái tử vong trong tay vung ra, tức thì chém diệt mọi thứ xung quanh hắn, tạo thành một vòng vây. Trở thành mảnh ghép cuối cùng để ta leo lên đỉnh toàn năng đi. Thẩm Mục nói xong, sức mạnh thôn phệ của máy điều khiển hiện thực được kích hoạt, trong khoảnh khắc đã bao phủ Diệt vật chủ. Không, ngươi không thể làm vậy. Vĩ đại hắc ám, cầu xin ngài hãy cứu tôi. Cảm nhận sức mạnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, Diệt vật chủ phát ra tiếng kêu cứu kinh hoàng. Cùng với sự diệt vong hoàn toàn của Diệt vật chủ, Thẩm Mục cảm thấy mảnh ghép cuối cùng của mình trong lãnh địa toàn năng đã được lấp đầy. Cũng chính lúc này, máy điều khiển hiện thực vốn luôn được Thẩm Mục coi là ngoại lực lại bắt đầu tương tác với trái tim vũ trụ còn thiếu sót trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, chúng dung hợp lại với nhau, sau đó hoàn toàn hóa thành một phần của Thẩm Mục. Lúc này, Thẩm Mục lại cảm nhận được mình dường như sắp bước đầu tiên hướng đến chí cao trung cực thực sự. Chính vào khoảnh khắc này, một lực hút kinh hoàng đột nhiên bùng phát trong cơ thể Thẩm Mục, cố gắng nuốt chửng tất cả các sức mạnh khác đang tồn tại trong cơ thể hắn. Trước đây, những luồng sức mạnh mà Thẩm Mục nắm giữ vừa mạnh mẽ vừa phức tạp, dưới sự điều khiển của hắn, chúng vẫn chung sống hòa bình. Nhưng bây giờ, sau khi máy điều khiển hiện thực và trái tim vũ trụ dung hợp, sự cân bằng này đã bị phá vỡ, nó muốn nuốt chửng tất cả các sức mạnh khác trong cơ thể Thẩm Mục, thậm chí cả quyền hành của tử vong vừa mới ngưng tụ. Những sức mạnh này kháng cự theo bản năng, và sau đó, cơ thể Thẩm Mục hoàn toàn hóa thành một chiến trường, tất cả các sức mạnh mà hắn nắm giữ từ trước đến nay đều bắt đầu tự phát liên hợp để chống lại sự thôn phệ này. Tiếng nổ vô tận tỏa ra từ khắp người Thẩm Mục, sau đó lan rộng ra lãnh địa hắc ám vô hạn. Động tĩnh kinh hoàng này lập tức kinh động đến một số tồn tại trong lãnh địa hắc ám, hư không chi thủ, thiên thực, đảo điếu nhân, ba sứ giả của vĩ đại hắc ám này đều bị tiếng động thu hút. Trước đó, đối với lời kêu cứu của Diệt vật chủ, bọn chúng hoàn toàn không có chút động lòng, thậm chí còn có chút khinh thường. Cả ba bọn chúng đều vô cùng khao khát có được sức mạnh hắc ám vô biên từ vĩ đại hắc ám, làm sao có thể cho phép có thêm một đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Mà bây giờ, cảm nhận được áp lực chấn động linh hồn mơ hồ truyền đến khiến chúng không thể ngồi yên được nữa. Chết tiệt, cảm giác này. Không thể nào, ta không tin thật sự có sinh mệnh nào có thể đột phá được thiên vực đó. Trên người tên đó ẩn chứa một bí mật khổng lồ, không thể để hắn thành công, giết hắn, chúng ta cùng chia sẻ bí mật của hắn. Cả ba đều là những tồn tại đứng trên đỉnh của lãnh địa hắc ám, hư không chi thủ không cần phải nói nhiều. Là hóa thân của bàn tay phải của vĩ đại hắc ám, từng là tồn tại đã bắt tay với chí cao thượng đế. Tiền thân của thiên thực lại là cơn thịnh nộ của thượng đế, là một tồn tại tương tự như Spectre, chỉ là sau khi sa ngã mới bị Spectre thay thế quyền hành ban đầu của mình. Còn đảo điếu nhân là đại ngôn nhân do chính vĩ đại hắc ám tạo ra, nắm giữ quyền hành hắc ám cực kỳ kinh hoàng. Bọn chúng không ai là không muốn mượn sức của vĩ đại hắc ám để tiến lên dù chỉ nửa bước. Đến lãnh địa toàn năng, chúng mới hiểu rằng, cho dù chỉ có nửa bàn chân bước vào lãnh địa đó, ngay cả những thần vũ trụ toàn năng đỉnh cao nhất cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Mà bây giờ, Thẩm Mục lại sắp bước nửa bước đó ngay trước mắt chúng, điều này làm sao không khiến chúng ghen tị. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng đã quyết định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết Thẩm Mục, còn cuối cùng ai trong số chúng có thể thực sự đoạt được bí mật đó thì phải xem thủ đoạn sau này của mỗi người. Lúc này, Thẩm Mục cũng cảm nhận được ba luồng sát ý lạnh lẽo đang trần trụi áp lên mình, nhưng trên mặt lại không có chút hoảng sợ nào. Vốn dĩ sự bạo động trong cơ thể hắn dưới sự dẫn dắt của ý chí đã dần dần lắng xuống. Không còn chống lại luồng sức mạnh thôn phệ đó nữa. Cuối cùng chỉ còn lại cây lưỡi hái đen khổng lồ tượng trưng cho quyền hành của tử vong đang nắm trong tay Thẩm Mục, hắn cũng không hề do dự, trực tiếp đâm mạnh nó vào tim mình. Sức mạnh thôn phệ kinh hoàng từ từ hút nó vào, so với các sức mạnh khác, việc thôn phệ lưỡi hái tử vong này lại có vẻ chậm hơn rất nhiều. Còn chưa kịp thôn phệ hoàn toàn, ba tồn tại kinh hoàng đã lao đến, không nói nửa lời, chúng ra tay ngay lập tức là chiêu sát thủ mạnh nhất, cố gắng một hơi chế phục Thẩm Mục. Chỉ thấy hư không chi thủ từ xa nắm chặt về phía Thẩm Mục, sức mạnh hắc ám vô biên cuồn cuộn, mang theo uy thế diệt thế hung hãn trấn áp xuống Thẩm Mục. Cơ thể đang treo ngược của Đào Điếu Nhân đột nhiên phân liệt ra vô số quái vật mèo mó đáng sợ lao về phía cơ thể Thẩm Mục. Thiên Thực còn lấy ra trái tim hắc ám chứa đựng phần lớn linh hồn của mình, muốn bóp méo ý chí của Thẩm Mục. Ba đòn tấn công muốn hoàn toàn áp chế cả thể xác lẫn linh hồn của Thẩm Mục. Lúc này, Thẩm Mục đứng im bất động, hoàn toàn không có ý định chống lại đòn tấn công của chúng. Vậy là thành công rồi sao? Hư không chi thủ nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn dường như đang ở thời khắc quan trọng của việc thăng cấp, hoàn toàn không thể phân tâm để chống lại đòn tấn công của chúng ta. Đảo Điếu Nhân dường như đã phát hiện ra sự thật, đúng là một tên ngu xuẩn và lỗ mãng, chuyện quan trọng như thăng cấp mà lại dám ngang nhiên tiến hành trong lãnh địa của chúng ta, xem ra bí mật của hắn đáng lẽ phải thuộc về tay chúng ta. Hư không chi thủ không khỏi cảm thấy có chút phấn khích. Là bàn tay phải của vĩ đại hắc ám, từ khi tách khỏi bản thể trở thành một cá thể độc lập, hắn chưa từng nghĩ đến việc quay trở lại với đối phương, cho dù bản thể đã bước vào lãnh địa mà hắn hằng mơ ước. Nghe lời của hư không chi thủ, con mắt khổng lồ trên bụng Đảo Điếu Nhân lóe lên, cái đầu chọc lóc chỉ có một cái miệng khổng lồ đầy nanh vuốt mở ra rồi khép lại. Trước khi quyết định giết Thẩm Mục, chúng chưa từng nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, bây giờ dường như nên cân nhắc xem ai sẽ chiếm hữu bí mật này. Tuy nhiên, Thiên Thực vẫn luôn không nói gì lại cắt ngang bọn chúng, đừng mừng vội, trái tim hắc ám của ta hoàn toàn không thể bóp méo ý chí của hắn, trong ý thức của hắn có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang chống lại, luồng sức mạnh đó khiến ta cũng có cảm giác sợ hãi. Hư không chi thủ và Đảo Điếu Nhân nghe thấy lời này cũng không dám lơ là, cùng thuộc phe hắc ám, chúng rất rõ sức mạnh của nhau, trái tim hắc ám của Thiên Thực đủ để bóp méo ý chí của một tồn tại toàn năng. Mà bây giờ đối mặt với Thẩm Mục không hề có chút phản kháng lại có thể thất bại. Xem ra thứ trong ý thức của hắn chính là bí mật của hắn, trước tiên hãy phá hủy hoàn toàn cơ thể của hắn. Hư không chi thủ và Đảo Điếu Nhân nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay, lần này là đòn tấn công mang tính hủy diệt. Năng lượng bàng bạc không hề nương tay toàn bộ chút xuống cơ thể Thẩm Mục. Vốn dĩ theo sức phòng ngự kinh hoàng của cơ thể Thẩm Mục, mức độ tấn công này đáng lẽ sẽ không khiến nó hoàn toàn sụp đổ, nhưng sự thật bây giờ lại là hắn dường như hoàn toàn không chịu nổi sự va chạm của hai luồng sức mạnh này. Khắp người Thẩm Mục bắt đầu xuất hiện một hiện tượng sụp đổ quỷ dị, dường như bên trong cơ thể hắn có một cơn lốc xoáy đang hấp thụ máu thịt của hắn. Ba gã khổng lồ hắc ám nhìn mọi chuyện trước mắt đều có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Đó chắc là bí mật giúp hắn có thể nghịch thiên phá vỡ giới hạn, nhưng xem ra bây giờ hắn chắc là bị chúng ta đánh gián đoạn nên phải chịu phản phệ rồi. Chỉ cần đợi hắn tự mình bị thôn phệ xong, vậy thì tất cả bí mật mà hắn che giấu đều sẽ bị vạch trần. Lời này vừa nói ra, ba người vốn đang hợp tác tụ lại với nhau tức thì kéo giãn khoảng cách, hình thành thế tam giác, sau đó vừa nhìn chằm chằm vào bí mật sắp lộ ra bản chất, vừa phòng bị hai kẻ còn lại. Ngay lúc cơ thể Thẩm Mục hoàn toàn biến mất, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, cả ba đồng thời ra tay muốn cướp lấy bí mật đột phá này. Tuy nhiên, còn chưa kịp để chúng chạm vào quả cầu ánh sáng đó, một móng vuốt khổng lồ kinh hoàng lại đột nhiên thò ra từ bên trong, dễ dàng quét bay chúng đi. Theo sau đó là toàn bộ cơ thể của Thẩm Mục bò ra từ bên trong, tức thì uy thế vô biên bùng nổ. Chết, chết tiệt, hắn thành công rồi, chạy. Giờ khắc này, trong lòng ba gã khổng lồ hắc ám chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chạy khỏi đây, áp lực tỏa ra từ người Thẩm Mục khiến chúng hiểu rằng hắn đã bước được bước đó, giữa họ đã là một trời một vực. Bước ra bước này, Thẩm Mục dường như đã trải nghiệm lại một lần nữa cảm giác phá vỏ chui ra trong hang núi ở Venerhai khi xưa. Chỉ có điều, so với Âu Long yếu ớt mới chào đời lúc đó, Thẩm Mục ngày nay gần như đã đứng ở đỉnh cao nhất mà sinh mệnh có thể đạt tới. Giờ phút này, Thẩm Mục đã vượt lên trên cả toàn tri và toàn năng, bước vào một vùng đất hoàn toàn mới của vô ý nghĩa và vô khái niệm, bản thân hắn lúc này đã dần trở thành một sự tồn tại không thể định nghĩa. Thần vận trí cao lưu chuyển trên từng chiếc vảy quanh thân hắn, ánh sáng kinh hoàng từ cơ thể hắn bùng phát ra, bao trùm gần như toàn bộ hắc ám lãnh địa, trừ ba khu cấm địa đặc biệt. Giây phút này, dù Thẩm Mục đang ở trong hắc ám lãnh địa, nhưng tất cả những tồn tại trên cấp toàn năng trong đại toàn năng thế giới đều cảm nhận được sự ra đời của một tồn tại vĩ đại sở hữu toàn bộ trí cao thần tính. Trí cao, sao có thể, một vị thần sinh ra sao lại có thể thực sự vượt qua được ranh giới trời không dấu vết đó. Vô số thần minh cảm nhận được áp lực kinh hoàng đè lên người mình, trong lòng dâng lên sự kính sợ và cuồng nhiệt vô hạn. Thẩm Mục có thể từ một vị thần vũ trụ nhỏ bé trở thành tồn tại tối thượng mà họ chỉ có thể ao ước chứ không thể chạm tới, đã phá vỡ giới hạn từ không đến có, khiến họ cũng nảy sinh một tia khát vọng. Đinh, Túc chủ đã thức tỉnh trí cao thần tính, quyền hạn được giải tỏa, đại sự kiện cuối cùng con đường trí cao đã bắt đầu, dương báo cuối cùng đang được nạp năng lượng liên tục. Đột nhiên, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Thẩm Mục. Nghe giọng nói cơ khí vẫn lạnh như băng của hệ thống, trong lòng Thẩm Mục không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác mất mát trống rỗng. Hệ thống, có phải ngươi sắp rời đi rồi không? Thẩm Mục ma xui quỷ khiến hỏi hệ thống một câu như vậy. Đinh, hệ thống này chỉ có mục đích dẫn dắt Túc chủ đạt đến trí cao, sau khi hoàn thành dẫn dắt, hệ thống sẽ tự động tách ra. Nhận được câu trả lời xác thực của hệ thống khiến Thẩm Mục trong lòng chấn động, xem ra dự cảm của hắn quả nhiên không sai. Vậy trước khi rời đi, ngươi có thể cho ta biết lai lịch của ngươi không? Thẩm Mục vẫn vô cùng tò mò về lai lịch của hệ thống. Đinh, mọi câu trả lời đều nằm trong dương báo cuối cùng, mời túc chủ tự mình giải tỏa. Đây là lần đầu tiên hệ thống tiết lộ phần thưởng của dương báo nhiệm vụ. Nghe vậy, Thẩm Mục lại nhìn vào đại sự kiện con đường trí cao trên giao diện hệ thống, hiểu rằng chỉ sau khi trở thành trí cao mới có tư cách biết được tất cả những điều này, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng. Hoàn hồn lại, hắn cảm nhận được hư không chi thủ, đảo điếu nhân và thiên thực đang chạy trốn. Không có hành động thừa thãi, hắn chỉ bình tĩnh vươn móng vuốt khổng lồ, một sức mạnh vĩ đại vượt qua tất cả lập tức bao trùm lấy ba gã khổng lồ hắc ám này. Không, sau khi cảm nhận được sự rung động từ tận linh hồn, cả ba bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình, muốn chống lại bàn tay mà Thẩm Mục vươn ra. Chỉ tiếc là, ngay cả trước khi Thẩm Mục bước ra bước này, chúng cũng không được hắn để vào mắt, mà giờ đây chúng càng không có tư cách để hắn liếc nhìn. Thẩm Mục chỉ tùy ý nắm hờ một cái, liền nghiền nát toàn bộ sức mạnh chống cự của chúng, sau đó kéo chúng về trước mặt mình. Lại một lần nữa cảm nhận uy áp kinh hoàng tỏa ra từ Thẩm Mục ở cự ly gần, trong lòng ba gã khổng lồ hắc ám dâng lên nỗi tuyệt vọng vô tận. Ngươi không thể giết ta, ta là do bàn tay phải của vĩ đại hắc ám hóa thành, giết ta vĩ đại hắc ám sẽ không tha cho ngươi đâu. Cái chết cận kề, hư không chi thủ dùng hết mọi thủ đoạn muốn khiến Thẩm Mục e dè mà tha cho hắn một lần, nhưng bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của hắn lại trông thật lố bịch và đáng cười. Giờ phút này, hắn đã không còn muốn trở thành một cá thể độc lập nữa, chỉ cần lần này có thể sống sót, dù phải quay về bản nguyên, trở lại làm bàn tay phải của vĩ đại hắc ám hắn cũng không tiếc. Thấy hư không chi thủ lôi vĩ đại hắc ám ra, đảo điếu nhân cũng học theo, mở miệng nói, đây là hắc ám lãnh địa, ta là người đại diện cho vĩ đại hắc ám, ngươi cũng không thể giết ta. Thiên thực cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mối quan hệ của hắn với vĩ đại hắc ám dường như không thân thiết bằng hai vị kia, nên nhất thời nghẹn lời, lý nhí không nói được câu nào. Đúng là lũ phế vật ngu xuẩn, lẽ nào các ngươi cho rằng địa vị của mình trong lòng vĩ đại hắc ám sẽ cao hơn bàn tay của thượng đế và tiếng nói của thượng đế trong lòng trí cao thượng đế sao? Chẳng qua cũng chỉ là những công cụ tạm dùng được mà thôi. Thẩm Mục ngay cả mấy tài khoản phụ của thượng đế cũng đã xử lý, còn quan tâm chúng có phải là chó săn trung thành của vĩ đại hắc ám hay không sao? Nghe Thẩm Mục nói vậy, ba gã khổng lồ hắc ám đều im lặng, không ai rõ hơn chúng những lời Thẩm Mục nói thực tế đến mức nào. Vào khoảnh khắc các ngươi ra tay với ta, kết cục của các ngươi đã được định đoạt, trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi. Thẩm Mục lạnh lùng nói, trong tay lập tức ngưng tụ một quả cầu ánh sáng, lực hút vô tận từ đó tỏa ra, chúng thậm chí còn không thể dấy lên một tia sức lực phản kháng đã bị quả cầu nuốt chửng hoàn toàn. Ba tên toàn năng đỉnh cao của phe hắc ám, miễn cưỡng cũng tạm được. Sau khi triệt để lấy hiện thực không chế khí làm nền tảng thăng cấp cho mình, con đường chí cao của Thẩm Mục đã được xác định, đó chính là trở thành vạn vật quy nhất giả. Bởi vì hắn không phải là chí cao thượng đế sinh ra đã là chí cao, không có cách nào như ngài chỉ cần sáng tạo ra một đại toàn năng thế giới là có thể củng cố vững chắc địa vị chí cao của mình. Là một kẻ nghịch phạt, con đường duy nhất hắn có thể đi là lấy chúng sinh vạn vật làm chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bản thân, biến tất cả thành số không, còn hắn trở thành số một. Con đường chí cao của ta, hãy bắt đầu từ đây đi. Khi Thẩm Mục nói ra câu này, những dao động kinh hoàng bắt đầu từ quanh thân hắn điên cuồng lan rộng ra toàn bộ hắc ám lãnh địa. Trong khoảnh khắc, Thẩm Mục phảng phất hóa thành một hố đen có lực hút vô hạn, vô số thế giới sinh ra trong hắc ám lãnh địa lập tức như bị một lực kéo, tự động bay về phía Thẩm Mục. Có chuyện không ổn rồi, hắn rõ ràng đã bước ra bước đó, bây giờ làm vậy là muốn làm gì? Không hay, lẽ nào hắn muốn nuốt chửng cả chúng ta vô số tồn tại trong hắc ám lãnh địa? Thấy hành động của Thẩm Mục đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó không kiểm soát được mà run rẩy điên cuồng. Chúng đã đoán được số phận đáng sợ sắp phải đối mặt. Không, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, ai đó hãy ngăn hắn lại. Vĩ đại hắc ám, chỉ có vĩ đại hắc ám mới có thể ngăn cản hắn, mau hiến tế cho vĩ đại hắc ám, cầu xin ngài cứu vớt hắc ám lãnh địa. Vô số chúa tể hắc ám bắt đầu điên cuồng triển khai nghi thức hiến tế, cố gắng triệu hồi vĩ đại hắc ám. Sau đó, lời triệu hồi của chúng đã được đáp lại. Một ý chí kinh hoàng giáng lâm, bóng tối mà ngay cả ánh sáng thôn vệ của Thẩm Mục cũng không thể chiếu rọi hoàn toàn đã xuất hiện. Cuối cùng, tất cả bóng tối dần ngưng tụ thành một bóng hình đen kịt. Cuối cùng cũng xuất hiện, ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục trốn chui trốn nhủi không ra chứ. Đối với sự xuất hiện của vĩ đại hắc ám, Thẩm Mục không hề ngạc nhiên, bởi vì sau khi hắn bước ra bước đó, hắn đã cảm nhận được có hai luồng ý chí trong hắc ám lãnh địa đang khóa chặt trên người mình. Ngoài ra, còn có một tồn tại kinh khủng hơn nữa dường như hoàn toàn không quan tâm, vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Thẩm Mục rất dễ dàng nhận ra thân phận của chúng, một là vĩ đại hắc ám, đối lập với ánh sáng thuần túy mà chí cao thượng đế dùng để định nghĩa chính mình sau khi sáng thế, kẻ còn lại là Pralaya, bóng tối tự xưng tồn tại trước cả ánh sáng tạo vật. Về phần tồn tại kinh hoàng đang ngủ say kia, chắc chắn là đối thủ thực sự của thượng đế, cự hung thú tồn tại từ trước khi sáng thế. Vĩ đại hắc ám ra đời cũng có nguồn gốc từ chí cao thượng đế, về vị thế tương đương với Lucifer và Michael, đều là những tồn tại mang chí cao thần tính. Mặc dù từ ký ức kiếp trước, Thẩm Mục biết một số thông tin về bọn họ, thậm chí cả cự hung thú kia, trong các ấn phẩm cá nhân của Lucifer, bọn họ đều trở thành phân thân của vị con trai thượng đế này, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao cả thế giới Marvel hay thế giới DC, ở kiếp trước của Thẩm Mục cũng chỉ là tồn tại trong truyện tranh mà thôi. Đương nhiên cũng có thể là các tác giả truyện tranh đó đã vô thức tiếp nhận được một phần hình ảnh phản chiếu của những thế giới này, từ đó thể hiện những chuyện thực sự xảy ra ở những thế giới này qua hình thức truyện tranh. Mà giờ đây Thẩm Mục lại đang thực sự ở trong thế giới này, tự nhiên không thể hoàn toàn dựa vào ký ức kiếp trước. Huống hồ, hắn bây giờ đã một chân bước vào lãnh địa chí cao, đối với thật giả tự nhiên có phán đoán của riêng mình. Kể từ khi Thượng Đế sang thế đến nay, qua vô số năm tháng, ngươi là vị thần duy nhất đặt chân vào lãnh địa chí cao. Bây giờ, cút khỏi hắc ám lãnh địa, ngươi có thể có được tư cách để tiếp tục sống sót, nếu không thì hãy vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối đi. Lời nói của vĩ đại hắc ám mang thái độ khinh miệt không cho phép nghi ngờ, dường như hoàn toàn không để Thẩm Mục vào mắt. Dù sao với tư cách là một trong ba nguồn gốc hắc ám lớn, kể từ khi sinh ra hắn đã đứng ở đỉnh cao của vạn vật chúng sinh, thậm chí là vô số thần minh, hắn có đủ tự tin để nói những lời như vậy với một con kiến hôi may mắn tình cờ bước vào lãnh địa này như Thẩm Mục. Vậy sao, không biết bóng tối của ngươi có thể chịu được mấy đau của ta đây? Thẩm Mục còn chưa lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo vô cùng đã đột ngột vang lên, người đến chính là Quý Cô Đét đang vác cây lưỡi hái khổng lồ màu đen. Lúc này, nàng chậm rãi hiện hình trước mặt Thẩm Mục. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đen được dệt từ quy tắc tử vong, ý niệm về sự tĩnh lặng và tàn lụi vô biên bắt đầu lan tỏa. Nhìn thấy Đét đột nhiên xuất hiện, vĩ đại hắc ám không khỏi có chút sững sờ. Đây là chỗ dựa mà ngươi vẫn luôn ỷ lại sao? Vĩ đại hắc ám lớn tiếng chất vấn Thẩm Mục, khí thế kinh hoàng ngút trời đè về phía hắn. Hừ, phải thì sao, không phải thì sao, muốn biết đáp án thì tự mình đến hỏi ta đi. Đét hừ lạnh một tiếng, vung tay chém một nhát đao tan nát uy áp mà vĩ đại hắc ám ngưng tụ ra. Tử vong nữ thần, đây là chuyện giữa hắc ám lãnh địa chúng ta và hắn, không liên quan đến gia tộc vô tận của các ngươi, xin ngươi tốt nhất đừng xen vào. Mặc dù vĩ đại hắc ám không biết tại sao Đét lại xuất hiện, nhưng thái độ của đối phương đã rất rõ ràng, nàng đứng về phía Thẩm Mục. Trong cả gia tộc vô tận, người có thể khiến hắn nhìn thẳng chỉ có anh cả Destiny và vị tử vong nữ thần trước mắt này, bất kể vì lý do gì, hắn đều không muốn đối đầu với nàng. Dù sao năm đó ngay cả Lucifer cũng từng bị nàng đánh cho một trận, thậm chí còn có phần thảm hại vứt bỏ cả hang ổ của mình. Hắn tuy rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng chưa tự đại đến mức cho rằng mình có thể chiếm được lợi thế từ tay Death. Do đó, dù trong lòng có chút căm ghét sự xuất hiện của Death, nhưng bề ngoài vẫn phải đối xử khách sáo với nàng, thậm chí còn nâng tầm việc mình chuẩn bị ra tay với Thẩm Mục lên thành chuyện của cả hắc ám lãnh địa. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Không có bất kỳ lời thừa thãi nào, Death trực tiếp đáp lại một cách bá đạo. Cây lưỡi hái tử vong khổng lồ trong tay nàng dục dịch, dường như dây tiếp theo sẽ xông lên chém vĩ đại hắc ám vài nhát. Khụ khụ, cái đó, Quý Cô Death, dọn dẹp tên này không cần cô ra tay đâu, một mình tôi là đủ rồi. Lúc này, cơ thể khổng lồ của Thẩm Mục hoàn toàn được Death che chắn phía sau, điều này khiến hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, không khỏi biến đổi hình thái, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi khẽ nói với Death. Nghe vậy, Death quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm như mực nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mục. Nàng không thấy ý vị khoe khoang trong mắt hắn, bỗng nhiên mỉm cười. Vậy được, tên này giao cho ngươi đối phó, ta giúp ngươi để mắt đến kẻ đang trốn trong bóng tối kia. Tử vong nữ thần nói, mắt lại đột nhiên nhìn về một nơi xa xăm hơn. Sự xuất hiện của nàng gần như đã chứng thực cho tất cả những tồn tại đang cẩn thận quan sát Thẩm Mục, xác nhận rằng mối quan hệ giữa Thẩm Mục và nàng quả thực không tầm thường. Chẳng trách tử vong nữ thần không hề để tâm đến việc hắn ngưng tụ quyền hành tử vong. Nói như vậy, có lẽ sự trỗi dậy của hắn đều do gia tộc vô tận đứng sau dẫn dắt thao túng. Chắc chắn là như vậy, nếu không có một tồn tại sánh ngang chí cao chống lưng, sao hắn lại có thể ngang ngược như vậy, ngay cả phân thân của vị tồn tại kia cũng dám nói diệt là diệt, bây giờ vừa mới bước ra bước đó đã dám đối đầu với vĩ đại hắc ám. Giờ phút này, họ càng thêm tin chắc vào những phỏng đoán trước đây về Thẩm Mục. Vốn dĩ thăng cấp trong hắc ám lãnh địa, ta còn định dành chút thời gian đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa, vậy thì ta không khách sáo nhận lấy. Thẩm Mục nói rồi bước lên một bước, tung một quyền về phía vĩ đại hắc ám, ý niệm thôn phệ vô tận cuốn tới. Nơi nó đi qua, tất cả những gì có thể bị bao trùm, bất kể là năng lượng, quy tắc, khái niệm hay ý nghĩa đều bị nuốt chửng sạch sẽ, trở thành một vùng hư vô thực sự. Vĩ đại hắc ám cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt giơ tay trái lên, bóng tối cực hạn đối lập với ánh sáng sáng thế của Thượng Đế bắt đầu cuộn trào. Một biển bóng tối đen kịt đột nhiên hiện ra, kéo cả Thẩm Mục vào trong đó. Để ta cho ngươi biết, cho dù ngươi đã dùng thân thể thần minh bước vào lãnh địa chí cao, nhưng trước mặt những kẻ sinh ra đã thần thánh như chúng ta, ngươi chẳng là gì cả. Sức mạnh hắc ám vô tận cuộn trào, sau đó đồng hóa tất cả thành bóng tối thuần túy nhất. Hai luồng sức mạnh gặp nhau, một bên là thôn phệ tất cả, một bên là đồng hóa tất cả, những dao động kinh hoàng khiến toàn bộ hắc ám lãnh địa rơi vào tình trạng sắp sụp đổ. Lúc này, cuộc chiến ở cấp độ của họ, mọi va chạm sức mạnh đều chỉ là hình thức biểu hiện cơ bản, cuộc giao tranh thực sự là sự va chạm chí cao thần tính của hai bên. Thắng, đó sẽ là chiến thắng áp đảo, nếu thua, cũng sẽ rơi vào cảnh sụp đổ tan tành, nếu giằng co không dứt, có lẽ phải mượn ngoại lực. Vĩ đại hắc ám không tin một kẻ may mắn tình cờ mới có thể miễn cưỡng bước vào lãnh địa này như Thẩm Mục lại có thực lực chống lại hắn. Tuy nhiên, sau khi thực sự giao tranh, hắn lại kinh ngạc sững sờ. Cảnh tượng trong tưởng tượng không xuất hiện, Thẩm Mục không hề dễ dàng sụp đổ như hắn mong muốn, ngược lại, biển bóng tối của hắn lại đang bị ánh sáng thôn phệ của Thẩm Mục gặm nhấm. Sao có thể như vậy? Vĩ đại Hắc Ám có chút không thể tin được, năm đó hắn kéo Lucifer vào biển bóng tối, mặc dù cuối cùng đối phương dựa vào sức mạnh thừa hưởng từ trí cao thượng đế hóa thành lưỡi đao sao thần đánh bại hắn, nhưng cũng đã từng giam cầm được vị con trai của thượng đế đó một thời gian không ngắn. Nhưng giờ đây, Thẩm Mục với sức mạnh thôn phệ quỷ dị lại có thể nuốt chửng cả biển bóng tối của hắn, điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được? Những chuyện không thể còn nhiều lắm, nhưng ngươi đã định trước chỉ có thể trở thành một bậc thang cho ta leo lên đỉnh trí cao. Nói rồi, quanh thân Thẩm Mục lại lần nữa bùng nổ ánh sáng thôn phệ kinh hoàng, trực tiếp bao trùm cả vĩ đại Hắc Ám cùng biển bóng tối của hắn. Bị ánh sáng thôn phệ bao trùm, vĩ đại Hắc Ám điều động toàn bộ sức mạnh của mình liều mạng chống cự, nhưng không có ngoại lệ nào, tất cả đều bị nuốt chửng. Dần dần, hắn cảm thấy mình đang yếu đi, sức mạnh không ngừng trôi mất, đến cuối cùng ngay cả khái niệm tồn tại của hắn cũng trở nên mơ hồ. Đối với một tồn tại trên cấp toàn năng như hắn, việc cảm nhận từng chút một sự chìm đắm của bản thân không khác gì bi kịch lớn nhất. Ngăn hắn lại, nếu không các ngươi đều sẽ hối hận. Trước khoảnh khắc cuối cùng bị tiêu diệt, vĩ đại Hắc Ám hướng về tất cả các tồn tại trên cấp toàn năng phát ra tiếng kêu bi thảm tuyệt vọng nhất của mình. Khi Thẩm Mục cuối cùng nuốt chửng vĩ đại Hắc Ám, toàn bộ Hắc Ám lãnh địa bắt đầu rung chuyển, như thể đang tự phát ăn mừng sự ra đời của một nguồn gốc Hắc Ám mới. Trên thiên đường, Michael nhìn Thẩm Mục nuốt chửng vĩ đại Hắc Ám, trên khuôn mặt thánh khiết không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, sự chênh lệch về vị thế giữa vĩ đại Hắc Ám và hai anh em họ không lớn, sở dĩ họ mạnh hơn là vì mỗi người thừa hưởng một nửa sức mạnh của Thượng Đế. Đối với sự tồn tại của vĩ đại Hắc Ám, họ tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, đó là bóng tối cực hạn được hình thành từ ánh sáng sáng thế thuần túy nhất mà trí cao Thượng Đế dùng để định nghĩa chính mình. Theo lý thường, nếu vĩ đại Hắc Ám biến mất, thì ánh sáng thuần túy mà ánh sáng sáng thế của trí cao Thượng Đế đại diện cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Nhưng bây giờ, lại không hề có dấu hiệu nào cho thấy tình huống đó sẽ xảy ra. Vị phụ thân của hắn không có bất kỳ động thái nào, và hắn cũng không nhận được bất kỳ thần dụ nào từ phụ thân mình. So với hắn, Lucifer lại nhìn thấu rõ ràng hơn, hóa ra không chỉ đơn giản là thôn phệ theo nghĩa đen, mà là thôn phệ luôn cả ý nghĩa tồn tại của nó, thật là một năng lực đáng kinh ngạc. Nói cách khác, vào khoảnh khắc Thẩm Mục nuốt chửng vĩ đại Hắc Ám, một phần của hắn đã thay thế vĩ đại Hắc Ám trở thành đối lập của trí cao Thượng Đế theo một nghĩa nào đó. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, trí cao thần tính trong cơ thể Thẩm Mục giống như một cây non được tưới dinh dưỡng, nhanh chóng lớn mạnh. Đét đứng lặng lẽ sau lưng Thẩm Mục quan sát tất cả, những thay đổi xảy ra trên người Thẩm Mục nàng cũng cảm nhận được rõ ràng. Đây là con đường cuối cùng mà ngươi quyết định đi sao? Sau khi Thẩm Mục hoàn thành việc thôn phệ, nàng nhẹ nhàng bước tới hỏi hắn. Không sai, muốn dùng thân thể thần minh sinh sau để trở thành tồn tại trí cao thực sự, ngoài việc trở thành cái một cuối cùng, có lẽ không còn cách nào khác. Thẩm Mục hiểu ý trong lời nói của Đét, cũng không hề che giấu, trực tiếp nói ra. Vậy tức là ngươi muốn lấy tất cả mọi thứ trong thế giới này để nuôi dưỡng ngươi sao? Đét nghiêm nghị hỏi tiếp. Là tử vong nữ thần, ý nghĩa tồn tại cuối cùng của nàng cũng là kết thúc tất cả, sau đó hoàn toàn đóng cửa thế giới này. Không, không chỉ là thế giới này. Trên mặt Thẩm Mục cũng mang vẻ nghiêm túc vô cùng. Nếu đã như vậy, thì cùng nhau điên cuồng đi. Hãy để ta tận mắt chứng kiến ngươi hoàn toàn bước vào lãnh địa trí cao. Tên đang trốn trong bóng tối kia đối với ngươi cũng nên là một chất dinh dưỡng rất tốt. Sau khi nghe xong, trong mắt Đét dần hiện lên một tia hung quang tàn nhẫn. Cây lưỡi hái khổng lồ màu đen trong tay nàng hung hãn vung về một hướng nào đó, một đòn tấn công kinh hoàng chém tan mọi sức mạnh Hắc Ám. Một đám tinh linh thời gian không sợ chết chắn trước đòn tấn công này, muốn dùng thân thể bảo vệ một tồn tại nào đó sau lưng chúng. Mà người chúng bảo vệ chính là người tạo ra chúng, Pralaya, bóng tối tự xưng tồn tại trước cả ánh sáng sáng thế. Thật đáng tiếc, sức mạnh của chúng căn bản không đủ để chống lại Đét, người kết thúc tất cả, vì vậy, gần như vừa chạm vào đã tan vỡ, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hoàn toàn biến mất. Đét, ngươi lại dám ra tay với ta? Lúc này, một bóng người khổng lồ màu đen dường như được tạo thành từ vô số chất lỏng màu đen từ từ hiện ra, dần dần ngưng tụ thành hình ảnh một người phụ nữ. Một luồng sức mạnh Hắc Ám kinh hoàng hơn cả vĩ đại Hắc Ám tỏa ra từ người nàng. Bớt nói nhảm đi, thời khắc kết thúc của ngươi đã đến. Đét không nói hai lời, trực tiếp cầm lưỡi hái xông lên, thậm chí còn bỏ Thẩm Mục lại phía sau, trông còn sốt ruột hơn cả đương sự là Thẩm Mục. Lập tức, một cuộc giao tranh kịch liệt bắt đầu. Pralaya cũng không hổ với danh xưng của mình, ngay cả khi đối mặt với Đét cũng không rơi vào thế bị động như Lucifer. Mỗi đòn tấn công của cả hai đều mang uy năng kinh hoàng có thể hủy diệt toàn năng. Trong chớp mắt, những dao động do cuộc chiến của họ gây ra đã tràn ngập khắp các ngóc ngách của vũ trụ toàn năng. Nhưng có khả năng chống cự nhất thời không có nghĩa là sức mạnh của nàng đủ để đối đầu với Đét. Chỉ một lát sau, Pralaya đã rơi vào thế hạ phong, bị Đét đuổi chém. Đét, ngươi muốn đánh thức tên đó dậy sao? Pralaya có chút e dè nhìn về phía sâu nhất của Hắc Ám lãnh địa, sau đó hét lớn với Đét. Nhưng Đét căn bản không nghe lời đe dọa của nàng, lưỡi hái đen trong tay hội tụ sức mạnh tử vong nặng nề, mỗi nhát chém đều khiến một phần cơ thể Pralaya bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong tình huống này, Thẩm Mục tự nhiên cũng sẽ không chỉ đứng nhìn, nhanh chóng chặn đường Pralaya đang muốn chạy trốn. Cút ngay, tên ti tiện, Đối mặt với sự cản trở của Thẩm Mục, Pralaya tung ra một đòn tấn công toàn lực, sức mạnh hắc ám trong đó còn u ám và sâu thẳm hơn cả biển bóng tối mà vĩ đại hắc ám phóng ra. Trong lòng Pralaya, Thẩm Mục rõ ràng chỉ là một vị thần ti tiện, nhưng Đét lại sẵn lòng vì hắn mà ra tay với mình, hơn nữa còn là thế không chết không thôi. Đòn tấn công của nàng đánh trúng người Thẩm Mục, lập tức gây ra vết thương đáng sợ trên cơ thể hắn, vô số sức mạnh hắc ám kinh hoàng bắt đầu xâm thực cơ thể Thẩm Mục. Nhưng đòn tấn công như vậy lại không khiến Thẩm Mục lùi lại dù chỉ nửa bước, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ánh sáng thôn phệ kinh hoàng bùng phát ra từ chính sức mạnh hắc ám đang bám trên người Thẩm Mục. Không hổ là bóng tối tồn tại trước ánh sáng tạo vật, nuốt chửng ngươi, vậy thì ta sẽ thực sự thấu hiểu bóng tối. Nói xong, Thẩm Mục không chút do dự, trực tiếp lao lên đối mặt với đòn tấn công của nàng. Thấy tình hình như vậy, Pralaya lập tức điều động sức mạnh hắc ám mạnh hơn nhấn chìm toàn bộ Thẩm Mục, nhưng giây tiếp theo, ánh sáng thôn phệ tham lam đã gặm nhấm những sức mạnh này với tốc độ còn đáng sợ hơn. Sau đó, Thẩm Mục đột phá sự trói buộc sức mạnh của nàng, trực tiếp vươn tay tóm lấy nàng. Giờ phút này, vị nữ thần hắc ám tiền sang thế này trong mắt Thẩm Mục đã biến thành một miếng thịt tươi ngon. Trở thành một phần của ta đi, cùng ta đăng quang chí cao, đây là vinh hạnh của ngươi. Thẩm Mục nói xong, hai tay vòng lại, như thể ôm nàng vào lòng, nhưng ánh sáng kinh hoàng bùng phát trên người hắn lại phảng phất hóa thành vô số cái miệng khổng lồ điên cuồng cắn xé, từng chút một nuốt chửng sạch sẽ cơ thể Pralaya. Hắc ám lãnh địa có tổng cộng 3 tồn tại có thể được gọi là nguồn gốc, bây giờ hai vị đã bị Thẩm Mục nuốt chửng. Một là bóng tối tiền sang thế, một là bóng tối hậu sang thế, nuốt chửng họ đã khiến Thẩm Mục hoàn toàn thấu hiểu bóng tối, mà sức mạnh tích lũy trong cơ thể hắn càng tăng vọt nhanh chóng. Một loại dao động kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời từ hắc ám lãnh địa lan ra toàn bộ đại toàn năng thế giới. Ngay lúc này, ở nơi sâu nhất của hắc ám lãnh địa, đôi mắt khổng lồ kia lại một lần nữa mở ra, khác biệt là, lần này không còn là vẻ mơ màng, một luồng ý thức cực kỳ kinh hoàng bắt đầu hội tụ về phía nó. Đối lập hắc ám của chí cao thượng đế trước khi sáng thế đã thực sự ra đời. Trong khoảnh khắc nó ra đời, quy cách chí cao kinh hoàng của nó lập tức quét qua hắc ám lãnh địa nơi nó đang ở và toàn bộ đại toàn năng thế giới. Nó là chí cao thực sự, không có bất kỳ tồn tại nào có thể ẩn mình dưới sự soi xét của nó. Michael trên thiên đường, Lucifer trong minh giới, thậm chí cả Death đang ở hắc ám lãnh địa đều trải qua một cảm giác trần trụi. Chết tiệt, nó lại hồi sinh rồi. Lẽ nào cuộc đấu tranh giữa nó và thượng đế sẽ bắt đầu từ đây sao? Cả hai người con của thượng đế đều mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, dù sau đó cũng là cử hung thú, là tồn tại thực sự ngang hàng với phụ thân của họ, chí cao thượng đế. Nhưng ánh mắt của cử hung thú chỉ lướt qua họ, cuối cùng lại dừng lại trên người Thẩm Mục. Lập tức, một loại áp lực vô hình bao trùm lấy Thẩm Mục, cơ thể hắn đang kháng cự theo bản năng, ánh sáng thôn phệ trong cơ thể cũng đang cố gắng gặm nhấm cảm giác áp bức này, nhưng vừa chạm vào đã tan vỡ. Cự hung thú nhẹ nhàng vươn móng vuốt, tất cả những tồn tại trên cấp toàn năng trong thế giới này không có chút sức lực chống cự, toàn bộ bị nó kéo đến trước mặt mình. Cơ thể khổng lồ đến mức không thể nhìn thẳng khiến tất cả các tồn tại đều nhỏ bé như hạt bụi. Cảm giác áp bức ập đến khiến họ có cảm giác như linh hồn cũng bị đóng băng. Các ngươi có thể cho ta biết, ý nghĩa tồn tại của ta rốt cuộc là gì không? Nhìn đám đông tồn tại, cự hung thú lại hỏi họ một câu hỏi như vậy. Trong khoảnh khắc hồi sinh, nó đã đọc được vô số ý thức và cả linh hồn của sinh mệnh. Nó phát hiện mỗi sinh mệnh sống đều có ý nghĩa và mục đích tồn tại của riêng mình, nhưng nó tự nghĩ lại, phát hiện ra mình dường như không có, hoặc nói là nó không tìm thấy. Vì vậy, nó mới kéo tất cả những tồn tại có thể miễn cưỡng đối thoại với nó đến đây. Ban đầu, những tồn tại bị kéo đến còn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng sau câu hỏi này lại có phần bình tĩnh lại, bởi vì cự hung thú dường như không có ý định ra tay với họ. Vì vậy, các vị thần toàn năng bắt đầu cẩn thận thử trả lời nó, ngài là nguồn gốc của mọi bóng tối, là nơi quy tụ của tà ác và hỗn độn, là chúa tể chí cao vô thượng. Cự hung thú nghe câu trả lời này lắc đầu, chỉ một cái liếc mắt, vị thần vũ trụ toàn năng vừa mở miệng trả lời lập tức nổ tung, linh hồn cũng hoàn toàn tan biến, bị xóa sổ còn triệt để hơn cả Death. Hành động này lập tức gây ra sự hoảng loạn vô tận, vào khoảnh khắc này, họ mới nhận ra rằng tồn tại kinh hoàng trước mắt này sẽ giết người. Nhưng nhìn thấy kết cục thảm hại của con chim đầu đàn vừa trả lời, ai nấy đều không dám mở miệng. Lúc này, cự hung thú bắt đầu điểm danh, ngẫu nhiên khóa chặt một vị thần, lại hỏi hắn câu hỏi y hệt lúc trước. Ngài là đối lập của chí cao thượng đế. Vị thần đó run rẩy nói ra câu trả lời của mình. Không, đó là số phận của ta, nhưng không phải là ý nghĩa ta tìm kiếm. Cự hung thú vẫn phủ định câu trả lời của hắn, và kết cục của vị thần này cũng có thể đoán được, nối gót người trước, cũng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, ánh mắt nó dừng lại trên một kẻ toàn năng đến từ thiên đường. Đối với những tồn tại đã quán triệt tín ngưỡng đến cực hạn này, dù đối mặt với cự hung thú hắn cũng không hề sợ hãi, trực tiếp lớn tiếng nói, ngươi là vũng lầy vô tri cản trở chúng ta đi đến thánh quang vĩnh hằng, là dị đoan. Không có gì bất ngờ, câu trả lời của hắn bị cự hung thú phủ định, sau đó lập tức hóa thành vô số đốm sáng hoàn toàn tan biến. Không nhận được câu trả lời mình muốn, cự hung thú bắt đầu điểm danh nhanh chóng từng người một, nhưng dù những vị thần này đưa ra câu trả lời nào cũng đều bị nó phủ quyết, và không có ngoại lệ nào, tất cả họ đều bị xóa sổ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, số thần vũ trụ toàn năng mà cự hung thú xử lý còn nhiều hơn cả số mà Thẩm Mục đã xử lý lúc đầu. dưới trí cao, căn bản không có bất kỳ tồn tại nào có thể chống lại nó chính diện, ngay cả hai người con của Thượng Đế liên thủ cũng vô ích. Thấy số thần minh còn sống sót tại hiện trường ngày càng ít, cuối cùng có một vị thần không chịu nổi nữa đã sụp đổ. Vị thần vũ trụ toàn năng đó quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói với cự hung thú, chúa tể trí cao vĩ đại, chúng ta đều là những tồn tại sinh ra sau khi Thượng Đế sáng thế, căn bản không thể trả lời câu hỏi của ngài, ngài muốn biết câu trả lời, trong toàn bộ thế giới toàn năng chỉ có một người có thể trả lời. Chính là hắn đến từ bên ngoài thế giới, hắn nhất định biết ý nghĩa tồn tại của ngài. Nói rồi, vị thần đó đưa tay chỉ vào Thẩm Mục đang ẩn mình giữa đám đông tồn tại. Cự hung thú ngay từ đầu đã chú ý đến Thẩm Mục, chỉ là nó muốn xem những vị thần này sẽ trả lời câu hỏi của nó như thế nào, vì vậy vẫn luôn không điểm danh Thẩm Mục. Bây giờ bị tên này trực tiếp nói ra, nó liền ném câu hỏi đó cho Thẩm Mục. Lúc này, tất cả các tồn tại đều nhìn về phía Thẩm Mục. Mắt đét tràn đầy lo lắng, còn đại đa số các tồn tại khác lại mang một tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt, họ hy vọng Thẩm Mục không trả lời được câu hỏi mà cự hung thú đưa ra, như vậy, Thẩm Mục chắc chắn sẽ bị nó xóa sổ, tương đương với việc loại bỏ một mối họa lớn. Nhưng mặt khác, họ lại mong chờ Thẩm Mục có thể đưa ra câu trả lời làm cự hung thú hài lòng, như vậy cự hung thú có lẽ sẽ ngừng tiếp tục điểm danh và họ có thể nhờ đó mà được cứu. Thẩm Mục thu hết những ánh mắt này vào đáy mắt, thản nhiên đối mặt với cự hung thú. Quang và ám chí cao thiếu một không thể được, ngươi và chí cao thượng đế là một thể hai mặt, cùng tồn tại chính là ý nghĩa tồn tại của ngươi. Câu trả lời của Thẩm Mục khiến cự hung thú rơi vào trầm tư. Các tồn tại khác thấy vậy, dường như có hy vọng, trong mắt không khỏi bùng lên ánh sáng mang tên hy vọng. Tuy nhiên, ngay lúc này, chỉ nghe Thẩm Mục tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của ta, một kẻ dưới trí cao, một tồn tại như ngươi nên thảo luận với những tồn tại cùng đẳng cấp mới có thể nhận được câu trả lời cuối cùng. Nghe lời của Thẩm Mục, những vị thần này sợ đến mức ý thức gần như muốn ngừng lại. Nhưng cự hung thú lại như thể đồng tình mà gật đầu. Những tồn tại cùng đẳng cấp với ta ngoài Thượng Đế, chỉ còn lại tồn tại giống như một tờ giấy trắng kia, ta nghĩ ta không thể nhận được câu trả lời ta muốn từ miệng họ. Cuối cùng, cự hung thú thoát khỏi trầm tư, nói với Thẩm Mục câu đó. Mà Thẩm Mục chờ chính là câu nói này của nó. Bên ngoài thế giới này, còn có những tồn tại trí cao như ngươi, từ khi sinh ra đã ở đỉnh cao tuyệt đối, hắn có lẽ có thể cho ngươi câu trả lời cuối cùng, ta có thể cung cấp cho ngươi tọa độ của thế giới đó. Thẩm Mục lạnh nhạt nói, sau đó không chút do dự lấy ra tọa độ thế giới Marvel từ mắt thế giới đưa cho cự hung thú. Đối với điều này, cự hung thú chỉ tùy ý liếc qua, sau đó ý niệm kinh hoàng liền dựa vào tọa độ này khóa chặt thế giới toàn năng Marvel đang trôi nổi trong hư vô vô tận. Thế giới Marvel, kể từ lần trước vạn vật chi thượng phát hiện hiện thực khống chế khí biến mất khỏi chiếc lồng giam do ngài tạo ra, toàn bộ thế giới đại toàn năng Marvel đã gây ra một vòng chấn động lớn. Gần như tất cả các dòng thời gian và dòng thế giới đều bị vị tồn tại trí cao này khởi động lại một lần, tất cả các sự kiện đã xảy ra cũng gần như bị lật đổ, chỉ có một số dấu vết mà Thẩm Mục để lại lúc đầu bị ngài phong tỏa. Và đây không phải là toàn bộ ảnh hưởng, việc khởi động lại dòng thế giới cũng khiến siêu việt thần tộc từng xâm lược thế giới toàn năng Marvel cũng bị quay ngược lại. Mặc dù trong mắt vạn vật chi thượng, chúng cũng chỉ là lũ kiến hôi, nhưng trên chúng lại có một kẻ kinh hoàng là nguyên thủy siêu việt giả, cũng là một tồn tại trí cao như vạn vật chi thượng. Toàn bộ siêu việt thần tộc cũng chỉ là một phần trên người nguyên thủy siêu việt giả hóa thành, giống như mối quan hệ giữa The Watcher và tộc Watcher. Mọi thay đổi xảy ra trong thế giới toàn năng Marvel khiến vị tồn tại này cảm thấy nghi hoặc, và đã nghi hoặc thì tất nhiên phải làm rõ. Vì vậy, ý thức của hắn ngưng tụ, chính thức giáng lâm thế giới Marvel. Hắn từ khi có ý chí đến nay đều chỉ ở trong lãnh địa siêu việt vĩnh hằng bất biến, dù là tồn tại trí cao, nhưng sự khô khan và nhàm chán vô tận lại khiến vị trí cao cao tại thượng này bị thế giới muôn màu ở trái đất làm cho lóa mắt. Sau khi quan sát cuộc sống đa dạng của nhân loại trên trái đất, hắn cũng tạo cho mình một cơ thể con người để tiện cho việc trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Cũng chính trên trái đất, hắn đã gặp Deadpool, một tồn tại kỳ lạ một lòng cầu chết. Ở bên cạnh Deadpool khiến hắn không khỏi nảy sinh một nghi vấn, đó là ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Tại sao có kẻ liều mạng muốn sống, cuối cùng lại chết, còn Deadpool thì liều mạng tìm chết lại không thể chết được? Nguyên thủy siêu việt giả nghĩ không thông liền bắt đầu gặp ai cũng hỏi, người có muốn chết không? Tự nhiên, hắn bị người ta coi là kẻ điên. Phì, sống được thì ai muốn chết chứ? Tôi còn chê mạng mình ngắn quá đây này, nếu được bất tử thì tốt biết mấy. Đúng vậy, thế giới thật tươi đẹp, nếu chết rồi, sẽ không bao giờ được uống loại rượu ngon như vậy nữa. Trong một quán bar, sau khi nghe không ít câu trả lời như vậy, nguyên thủy siêu việt giả bỗng nhiên cảm thấy mình đã khai ngộ. Nếu những sinh mệnh này đều không muốn chết, vậy thì hắn sẽ ban cho họ sự vĩnh sinh. Theo ý niệm của hắn, một luồng sức mạnh kinh hoàng khó tả lập tức lan rộng ra toàn bộ thế giới toàn năng Marvel. Lúc này, Tử vong nữ thần đang ở trong thánh điện tử vong của mình quan sát gã Titan điên cuồng tàn sát vì mình trong vô số vũ trụ. Và chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng lực lượng vô hình hội tụ thành hình dạng một bàn tay lớn tóm về phía nàng. Death cảm nhận được uy áp kinh hoàng tỏa ra từ bàn tay khổng lồ này, ngay cả ý chí phản kháng cũng không thể dấy lên, không chút chống cự nào đã bị bàn tay khổng lồ này nắm chặt. Eternity, cứu ta, trong khoảnh khắc cấp bách nhất này, người mà nàng có thể nghĩ đến là cầu cứu các anh chị em của mình. Tuy nhiên, Eternity và Oblivion còn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thể của Death bị mang đi. Họ lập tức điều động quyền hành của mình bắt đầu điều tra lai lịch của bàn tay đã bắt Dead đi, nhưng lại cảm nhận được một luồng ý chí kinh hoàng. Chỉ trong một khoảnh khắc tiếp xúc, họ cảm thấy mình hoàn toàn không kiểm soát được mà run rẩy, đó là sự kinh hoàng từ sâu thẳm linh hồn. Dead cứ như vậy bị Nguyên Thủy Siêu Việt Giả kéo đến quán bar trên trái đất. Nguyên Thủy Siêu Việt Giả còn rất nhiệt tình giới thiệu thân phận của Dead với những người bạn nhậu xung quanh, lại đây, mọi người nhìn này, đây chính là tử vong nữ thần cai quản sự sống chết của các người, không phải các người muốn vĩnh sinh sao, bây giờ tôi có thể giúp các người thực hiện. Quán bar vốn đang rất náo nhiệt lập tức trở nên im phăng phắc, từng người phàm trần trợn to mắt nhìn bộ xương khô mặc áo choàng đen trước mặt. Ực, không biết ai đã vô thức nuốt ngụm rượu trong miệng, âm thanh đó trong quán bar yên tĩnh trở nên vô cùng nổi bật. Sao các người không nói gì nữa? Các người muốn vĩnh sinh thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần tôi xử lý Dead, vậy thì tất cả sinh mệnh sẽ không chết nữa. Nhìn những người phàm bị dọa ngây người, và cả Dead cũng đang bị dọa ngây người, Nguyên Thủy Siêu Việt Giả không khỏi mở miệng nói. Nghe vậy, đôi mắt khô lâu của Dead cũng không khỏi trợn trừng. Không, ngươi không thể làm vậy. Sau khi phản ứng lại, nàng sợ hãi lùi lại liên tục, vị thần sáng thế nắm giữ sự sống chết của vô số sinh mệnh trong đa vũ trụ lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi như vậy. Lúc này, những người phàm xung quanh cũng dần tỉnh lại sau cơn mơ màng, phản ứng đầu tiên của họ là sợ hãi Dead, nhưng sau khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Dead, trong lòng họ lại dần dấy lên những ý niệm điên cuồng. Giết bà ta thật sự có thể khiến chúng ta được vĩnh sinh sao? Có người không khỏi liếm môi, ánh mắt trở nên nóng rực và tà ác. Đương nhiên, Nguyên Thủy Siêu Việt Giả trả lời câu hỏi này rất dứt khoát, sau đó đặt ly rượu xuống nhẹ nhàng búng tay một cái. Theo một tiếng tách giòn tan vang lên, trước mắt mọi người, Dead trực tiếp vỡ tan thành hư vô. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đa vũ trụ đều phát ra tiếng bi thương. Dead, chết rồi, sự thay đổi này, Eternity và những người khác tự nhiên là những người đầu tiên cảm nhận được, hắn có chút khô khan nói ra mấy chữ này, các thần sáng thế khác đều cảm thấy vô cùng khó tin. Đồng thời, cùng với sự sụp đổ của quy tắc tử vong, những sinh mệnh vừa mới chết trong vô số vũ trụ cũng đều sống lại, và hơn nữa, sau này họ sẽ không bao giờ chết nữa. Giờ phút này, ranh giới giữa sinh mệnh phàm tục và thần minh đã bị phá vỡ, không có sự tồn tại của cái chết, ngay cả thần minh mạnh mẽ cũng căn bản không thể giết chết dù chỉ một con kiến nhỏ yếu. Chúng ta thật sự không cần chết nữa. Lúc này trong quán bar có người không thể tin được nói. Và đáp lại hắn là một tiếng súng nổ vang, một viên đạn trúng ngay giữa trán hắn lập tức ngã xuống đất. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn lại đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả lỗ máu trên đầu cũng biến mất. Tôi thật sự không chết. Lập tức, vô số tiếng reo hò nhấn chìm cả quán bar, sau đó là một loạt tiếng súng vang lên, những tiếng súng vốn khiến người ta dùng mình lúc này lại trở thành khúc nhạc đệm cho bữa nhậu của họ. Một cơn điên cuồng bắt đầu càn quét vô số vũ trụ trong thế giới Marvel. Sau khi không còn sự ràng buộc của cái chết, thần không thể giết phàm nhân, và phàm nhân không thể giết động vật và thực vật, tất cả sinh mệnh phát hiện ra rằng ngay cả khi mất đi thức ăn, họ cũng sẽ không chết. Vì vậy, cuộc vui buông thả hoàn toàn bắt đầu. Những sinh mệnh không còn bất kỳ e ngại nào bắt đầu làm bất cứ điều gì họ muốn. Theo thời gian trôi qua, sau khi sự phấn khích ban đầu qua đi, tất cả mọi người bắt đầu buông thả, dù sao không ăn không uống cũng không chết được, vậy thì hãy tận hưởng triệt để đi. Và thế giới không có cái chết lại bắt đầu dần mất đi sức sống. Nguyên Thủy Siêu Việt Giả nhìn thế giới như vậy không khỏi lại rơi vào trầm tư. Phàm nhân sau khi bất tử sẽ trở nên sa đọa như vậy sao? Vậy thì ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Cũng chính lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng ý thức kinh hoàng truyền đến từ bên ngoài thế giới. Chỉ cảm ứng qua loa, Nguyên Thủy Siêu Việt Giả liền cảm thấy phấn khích, bởi vì hắn phát hiện đối phương lại là một tồn tại cùng cấp độ trí cao với hắn, hắn nóng lòng muốn giao lưu với đối phương về ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì. Sau khi cảm nhận được bên ngoài hư vô thật sự tồn tại một thực thể cùng cấp với mình, cửa hung thú không chút do dự rời khỏi hắc ám lãnh địa. Những tồn tại như Lucifer và Michael chỉ lặng lẽ biến mất, đây cũng là lần đầu tiên họ cảm thấy bất lực như vậy. Đặc biệt là Lucifer, sự kiêu ngạo trên người hắn lúc này đã không còn lại bao nhiêu. Dù sao trước đó có kinh nghiệm bị Dead đánh, bây giờ lại bị cự hung thú tùy ý nắm giữ, hắn lại sinh ra một cảm giác mệt mỏi trong lòng. Hắn thậm chí không trở về minh giới, mà sau khi quay về thế giới sau bức tường, hắn trực tiếp phong ấn toàn bộ thần lực của mình, giáng lâm xuống trái đất, ẩn mình giữa biển người mênh mông. Các vị thần còn lại mang ánh mắt kính sợ nhìn về phía Thẩm Mục, cự hung thú đáng sợ, nhưng sự tồn tại của Thẩm Mục trong lòng họ cũng đáng sợ không kém, huống hồ bên cạnh hắn còn có một tồn tại như Dead. Họ chỉ lặng lẽ đẩy vị thần đã đẩy Thẩm Mục ra cho cự hung thú ra ngoài, ý tứ cũng rất rõ ràng, tỏ rõ chuyện vừa xảy ra không liên quan đến họ, hy vọng Thẩm Mục không nhân cơ hội giận ta chém thớt. Theo ánh mắt của Thẩm Mục lướt qua, vị thần đó sợ đến mức toàn thân run rẩy. Mặc dù uy thế của Thẩm Mục so với cự hung thú còn kém xa, nhưng đó cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại được. Nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta có lẽ thật sự không có cách nào dẫn tên đó ra khỏi hắc ám lãnh địa, càng không có cách nào dẫn hắn đến thế giới kia. Lời Thẩm Mục nói ra tuy ngữ khí nghe có vẻ vô cùng lạnh nhạt, nhưng lọt vào tai vị thần kia không khác gì tiếng chuông đòi mạng. Không, nhìn bàn tay Thẩm Mục vươn ra, vị thần đó kinh hoàng hét lớn, sau đó bộc phát toàn bộ sức mạnh muốn chạy trốn, nhưng mọi thứ xung quanh đã bị Thẩm Mục phong tỏa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nuốt chửng. các ngươi còn không đi là định ở lại cùng làm chất dinh dưỡng cho ta sao? Thẩm Mục quét mắt một vòng, nói với những vị thần đang lộ vẻ kinh hoàng và cảnh giác tột độ. Ngươi thật sự bằng lòng để chúng ta rời đi? Có vị thần không dám tin hỏi. Đương nhiên, nhưng nếu các ngươi không muốn đi, ta có thể ban cho các ngươi vinh dự được ta nuốt chửng, cùng ta đăng quang đỉnh cao chí tuyệt. Nghe vậy, cả các vị thần lập tức tan tác như chim vỡ tổ, cuối cùng chỉ còn lại mấy người của gia tộc Vô Tận. Death, anh đã quyết định rồi sao? Destiny nói với Death, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào nàng. Đó là tự nhiên, mặc dù em sinh ra từ khái niệm tối thượng, được xưng là tồn tại cùng Thượng Đế, nhưng tất cả những gì chúng ta có đều đã được định đoạt vào khoảnh khắc ra đời, mãi mãi không thể hoàn toàn bước ra bước đó. Death rất hiểu rõ hoàn cảnh của mình là gì. Nàng và Destiny, những vị thần sinh ra với quyền hành tối thượng, vào khoảnh khắc xuất hiện đã định sẵn giới hạn của bản thân, nếu không có cơ duyên đặc biệt, họ sẽ không bao giờ có thể phá vỡ giới hạn quyền hành của mình, và mãi mãi thấp hơn tồn tại trí cao tối thượng thực sự. Vậy thì cứ buông tay mà làm đi, anh đã không còn sức giúp em, tất cả đều tùy thuộc vào các em. Destiny nói xong liền rời đi trước tiên, sau đó các thành viên khác của gia tộc Vô Tận đều lần lượt nói lời chúc phúc chân thành nhất với Death. Thấy đám tép diêu đã được dọn sạch, Thẩm Mục khẽ gật đầu với Death, đối phương lập tức hiểu ý hắn, sau đó quả quyết rời đi. Trong hắc ám lãnh địa rộng lớn, chỉ còn lại những cư dân bản địa sinh ra ở đó và Thẩm Mục, một kẻ ngoại lai. Bây giờ không còn tồn tại nào gây nhiễu nữa, vậy thì, tất cả hãy quy về thân ta. Nói xong, quanh thân Thẩm Mục bùng phát ánh sáng thôn phệ khổng lồ vô cùng kinh hoàng, và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ hắc ám lãnh địa. Mà nơi ánh sáng đi qua, hắc ám lãnh địa bị nhanh chóng nuốt chửng sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều bị Thẩm Mục hóa thành chất dinh dưỡng cho mình. Cú đánh úp này của Thẩm Mục xem như đã hoàn toàn xóa sổ hắc ám lãnh địa. Muốn nuốt chửng một hắc ám lãnh địa không hề thua kém đại toàn năng thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cần một khoảng thời gian nhất định. May mắn là, hiện tại cự hung thú đã gặp nguyên thủy siêu việt giả, khiến nó căn bản không có thời gian quan tâm đến chuyện nhà mình bị trộm. Nói cho ta biết, ý nghĩa tồn tại của ta rốt cuộc là gì? Ngươi nói cho ta trước, ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Hai tồn tại trí cao gặp nhau trong hư vô, mỗi bên đều đưa ra câu hỏi của mình, muốn nhận được câu trả lời mong muốn từ miệng đối phương. Đồng thời, cả hai bên đều bắt đầu sử dụng thủ đoạn của mình để giải mã đối phương, nhưng rất đáng tiếc, họ đều thuộc về tồn tại trí cao, chỉ có thể mơ hồ hiểu được một số thông tin cơ bản về nhau. Vì vậy, khung cảnh trước tiên rơi vào một trận lung túng, nhưng sau đó nguyên thủy siêu việt giả vẫn mở miệng trước. Dù sao hắn cũng đã lăn lộn trên trái đất không ít ngày, sớm đã học được hết logic phức tạp của sinh mệnh con người. Tồn tại nhất định phải có ý nghĩa sao? Vậy nếu ta nói sự tồn tại của ngươi không có ý nghĩa, có phải ngươi sẽ lập tức tự kết liễu không? Điều này rõ ràng là không thể mà. Ta tuy không biết ngươi hỏi câu hỏi này rốt cuộc là vì sao, nhưng ta chắc chắn ý nghĩa tồn tại của ta chính là hưởng thụ, xem ta ở trái đất ăn uống vui chơi, thật tự tại, chỗ duy nhất không tốt lắm là dù muốn hưởng thụ dịch vụ gì cũng cần tiền, may mà ta căn bản không thiếu tiền. Nguyên thủy siêu việt giả lừa cự hung thú một tràng. Tiền, cự hung thú chỉ nhắc đến khái niệm tiền, lập tức đã hiểu thấu đáo thứ này. Chỉ là càng hiểu, nó càng nghi ngờ kẻ trước mắt này có thật sự là tồn tại trí cao giống mình không. Loại phương tiện trao đổi của sinh vật thấp kém nhất lại có thể trở thành ý nghĩa của một tồn tại trí cao như hắn sao? Nhưng ngay lúc nó đang nghi hoặc, nguyên thủy siêu việt giả cũng hỏi nó câu hỏi của mình. Bây giờ đến lượt ngươi trả lời ta ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh là gì? Nghe câu hỏi của nguyên thủy siêu việt giả, cự hung thú lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi trầm ngâm một lát, cự hung thú nghiêm túc nói, ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh chính là nghênh đón cái chết đến. Sống là để chết, nguyên thủy siêu việt giả nghe câu trả lời có vẻ trịnh trọng của đối phương không khỏi cũng rơi vào trầm tư. Hắn đã xóa bỏ quy tắc tử vong của thế giới Marvel, tất cả sinh mệnh căn bản muốn chết cũng không chết được. Không đúng, nếu ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh là để chết, vậy tại sao những sinh mệnh đó lại sợ hãi cái chết như vậy, không tiếc dùng đủ mọi thủ đoạn để chống lại sự xuất hiện của cái chết? Nguyên thủy siêu việt giả nghĩ đến đám người đó đã phấn khích thế nào sau khi mình xử lý Death, hắn không tin ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh là vì cái chết. Nhưng lại nghĩ đến bộ dạng thế giới bắt đầu mất đi sức sống sau khi Death thực sự biến mất, hắn lại có chút do dự. Vì vậy, để bác bỏ lời nói của cự hung thú, hắn chuẩn bị mời cự hung thú đến trái đất nơi hắn giáng lâm. Chỉ có điều, lúc này vạn vật chi thượng lại không vui. Vốn dĩ một mình nguyên thủy siêu việt giả đã đủ khiến này đau đầu rồi, bây giờ lại thêm một kẻ vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành, nếu để hai tên này làm loạn trong thế giới của ngài, e rằng tất cả sẽ bị chúng phá hủy. Do sự cản trở của vạn vật chi thượng, họ bị thế giới đại toàn năng Marvel từ chối. Nhưng điều này lại kích thích sự nổi loạn trong lòng họ, vì vậy họ chuẩn bị xông vào, một trận đại chiến kinh hoàng sắp sửa diễn ra giữa ba tồn tại trí cao. Ba luồng uy năng kinh hoàng tàn phá bừa bãi trong cảnh giới hư vô bên ngoài thế giới, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời đã bao trùm không biết bao nhiêu lãnh địa. May mắn là ba vị tồn tại trí cao đều cố ý tránh để thế giới toàn năng Marvel bị ảnh hưởng, nếu không, chỉ riêng dư chấn từ cú va chạm vừa rồi cũng đủ để khiến cả thế giới sụp đổ hoàn toàn. Họ đều là những chúa tể tuyệt đối đứng trên lãnh địa trí cao, bao trùm tất cả những tồn tại hữu nghĩa và vô nghĩa cuối cùng. Dù lúc này đã xảy ra xung đột, nhưng rõ ràng không ai có ý định khai chiến theo đúng nghĩa, phần lớn chỉ là đang thăm dò lẫn nhau. Siêu việt giả, Trước đây ngươi làm loạn trong thế giới của ta thế nào ta cũng không quản, nhưng ngươi không được mang nó vào thế giới của ta. Một tồn tại trí cao chưa biết là mối đe dọa tuyệt đối với thế giới của ta, ta không thể tiếp tục để ngươi làm bậy. Vạn vật chi thượng lúc này cũng đã bày tỏ thái độ của mình. Đó là nguyên thủy siêu việt giả có thể gây sóng gió trong thế giới của hắn, nhưng hắn không thể đồng ý cho cự hung thú tiến vào thế giới của mình. Dù sao cũng đều là trí cao, tuy không biết rõ lai lịch của cự hung thú, nhưng chỉ cần nhìn vào sự hắc ám và bạo ngược thuần túy đến cực hạn bao trùm trên người nó là có thể hiểu đây không phải là một kẻ dễ đối phó. Bây giờ đang ở trong lãnh địa hư vô thì còn dễ nói, nhưng nếu thật sự để nó cùng với tên phiền phức đầu óc không bình thường nguyên thủy siêu việt giả này xông vào thế giới của hắn, không biết chừng lúc nào đó hai tên này lại vì chuyện gì đó mà trở mặt. Đến lúc đó, hai tồn tại trí cao tranh đấu, chỉ cần tùy tiện do gì một chút sức mạnh cũng đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới toàn năng Marvel. Thấy mình bị từ chối, cự hung thú không hề nổi giận ngay lập tức, ngược lại còn hỏi vạn vật chi thượng vấn đề của mình. Ngươi có thể cho ta biết, ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc là gì không? Chỉ cần ngươi cho ta câu trả lời hài lòng, ta tự nhiên sẽ rời đi. Trong mắt cự hung thú, vạn vật chi thượng rõ ràng trông đáng tin cậy hơn nhiều so với nguyên thủy siêu việt giả, có khả năng cho nó câu trả lời thỏa đáng. Nghe những lời này, vạn vật chi thượng cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn còn không rõ lai lịch của cự hung thú, làm sao có thể biết được cái gọi là ý nghĩa tồn tại của nó là gì? Đồng thời, hắn cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng cự hung thú là một tồn tại trí cao, tại sao lại chấp nhất với một vấn đề như vậy? Rời đi à, không được đâu, ta còn chưa nghiệm chứng ý nghĩa sinh mệnh mà ngươi nói có phải thật sự là cái chết hay không đâu. Nguyên thủy siêu việt giả ở bên cạnh nghe cự hung thú nói vậy liền sốt ruột, khó khăn lắm mới gặp được một tồn tại có cùng thắc mắc, sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Mau nói cho ta đáp án. Thấy vạn vật chi thượng hồi lâu không có động tĩnh, cự hung thú không khỏi thúc giục. Không được, không thể nói cho nó biết, trước hết hãy để chúng ta vào nghiệm chứng vấn đề của ta rồi hãy nói. Nguyên thủy siêu việt giả cũng nổi nóng. Hai tồn tại trí cao chẳng khác nào hai đứa thiểu năng đơn thuần, đều cố chấp vào một vấn đề vốn không có mấy ý nghĩa đối với họ, bởi lẽ họ đều là những tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Ngươi muốn ngăn cản ta có được đáp án cuối cùng phải không? Giọng điệu cự hung thú trở nên không còn thân thiện, khí thế cuồn cuộn trên người lập tức ép về phía nguyên thủy siêu việt giả. Ngăn cản ngươi thì sao? Nguyên thủy siêu việt giả cũng là một tên thần kinh không bình thường, nói trở mặt là trở mặt. Vậy thì giết ngươi, có lẽ ta có thể tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trong quá trình giết ngươi. Cự hung thú nói xong, đột nhiên vung móng vuốt khổng lồ tấn công trước, thân thể nhỏ bé của nguyên thủy siêu việt giả dưới móng vuốt này trông nhỏ nhoi như hạt bụi. Giết ta à, chỉ bằng ngươi? Thấy cự hung thú nói không hợp là ra tay, trên mặt nguyên thủy siêu việt giả cũng lộ ra vẻ dữ tợn, thân hình khẽ lắp một cái liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một thân thể khổng lồ tương xứng với cự hung thú, rồi giơ tay đánh trả. Câu nói của cự hung thú thực sự đã chọc giận hắn. Nếu một phàm nhân nói muốn giết hắn, hắn sẽ chẳng hề tức giận, vì so đo với con kiến thì quá mất giá. Nhưng nếu một tồn tại trí cao cung cấp nói muốn giết hắn, đó chính là sự sỉ nhục trần trụi. Trong khoảnh khắc, hai bên vốn còn đang chuẩn bị thảo luận vấn đề với nhau lập tức lao vào đại chiến. Sự thay đổi cục diện trong chớp mắt này khiến vạn vật chi thượng cũng trở tay không kịp. Không chút do dự, hắn lập tức thi triển sức mạnh bảo vệ thế giới của mình. Nhìn lại cự hung thú và nguyên thủy siêu việt giả, họ không còn vẻ thăm dò như trước nữa, mỗi lần va chạm thân thể của họ cũng chính là sự giao tranh của trí cao thần tính mà bản thân họ đại diện. Cuộc giao chiến kinh hoàng đến mức, dù chỉ một tia dư chấn dò dỉ ra cũng đủ để dễ dàng hủy diệt một vị thần cấp toàn năng. Khoảng cách giữa toàn năng và trí cao còn lớn hơn cả khoảng cách giữa toàn năng và phàm nhân. Dần dần, hai con quái vật dường như đã đánh đến nổi điên, không còn chút kiên dè nào, mặc sức vung vẩy sức mạnh. Vạn vật chi thượng lúc này chỉ cảm thấy hơi đau đầu. Hắn có thể thấy rằng trận chiến này dù có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì, còn việc ai trong số họ sẽ hạ gục được ai thì về cơ bản là không thể. Bất chợt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức trí cao khác xuất hiện. Dò xét qua, chỉ thấy một bóng người đứng giữa ánh sáng thần thánh vô tận, vô số âm thanh thánh khiết vây quanh, hoàn toàn đối lập với khí tức hắc ám tà ác của cự hung thú. Giờ phút này, vạn vật chi thượng hiểu ra, đối phương và cự hung thú là những tồn tại đồng nguyên, một vị trí cao đến từ cùng một thế giới chưa biết. Người đến tự nhiên là trí cao thượng đế, mặc dù ngài không ra tay can thiệp vào thẩm mục, nhưng vẫn luôn theo dõi mọi hành động của hắn, bao gồm cả việc hắn dùng phương pháp này để dẫn dụ cự hung thú đến thế giới chưa biết này. Ngài hứng thú với thẩm mục, nhưng càng hứng thú hơn với một thế giới toàn năng chưa biết và một tồn tại trí cao chưa biết. Tuy nhiên, trí cao thượng đế lúc này cũng không chọn ra tay ngăn cản trận chiến, mà cũng nhìn vạn vật chi thượng từ xa qua khoảng hư vô vô tận. Một tồn tại trí cao tương tự như ngài, cũng đã tạo ra một thế giới đại toàn năng. Cả hai bên đều đang vận dụng năng lực của mình để bắt đầu dò xét mọi thứ về đối phương nhiều nhất có thể. Bây giờ, đã khóa chặt được thế giới toàn năng Marvel, ở một mức độ nào đó, trí cao thượng đế đã chiếm được tiên cơ. Còn về việc tình hình sau này sẽ phát triển ra sao, ngài cũng không quan tâm, lúc này chỉ muốn xem hai tên này khi nào mới dừng lại. Thế giới Marvel, dù dư chấn từ cuộc chiến của hai tồn tại trí cao gần như đã bị cách ly bên ngoài thế giới, nhưng vô số vị thần vẫn có thể cảm nhận được những chấn động kinh hoàng thỉnh thoảng truyền đến. 2. Không yên tĩnh chút nào. Bên trong một quán bar, Người đàn ông trung niên đang lau ly rượu nhìn những chai rượu xung quanh đang khẽ rung lắc, có chút bất đắc dĩ nói. Ngay khoảnh khắc ông ta đặt ly rượu xuống, vô tận quang hoa từ người ông ta tỏa ra, lao thẳng ra ngoài thế giới, vào cảnh giới hư vô, rơi xuống chiến trường. Ông ta là chi điểm, một tồn tại trí cao khác của thế giới ma vô ngoài vạn vật chi thường. Thấy một vị trí cao mới từ ma vô lao ra chuẩn bị kết thúc trận chiến, thượng đế cũng không còn ẩn mình nữa, ánh sáng thần thánh toàn thân lóe lên, cũng rơi vào chiến trường. Chi điểm chặn trước mặt nguyên thủy siêu việt giả, còn thượng đế thì ngăn cản cự hung thú đang muốn tiếp tục điên cuồng. Các ngươi nên dừng tay rồi. Cùng một câu nói được thượng đế và chi điểm thốt ra, tạm thời dập tắt trận chiến vốn không có ý nghĩa này. Mặc dù thượng đế và cự hung thú đối lập nhau, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tất cả những câu trả lời nó tìm kiếm, những nghi vấn trong lòng về ý nghĩa tồn tại của bản thân, đều tan biến ngay khoảnh khắc nhìn thấy thượng đế. Ngươi là huynh đệ của ta. Cự hung thú giơ một móng vuốt của mình về phía thượng đế. Phải, chúng ta nên là huynh đệ. Cũng vậy, thượng đế cũng đưa một tay ra nắm lấy. Giờ phút này, quang minh sáng thế và hắc ám diệt thế hòa quyện vào nhau, những chấn động kinh hoàng do trận chiến gây ra trước đó lập tức được xoa dịu. So với sự hòa hợp của thượng đế và cự hung thú, nguyên thủy siêu việt giả lại không khách khí với chi điểm như vậy. Tên chết tiệt, tại sao ngươi lại cản ta, ta sắp thắng nó rồi. Lúc này, nguyên thủy siêu việt giả giống như một con chihuahua đang được chủ ôm vào lòng, điên cuồng sủa bậy. Hừ, đồ ngốc, ta đã tìm thấy đáp án ta muốn rồi. Còn ngươi chắc vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh là gì phải không? Cho nên, lần này ta thắng. Cự hung thú thấy nguyên thủy siêu việt giả vẫn giữ bộ mặt khiêu khích, chỉ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhưng lời nói ra lại suýt khiến nguyên thủy siêu việt giả tức điên. Đừng cản ta phải xử lý tên đó. Thấy cự hung thú tỏ vẻ mãn nguyện, nguyên thủy siêu việt giả càng lúc càng mất bình tĩnh. Ban đầu mọi người đã thống nhất cùng nhau tìm kiếm đáp án, nhưng bây giờ người ta đã giải đáp được thắc mắc của mình, còn hắn vẫn như cũ, điều này khiến hắn có chút mất mặt. Siêu việt giả, ngươi vốn không phải sinh mệnh. Việc cố chấp tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh vốn dĩ là một việc vô nghĩa. Có thời gian đó, sao ngươi không đến quán bar của ta, ta mời ngươi uống thêm vài chai rượu. Thấy nguyên thủy siêu việt giả cứ đòi tiếp tục đánh, chi điểm vội vàng nói. Thực ra ông ta nhìn nguyên thủy siêu việt giả cũng có chút đau đầu, thực lực của tên này thì mạnh vô biên, nhưng tâm tính lại hoàn toàn không giống một trí cao giả nên có. Là vậy sao? Nguyên thủy siêu việt giả nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn thoải mái, tuy nhiên cũng đã bình tĩnh lại. Còn nữa, ngươi cũng đã phát hiện ảnh hưởng của việc ngươi xóa sổ tử vong đối với thế giới rồi phải không? Những sinh mệnh bình thường đó sau khi không còn sự ràng buộc của cái chết đã hoàn toàn sa đọa, cho nên ngươi phải sửa chữa lại tất cả những gì ngươi đã gây ra. Nghe những lời này, trên mặt nguyên thủy siêu việt giả cũng thoáng qua một tia không tự nhiên. Ngay sau đó, hắn động tay, một luồng sức mạnh kỳ dị rót vào thế giới toàn năng Marvel. Lập tức, quy tắc tử vong một lần nữa ngưng tụ, nữ thần tử vong cũng tái sinh, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo. Bây giờ, năm tồn tại trí cao tụ hội tại lãnh địa hư vô. Họ quyết định cùng nhau trao đổi một phen, cuối cùng, ngay cả chủ giám thị giả cũng bị kéo đến. Đinh, túc chủ, tất cả các đấng trí cao đều đã rời khỏi toàn năng vũ trụ của mình, hệ thống sẽ mở ra tấm chắn cuối cùng cho ngài, xin hãy nắm bắt cơ hội hoàn hảo này để hoàn thành con đường trí cao của ngài. Khi 6 tồn tại trí cao đều đang ở trong cảnh giới hư vô, hệ thống trong đầu Thẩm Mục đột nhiên gửi cho hắn một thông báo. Cái gì? Ngay cả chính Thẩm Mục cũng không ngờ rằng, hắn chỉ mới dẫn dụ cự hung thú đến thế giới Marvel mà lại khiến cho 6 vị trí cao của cả hai thế giới đều rời khỏi thế giới của mình. Đinh, tấm chắn cuối cùng đã mở, mọi việc túc chủ làm dưới tấm chắn này sẽ không bị các tồn tại bên ngoài thế giới cảm nhận được. Nghe được thông báo này của hệ thống, Thẩm Mục lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ. Từng phân thân một bước ra từ cơ thể hắn, mỗi người đều không khác gì bản thể, toàn thân cũng tỏa ra ánh sáng thôn phệ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lãnh địa hắc ám nhanh chóng bị thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một vùng hư vô, và sức mạnh trong cơ thể Thẩm Mục cuộn trào, một lần nữa leo lên một tầm cao mới. Sau đó, những phân thân này bắt đầu lan ra khắp toàn năng vũ trụ. Chết tiệt, tên điên này hoàn toàn phát rồ rồi. Mau chạy, không, một cơn đại khủng hoảng của toàn năng vũ trụ ập đến bất ngờ, tất cả các vị thần nhìn những Thẩm Mục đang tràn đến như trời sập đều rơi vào tuyệt vọng vô tận. Bên trong gia tộc Endless, các anh chị em của tử vong lần lượt từ biệt cô. Nhị tỷ, mong rằng khi chúng ta gặp lại, tỷ đã hoàn toàn siêu thoát khỏi tất cả. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Thụy Ma đã nói với tử vong câu này, rồi hóa thành quy tắc thuần túy nhất. Không đủ, vẫn chưa đủ. Thế giới chim yêu, khởi động cho ta. Đối mặt với cơ hội ngàn năm có một này, Thẩm Mục trực tiếp tác chiến hai mặt trận, lấy ra thế giới chi miêu mở ra con đường đến thế giới Marvel. Khi Thẩm Mục trở lại thế giới Marvel, những tiếng gầm rú vô tận vang vọng khắp thế giới. Hắn sớm đã bị vạn vật chi thượng xem như cấm kỵ, khắc sâu vào nền tảng của thế giới, cho nên ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, cả thế giới đều tự phát bài xích hắn, mọi sinh linh đều căm ghét hắn. Nhưng nay đã khác xưa, đối với sức mạnh thế giới đang cuồn cuộn ập đến, hắn trực tiếp nuốt chừng một hơi. Chết tiệt, cảm giác kinh hoàng này rốt cuộc là sao? Ngay khoảnh khắc Thẩm Mục trở về, tất cả các vị thần đều cảm nhận được một luồng ác ý kinh hoàng bao trùm lấy họ, dường như có một cái miệng khổng lồ lơ lửng trên đầu họ, trực chờ nuốt chửng họ. nhưng rất nhanh, họ phát hiện đây không phải là ảo giác. Không hay rồi, nền tảng của cả thế giới đang rung chuyển. Đại Pháp Quan, người đóng vai trò quản gia trong thế giới Marvel, cảm nhận được một cơn khủng hoảng to lớn chưa từng có đang bao trùm cả thế giới. Không chút do dự, ông ta lập tức ra tay muốn ổn định khung thế giới, nhưng rồi ông ta đã thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất kể từ khi sinh ra. Từng Thẩm Mục tỏa ra uy thế kinh hoàng đang nhanh chóng gặm nhấm toàn bộ toàn năng vũ trụ. Thấy ông ta xuất hiện, một trong số các Thẩm Mục dừng lại, rồi lao về phía ông ta. Chỉ một đòn, Đại Pháp Quan đã cảm thấy chấn động vô tận, bởi vì một Thẩm Mục tùy tiện bước ra này lại không hề yếu hơn ông ta chút nào. Cũng chính lúc này, các cường giả khắp thế giới toàn năng Marvel cũng bắt đầu kháng cự. Sinh mệnh pháp đỉnh mới, phân tử nhân, pháp sư Merlin người bảo vệ toàn năng, Inbetweener, The Changer, The Gardener, The Runner, thậm chí cả Captain America cầm thanh Excalibur cũng tham gia vào đội ngũ phản kháng. Nhưng những vị thần cấp toàn năng vũ trụ sớm đã không còn đủ để Thẩm Mục để vào mắt, ngoại trừ vài tồn tại bán bộ trí cao như Đại Pháp Quan có thể cầm cự với Thẩm Mục, những người còn lại đều chạm vào là tan nát. Thẩm Mục, phân tử nhân có chút không thể tin nổi gọi lên. Mặc dù vạn vật chi thượng đã tua lại tất cả các dòng thời gian và dòng câu chuyện, nhưng phân tử nhân, với tư cách là một tồn tại toàn năng hàng đầu, tự nhiên vẫn giữ lại ký ức về Thẩm Mục. Chỉ là hắn nhớ rằng Thẩm Mục lúc đó đã hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ một mảnh vụn. Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lúc này rõ ràng chính là Thẩm Mục đã cùng hắn chuẩn bị hủy diệt tộc The Beyonder lúc xưa. Owen, đã lâu không gặp. Thẩm Mục cũng hiếm khi hàn huyên với hắn một câu. Người rốt cuộc đang làm gì? Người muốn hủy diệt thế giới này sao? Phân tử nhân thấy đúng là Thẩm Mục, lập tức lao tới chất vấn. Owen, nể tình xưa, ta không giết ngươi. Bây giờ ngoan ngoãn đứng sang một bên, ngươi có tư cách sống sót trong thế giới mới. Đối mặt với sự chất vấn, Thẩm Mục chỉ nhàn nhạt nói với hắn câu này. Không, ta sẽ ngăn cản ngươi. Nói rồi, phân tử nhân cũng phân hóa ra vô số phân thân, rồi tự kích nổ chính mình. Năng lượng kinh hoàng hủy diệt tất cả bắt đầu tàn phá. Nhưng thủ đoạn đồng quy vu tận này của hắn trong mắt Thẩm Mục bây giờ lại tỏ ra thật ấu trĩ. Lực lượng thôn phệ khởi động, trong khoảnh khắc, tất cả năng lượng bùng nổ đều bị kéo về phía Thẩm Mục. Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ tộc The Beyonder, đối với Thẩm Mục mà nói, đây không nghi ngờ gì là một liều thuốc bổ tuyệt vời. Trong quá trình thôn phệ vô tận, Thẩm Mục cũng phát hiện ra Apocalypse đang được ẩn giấu trong một thời không đặc biệt. Từng gương mặt quen thuộc cũng khiến Thẩm Mục hồi tưởng lại mọi chuyện đã trải qua lúc đầu. Sau khi thu nạp nó, Thẩm Mục hoàn toàn buông thả dục vọng thôn phệ. Khi Lucifer và Michael thoát khỏi đại toàn năng vũ trụ DC, cả thế giới hoàn toàn kết thúc. Trước mặt tử vong hiện ra một cánh cửa khổng lồ vô biên vô tận đang mở ra cho cô. Ta đợi ngươi ở cuối con đường. Sau khi nhìn nhau mỉm cười, tử vong dứt khoát bước vào cánh cửa. Đến đây, tử vong cũng cuối cùng siêu thoát, trở thành một đấng trí cao vô hạn. Còn Thẩm Mục, dưới sự nuôi dưỡng của hai toàn năng vũ trụ, một chân còn lại của hắn cuối cùng cũng đã bước vào lãnh địa trí cao vào lúc này. Vạn vật quy nhất, đang lâm trí cao. Thẩm Mục ngẩng đầu, trí cao thần tính trong cơ thể hoàn thành sự lột xác cuối cùng, bao trùm tất cả các khái niệm tối thượng. Một luồng dao động kinh hoàng vượt lên trên tất cả ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Đinh, chúc mừng túc chủ đang lâm trí cao, đại sự kiện con đường trí cao đã kết thúc, bảo dương đã nạp năng lượng hoàn tất. Đinh, nhiệm vụ dẫn đường của hệ thống đã hoàn thành, đang tiến hành gỡ bỏ liên kết. Khi Thẩm Mục còn chưa kịp cảm nhận niềm vui khi thực sự bước vào cảnh giới trí cao, hai thông báo của hệ thống đã khiến sự phấn khích trong lòng hắn vơi đi quá nửa. Mặc dù hệ thống đã sớm nói rằng sau khi dẫn dắt hắn bước vào cảnh giới trí cao, nó sẽ gỡ bỏ liên kết, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, nội tâm Thẩm Mục vẫn có chút phức tạp. Suốt chặng đường này, nếu không có sự giúp đỡ của hệ thống, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn còn bị mắc kẹt trong một vũ trụ đơn lẻ nào đó dưới thế giới toàn năng Marvel. Chính vì vậy, hắn chưa bao giờ nghi ngờ việc hệ thống liên kết với mình có mục đích gì khác. Giờ đây, hệ thống đã đồng hành cùng mình lâu nhất sắp rời đi, hắn vẫn cảm thấy khá lưu luyến. Khi ánh sáng trí cao hoàn toàn mới từ hai thế giới toàn năng liên tiếp xuyên thủng mọi thứ, chiếu thẳng vào cảnh giới hư vô, sáu vị trí cao đang chìm đắm trong cuộc trao đổi cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại. Trong nháy mắt, vạn vật chi thượng dường như bị kích thích cực độ, nhanh chóng biến mất. Toàn năng vũ trụ Marvel mà hắn tạo ra đã chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, loại mà chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Đặc biệt là khi cảm nhận được luồng khí tức trí cao này thuộc về Thẩm Mục, ngọn lửa giận dữ của hắn càng không thể kìm nén được. Vì vậy, vạn vật chi thượng là người đầu tiên lao đến trước mặt Thẩm Mục. Là ngươi, quả nhiên là ngươi đã trộm đi thứ đó, ngươi dùng nó để hủy diệt mọi thứ ta đã sáng tạo. Đối mặt với vị tồn tại từng là trí cao vô thượng đối với mình, Thẩm Mục lại không còn cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.